Cái này không sao, thân là tiền bối, cũng nên cho ngươi điểm lễ gặp mặt, khu khu, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Mạc Lan Xuyên cười khổ nói. Tiêu Phàm đưa tay ra hiệu nói, tiền bối mời đi, đợi lát nữa phiền phức đem nét mặt của ngươi thu liễm một chút, không cho ta thật lo lắng sẽ bại lộ. Mạc Lan Xuyên cũng là lão hồ ly, giờ phút này làm sao có thể không hiểu, cho nên vội vàng cả sửa lại một chút quần áo, đổi một cái biểu lộ, một mặt ý cười, dường như đạt được chư nhiều bảo vật đồng dạng, mà không phải để cho mình hãi hùng khiếp vía vướng víu tin tức. Tiêu Phàm thì là một mặt bất đắc dĩ, dường như bị thiệt lớn, hai tên gia hỏa diễn kỹ ngược lại để ngoài cửa ngu mỹ nhân đều sửng sốt, đối Tiêu Phàm lòng ấy náy liền càng đậm. Chương 838, mê người lời hứa. Tiêu Phàm cùng lão hổ Ly Mặc Lan Xuyên đều là tinh xảo diễn kỹ phái. Lúc này tiến vào thần khí điện cũng không chỉ có một hai người cao thủ, không thiếu các thế lực lớn đỉnh cấp trưởng lao thậm chí là gia chủ tông chủ. Bọn họ nhìn xem Tiêu Phàm ủ rũ túi đầu bộ dáng, liền biết Tiêu Phàm lần này xem như thổ huyết, mà Mặc Lan Xuyên thì là nở nụ cười, khẳng định là được đại tiện nghi. Xem ra Tiêu Phàm bối cảnh cũng không có gì đặc biệt à, không cho Mặc Lan Xuyên lão hổ Ly này dám như thế hố. Trong lòng mọi người đều yên lặng tự nói, đem thân phận của Tiêu Phàm nhận định là một cái thể hệ bên trong phổ thông quân nhân, nhiều nhất là cái sĩ quan. Nhưng là khẳng định có người biết thân phận của Tiêu Phàm, bất quá biết đến không được đầy đủ mà thôi, nhiều nhất biết được Tiêu Phàm là cái cựu thế chí tôn thôi, tỉ như trước đó cái kia cùng Tiêu Phàm cố tình nâng giá thanh niên, đối phương không rõ lai lịch, nhưng là có thể nhìn ra được thân phận bối cảnh đều cực cao, mà lại biết được Tiêu Phàm là cái cựu thế chí tôn. Tiêu Phàm giờ phút này cũng tại phỏng đoán thân phận của người này. Âm thầm nói, người kia rõ ràng là hướng về phía ta tới, mà lại người này thực lực cường hành phi thường, lại thêm trên người hắn mơ hồ đạo chủ khí tức, người này có thể là cái thiên tri cựu tử một trong, cũng là 20 đạo chủ một trong, không cho sẽ không đối ta có như thế địch ý mãnh liệt. Tiêu Phàm yên lặng đi theo Mạc Lan Xuyên đi lên lầu 3, nơi này đều là cực phẩm bảo vật, phần lớn cơ quan vũ khí tại Mạc Lan thế gia trong quân vẫn còn phục dịch trạng thái, người bình thường căn bản mua không được, chỉ có Mạc Lan thế gia tán thành người mới có thể mua được. Mà lại nơi này đủ an toàn, bất luận bọn họ làm sao giao lưu, ngoại nhân cũng không biết. Tiêu Phàm tiểu hữu, đây là ta Mạc Lan thế gia đắc ý nhất cơ quan vũ khí, trong đó có không ít vũ khí không thua bởi trong tay ngươi diệt thần nỏ, thậm chí có cơ quan nỏ uy lực có thể sánh vai khôn vô nỏ, bất quá cái này cơ quan vũ khí, chúng ta cũng sẽ không đối ngoại bán ra, bao quát tam đại hệ thống. Mạc Lan Xuyên mỉm cười chỉ vào vô số hình thù kỳ quái vũ khí, nhìn đều phi thường cổ quái, nhưng là một khi bị kích phát, liền sẽ phát hiện uy lực của bọn nó so thần binh lợi khí còn đáng sợ hơn. Bất quá ta cũng không hy vọng ngươi cầm những cái kia đỉnh cấp cơ quan vũ khí, không chỉ là bởi vì tu vi của ngươi không đủ, mà là bởi vì ngươi một khi sử dụng, bọn chúng sẽ trong nháy mắt rút khô ngươi lực lượng trong cơ thể, để linh hồn của ngươi mất đi trường khống. Nếu là một kích giết không chết địch nhân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mạc Lan Xuyên ngưng giọng nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cảm thấy là lão phu không nỡ cho ngươi. Ta cho ngươi ngược lại là hại ngươi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cũng không có trông cậy vào Mạc Lan Xuyên sẽ cho hắn siêu cấp cơ quan vũ khí, liền nói, tiền bối, ngài giới thiệu cho ta mấy khoản thích hợp ngu mỹ nhân cùng nhược tuyên bọn người sử dụng cơ quan vũ khí, trong khoảng thời gian này ta cần các nàng bảo hộ ta. Mạc Lan Xuyên suy tư một lát, liền nhanh chóng mang theo Tiêu Phàm đi vào một cái chỗ ngặt, chỉ vào một chút phi thường nhỏ cơ quan nhỏ, liền là bộ nơi cổ tay, căn bản sẽ không ảnh hưởng các nàng sử dụng những vũ khí khác tự vệ. Mạc Lan bỏ túi nỏ, cấp vũ trụ, tạo thành lực sát thương so diệt phàm nỏ mạnh, so diệt thần nỏ yếu 5 thành, nhược tuyên chờ 4 cái tiểu nha đầu phối hợp sử dụng, uy lực tương đương với một cái diệt thần nỏ, mà lại tiêu hao lực lượng không lớn, nhìn thấy cái này Mạc Lan bỏ túi nỏ phía trên nhỏ thanh năng lượng rồi sao? Nàng là nhận trang đá năng lượng, có đầy đủ đá năng lượng, căn bản không cần tiêu hao tự thân lực lượng, vô cùng phương liền mang theo cùng tác chiến, tùy tâm sử dụng, thụ thân niệm trường khống. Loại vũ khí này chỉ phục dịch tại ta Mạc Lan thế gia mực trong quân, coi như bán, cũng chỉ bán cho một chút Mạc Lan thế gia giao hảo mà lại đáng giá tín nhiệm gia tộc hoặc là tông môn, bao quát tam đại hệ thống đều không có dạng này cơ quan vũ khí. Mạc Lan Xuyên cấp tốc lấy ra một thanh Mạc Lan bỏ túi nỏ, chỉ vào Mạc Lan bỏ túi nỏ không ngừng giải thích ưu thế của nó. Cái này bỏ túi nỏ là không thể dỡ bỏ, cho nên bất luận kẻ nào đều không thể mô phỏng, bao quát thần khí tông cũng không được, ta có thể đưa người bốn chuôi. Bất quá ta hy vọng ngươi muốn trưởng không kia 4 cái nha đầu, không có thể làm cho các nàng đem bỏ túi nỏ bán cho thế lực khác, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thật sự có người có đầy đủ bỏ túi nỏ, nói không chừng thật có thể phòng chế ra, một khi bỏ túi nỏ bị phòng chế ra, thế lực của đối phương trong nháy mắt liền có thể tăng cường gấp 100.000 lần. Tiêu Phàm nhìn xem bỏ túi nỏ, xem xét liền yêu, dạng này cơ quan vũ khí không tiêu hao bao nhiêu lực lượng, uy lực lại không kém, phi thường thích hợp thiên long cảnh cùng cấp giới chủ cùng hỗn độn cảnh cao thủ sử dụng. Vậy ta liền tạ tạ tiền bối. Tiêu Phàm hưng phấn nói. Mạc Lan Xuyên cũng chỉ là nghĩ kết giao Tiêu Phàm mà thôi, Mạc Lan thế gia vẫn muốn kết giao tam đại hệ thống, đáng tiếc một mực dựng không lên quan hệ, bọn họ lại không muốn ra bán Mạc Lan thế gia chân chính bí mật, thể hệ cao tầng trướng mắt cơ quan vũ khí, đương nhiên sẽ không cùng Mạc Lan ra liên hệ, nhưng là Tiêu Phàm không giống, hắn cần những thứ này không trên không dưới cơ quan vũ khí, lần này cũng coi là dùng cái giá thấp nhất đến tranh thủ lợi ích lớn nhất. Khách khí, cái này bỏ túi nhỏ, bốn chuôi, sau đó ta sẽ đưa đến lưu lại. Về phần ngu mỹ nhân đạo hữu, nàng là thái cổ thần chủ cảnh, đáng tiếc thực lực bình thường, phòng ngự không được, lực công kích, chỉ có thể nói là thần chủ cảnh trung đẳng cấp độ đi, bất quá thần chủ cảnh cuối cùng vẫn là thần chủ cảnh, nàng nghĩ thần chủ cảnh phía dưới người vẫn là rất nhẹ nhàng, nàng như nghĩ gánh chịu bảo vệ ngươi trách nhiệm, kia liền cần nguyên bộ cơ quan vũ khí mới được, nàng phối hợp ta Mạc Lan thế. Ra cơ quan vũ khí, ta cam đoan nàng có thể trở thành thần chủ cảnh bên trong người nổi bật. Mạc Lan xuyên tự tin nói. Tiêu Phàm tinh mang vẩy một cái, lập tức về nói, nhưng bằng tiền bối đề điểm. Mạc Lan thiên cơ áo, cái này thiên cơ áo có thể che đậy khí tức trên người nàng, cũng có thể phòng ngự thần chủ cảnh ba thành trật tự pháp lý công kích, nhưng là không che đậy nhục thân công kích, bất quá chiến đấu giữa tu giả có mấy người là dựa vào nhục thân đi liều mạng, cho nên cái này thiên cơ áo đầy đủ nàng dùng. Mạc Lan xuyên cấp tốc mang theo Tiêu Phàm đi vào một mảnh chiến y khu vực, từ bên trên chọn lựa ra một kiện ám sắc chiến y, nhìn lắm phổ thông. Nhưng là hắn công hiệu rất mạnh. Không dám nói trắng ra bên trên cái này thiên cơ áo có thể so sánh thứ đạo cao thủ, nhưng là người bình thường vô pháp phát hiện nàng, nàng liền đứng ở thế bất bại, lao phu lại cho nàng đề cử một bộ cơ quan vũ khí, thiên cơ quan ghi chép, một khi kích phát, nàng có thể buộc phát ra phá hủy thời không lực lượng, phối hợp nàng tự thân lực lượng, bại hoàn toàn cùng giai không là vấn đề, đương nhiên phải bài trừ rơi chân chính đỉnh cấp tồn tại, tỉ như đạo chủ, đối mặt 20 đạo chủ, ngoại lực, gia chỉ đã không được tác dụng. Mạc Lan xuyên như nói thật nói, Mạc Lan ra cơ quan vũ khí tuy mạnh, nhưng là vẫn không cách nào chống lại chân chính yêu nghiệt, nếu không ta Mạc Lan ra đã sớm xưng hùng xưng bá. Tiêu Phàm cười cười, có được dạng này cơ quan vũ khí, còn có thể có gì có thể nói đâu. Lại cho ta một vật, ta muốn các ngươi Mạc Lan ra không gian thần chu, đẳng cấp tại thần chủ cấp là đủ. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Mạc Lan xuyên, nói nghiêm túc. Mạc Lan xuyên khỏe mắt trực nhảy, không gian thần chu không giống với cái khác vũ khí, thứ này vật liệu quá khó tìm. Giá cả cực cao, động một tí đều là 1 tỷ giá cả, huống chi Mạc Lan ra không gian thần chu đều là cực phẩm, không ký sổ đều muốn 1 tỷ, một khi trả góp, không có 2 tỷ bắt không được tới. Khúc khục, giá cả quá cao, ta tặng không nổi. Mạc Lan xuyên cười khổ nói. Tiêu Phàm nhìn xem Mạc Lan xuyên tinh mang chớp động ánh mắt, không khỏi im lặng cười một tiếng, tự tin nói nói, chỉ cần ta không chết, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta đưa ngươi 100 mai khôn vô ngũ hành thần đan, phẩm cấp cực phẩm. Không dám nói để ngài trở thành tổ cảnh, nhưng là chí ít có thể trở thành khôn vô cảnh bên trong cường giả hạng nhất. Cái này hứa hẹn. Khu khu, thật sự là mê người a. Mạc Lan xuyên hương phấn nói. Chương 839, đạo chủ, Trầm Nguyên. Cái này hứa hẹn, hoàn toàn chính xác mê người, 100 mai khôn vô cấp ngũ hành thần đan, vẫn là cực phẩm, có được cái này một đan dược, tương lai trở thành tổ cảnh nói không chừng đều có cơ hội, coi như đạp không vào được tổ cảnh, cũng là khôn vô cảnh bên trong đứng đầu nhất. Cái này tương đương với Mạc Lan ra người mạnh nhất. Mạc Lan xuyên thần mang chớp động, xem ra tâm động, 2 ước tiền tài, có thể bồi dưỡng được một cái thái cổ thần chủ cảnh, thế nhưng là 2 tỷ cũng bồi dưỡng không ra một cái thánh hiển, 2.000 ước cũng bồi dưỡng không ra một cái mạnh nhất khôn vô, một khung không gian thần chu liền có thể đổi tới một cái khôn vô cảnh, dạng này sinh ý đăng giá, huống chi Mạc Lan xuyên mình muốn trở thành khôn vô cảnh. Không có cực phẩm ngũ hành thần đan, Mạc Lan xuyên ngay cả thánh hiển đều đạp không vào được. Chớ nói chi là nhúng chàm khôn vô. Đáp ứng. Mạc Lan xuyên lạ thường tin tưởng Tiêu Phàm, không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Tiêu Phàm vung tay lên, bút mực giấy nghiên đều hiện, trong nháy mắt, liền đánh xuống một trường phiếu nợ, đương Tiêu Phàm bước vào tổ cảnh, tờ giấy nợ này liền giá trị liên thành, có thể đấu giá hơn 100 tỷ tiền tài, đây cũng là tổ cảnh chỗ lợi hại. Chữ lớn như Du Long Phi Thiên, khí thế trùng thiên, cũng có thể nhìn ra được Tiêu Phàm tâm cảnh có bao nhiêu bành trướng. Mạc Lan xuyên kích động nhận lấy tờ giấy nợ này, hắn đang đánh cược Tiêu Phàm một ngày kia trở thành tổ cảnh, thậm chí tổ cảnh phía trên, tờ giấy nợ này có thể không hối đoái, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ Mạc Lan thế gia truyền thừa, coi như Tiêu Phàm một ngày kia chết trận, hắn cũng có thể cầm tờ giấy nợ này đi cuồng phủ hối đoái nhiều tư nguyên hơn. Hảo hảo thu về, đợi đến ngươi cần, tìm ta thực hiện. Tiêu Phàm tự tin nói. Mạc Lan xuyên cười hắc hắc, đem phiếu nợ thu nhập trong bách bảo giới nhất vị trí trọng yếu, không dám chút nào chủ quan. Lão hủ tạ ơn tiểu hữu, không gian thần chú, ta tự mình đi mời một vị trưởng lão giúp ngươi luyện chế, cam đoan ngươi thích, thậm chí ngươi có thể định chế thích bộ dáng. Mạc Lan Xuyên kích động nói. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, về nói, ta không hiểu thần chú, cứ dựa theo các ngươi sở trường nhất đến, thần chủ cấp liền có thể, cao giai ta cũng tiêu hao không nổi. Ha ha. Mạc Lan Xuyên như nói thật nói, cao cấp hơn thần chú, không chỉ có ngươi tiêu hao không nổi, Mạc Lan thế gia cũng không có khả năng đưa, quá quý giá, ta hứa hẹn không dậy nổi. Tiêu Phàm cũng không tham lam. Thần chú, ngu mỹ nhân thiên cơ ý, thiên cơ cơ quan ghi chép, nhược tuyển đám người bỏ túi nhỏ, vẹn vẹn là chi phí, liền vượt qua 30 ước tín ngưỡng tiền tài, nếu là giá thị trường bán đi, chí ít 4 tỷ, nhất là bộ kia thần chú, trên thị trường tuyệt đối có thể mua được 2,5 tỷ, dù sao Mạc Lan thế gia không gian thần chú cơ hồ không đối ngoại bán ra, coi như bán ra cũng là bình thường đào thải mặt hàng. Còn có cái gì yêu cầu a? Mạc Lan Xuyên nhìn chung quanh, cái này tầng thứ 3 cũng không có người khác, hắn yên tâm mà hỏi. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, hỏi nói, trước đó khiêu khích ta người thanh niên kia là ai? Cùng ngươi đấu giá cái kia. Mạc Lan Xuyên kinh ngạc hỏi. Tiêu Phàm sát cơ phun trào, yên lặng nhẹ gật đầu, chẳng cần biết người nọ là ai, hắn đều muốn giết chi. Hắn gọi Trầm Nguyên. Thứ 20 đạo chủ, cũng là trẻ tuổi nhất đạo chủ một trong. Lệ thuộc vào thần khí tông, ta khuyên ngươi tạm thời không nên trêu chọc hắn, trên người hắn nội tình. Có thể chống lại một cái cường đại thái cổ thần chủ cảnh, huống chi hắn vẫn là đạo chủ một trong, cứ việc thứ hạng là sau cùng, thế nhưng là hắn cũng là trẻ tuổi nhất, lão phu coi như muốn giết hắn, cũng muốn trả giá đắt. Mạc Lan Xuyên trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm cắn môi một cái, khoe miệng giơ lên một vòng cười tà. Ai? Hắn trung quy là thiết vương tinh tọa chủ nhà, ngươi trêu chọc hắn, nửa bước khó đi à. Trừ phi ngươi muốn rời đi thiết vương tinh tọa. Mạc Lan Xuyên mở miệng lần nữa khuyên nhủ. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng về nói, là hắn trước trêu chọc ta, ta tổn thất 5 ức, hắn phải cho ta bù lại. Mạc Lan Xuyên lại cười khổ về nói, vì chỉ là 5 ức, không đáng cây cường địch như vậy. Hắn đã là địch nhân của ta, không phải sao? Tiêu Phàm cười tà hỏi ngược lại. Chính như Tiêu Phàm nói tới, coi như Tiêu Phàm không trêu chọc hắn, hắn cũng coi Tiêu Phàm là thành một cái cường địch, bằng không thì cũng không sẽ chủ động khiêu khích. Tốt ta, ngươi cẩn thận một chút, phòng ngự của hắn. Làm biến thái, kiếm chi đại đạo đại viên mãn, lực công kích càng biến thái. Mạc Lan Xuyên nhắc nhở. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, có hiểu rõ là đủ. Ngươi trước tiên ở Mạc Thành đợi mấy ngày, ta xem trước một chút không gian thần chu có hay không thành phẩm. Nếu là có thể tiết kiệm ngươi một chút thời gian, không cho muốn chờ thời gian 2-3 năm. Về phần bỏ túi nọ cùng thiên cơ y cùng cơ quan ghi chép đều là có sẵn, có thành tựu phẩm. Mạc Lan Xuyên nói. Tiêu Phàm trở về một tiếng, nói, ta trước đó đáp ứng ngươi, cho các ngươi đưa 10 cái yêu nghiệt thiên tài, tiền bối ngài theo ta đi qua một chuyến, cam đoan ngươi sẽ hài lòng. Mạc Lan Xuyên lúc này mới nhớ tới cái này gốc dạng, bất quá hắn nhún nhún vai, Mạc Lan thế gia phần lớn đều là nghiên cứu cơ quan thiên tài, đây là truyền thừa, thế nhưng là thiên phú tu luyện, thật không có bao nhiêu, không cho Mạc Lan thế gia cũng sẽ không ngay cả cái tổ cảnh cũng không có. Qua xem một chút đi. Lão hủ ngược lại là muốn nhìn một chút là hạ người gì sẽ để cho ngài loại tồn tại này đều khen không dứt miệng. Mạc Lan Xuyên mỉm cười nói. Tiêu Phàm cùng Mạc Lan Xuyên sóng vai đi ra tầng thứ 3, một đường đi ra Mạc Lan thần khí điện, cái này lúc sau đã là đêm khuya, ngu mỹ nhân cùng nhược trúc bọn người cùng tiểu cơ quan nhân còn ở ngoài điện chờ, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, năm cái đại mỹ nhân sắc mặt cũng thay đổi, đỏ bừng cả khuôn mặt. Các ngươi cùng theo ta trở về đi. Tiêu Phàm dường như phi thường không vui. Kia cảm xúc đều biểu hiện tại trên mặt, hắn một nửa là bởi vì nguy trang, thế nhưng là một nửa kia thật sự là không vui, bởi vì nhược trúc hành vi quá ngu xuẩn, nếu không phải Mạc Lan thế gia không muốn trêu chọc cường địch, hôm nay sự tình tuyệt đối sẽ không cứ như vậy kết. Nhược trúc một mực túi đầu, khẩn trương không biết nắm tay thả ở nơi nào. Bất quá Tiêu Phàm lười nói nàng, cùng Mạc Lan Xuyên nhanh chóng na di, tốc độ cực nhanh, nếu không phải ngu mỹ nhân mang theo Nhược Tuyên bọn người, đoán chừng Nhược Tuyên bọn người ngay cả Tiêu Phàm bóng lưng đều không nhìn thấy. Lúc này, tây khu ổ chuột, Mạc Trần bọn người chậm rãi thức tỉnh, thể nội linh khí tràn đầy bành trướng, căn bản không cần tu luyện, thiên địa ngũ hành chi lực tự chủ vận chuyển, trong mắt sáng tỏ, thiên phú liếc qua thấy ngay. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm cùng Mạc Lan Xuyên xuất hiện tại trong khu ổ chuột, nhanh chóng đi vào Mạc Trần bọn người vị trí tiểu viện từ bên ngoài. Mạc Lan Xuyên nghĩ không ra cái này tây khu lại còn có loại rác rưởi này địa phương, đây là Mạc Thành A. Mạc Lan Xuyên giữa lông mày nhíu một cái. Xem ra có ít người còn là ưa thích tốt khoe xấu che, vậy mà để con dân của mình qua dạng này thời gian. Kẹt kẹt. Tiêu Phàm đẩy cửa phòng ra, nơi đây linh khí phá lệ nồng đậm, dù sao lúc trước hắn bày ra tụ linh trận còn không có mất đi hiệu lực. Ngắn ngủi trong một ngày, Mặc Trần vậy mà đột phá một cái đại giai, tiến vào nhược hư cảnh, cho dù hắn không có trải qua sinh tử cảnh lịch luyện, thế nhưng là thân là thuần túy ngũ hành chi thể, hắn tương lai sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, thậm chí có thể thông qua hậu thiên bồi dưỡng, để tương lai của hắn không thua bởi những cái kia tám thế sinh tử cảnh. Nha! Mặc Lan Xuyên cũng không phải người ngu, giờ phút này nhìn thấy mười mấy đứa bé trên người ngũ hành chi khí vậy mà như thế thuần túy nồng đậm, không khỏi hít một hơi lanh khí, nghẹn ngào kêu lên. Như thế nào? Tiêu Phàm mỉm cười hỏi, ngài không có ăn thiệt thòi a? Không không không. Tuyệt đối không có ăn thiệt thòi, bọn họ là Mặc Lan huyết mạch trong cơ thể lão hủ có thể cảm giác được. Mặc Lan Xuyên hít sâu một hơi, vội vàng nói. Chương 840, gian dạy, thuần hóa. Mặc Lan Xuyên rất là hưng phấn, Mặc Trần đám người thiên phú xác thực kinh khủng, là hậu thiên tạo thành thuần ngũ hành chi thể, đây cũng là cơ duyên xảo hợp, có lẽ là ý trời khó tránh, coi như Tiêu Phàm lại nghĩ làm ra 10 cái ngũ hành chi thể, hắn cũng không có khả năng lại lấy ra. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, tiền bối, ta đáp ứng cho bọn hắn kiến tạo một tràng phong ốc, cái này yêu cầu nho nhỏ, liền chuyển cho ngài, có thể sao? Ha ha ha ha. Mặc Lan Xuyên hưng phấn cười to nói, đừng nói một tràng phong ốc, liền xem như một người một tràng, ta cũng làm lên, từ hôm nay trở đi, bọn họ liền là đệ tử của ta, đích truyền nội môn đệ tử, mà lại sẽ đơn độc bồi dưỡng, ngươi không cần lo lắng tương lai của bọn hắn. Mặc Trần bọn người kích động nhìn Mặc Lan Xuyên, Mặc Lan Xuyên là ai, bọn họ sao lại không biết, còn không bái gặp sư phụ của các ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn về phía Mặc Trần, bình tĩnh nói, hoa. Mặc Trần lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính nói, bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ. Kia 12 cái tiểu gia hỏa cũng nhao nhao quỳ xuống đất bái kiến. Mặc Lan Xuyên hai tay giao thoa, hưng phấn về nói, đều đi theo ta đi, ta sẽ cho các ngươi tranh thủ tốt nhất ngũ hành bí thuật cùng ngũ hành cơ quan vũ khí, các ngươi chính là Mặc Lan thế gia căn cơ, về phần cái này khu ổ chuột, ta sẽ giao trách nhiệm tương quan người đi chỉnh đốn và cải cách, bắt đầu từ ngày mai, tuyệt sẽ không còn có khu ổ chuột, ta sẽ ở chỗ này kiến tạo một cái lớn nhất nhi đồng viện mồ côi cùng viện dưỡng lao, để già có chỗ theo, nhỏ có chỗ nuôi. Tạ ơn sư phó. Mặc Trần lập tức kích động trả lời. Mặc Lan Xuyên nhìn một chút Tiêu Phàm, thán nói, không nên cảm ơn ta, nên tạ Tiêu Phàm tiểu hữu. Cảm ơn đại ca ca. Mặc Trần một mặt kích động, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lạnh nhạt về nói, không cần cảm ơn ta, ta cũng là cử chỉ vô tâm, ta có thể giúp các ngươi một cái hai cái, nhưng là không giúp được các ngươi tất cả, nên tạ vẫn là sư phụ của ngươi, bất quá dùng ngôn ngữ để tạ liền quá dở hơi. Dùng tương lai của các ngươi báo đáp hắn đi. Mặc Trần bọn người cung kính đáp lại. Mặc Lan Xuyên nhìn sắc trời một chút, nói, Tiêu Phàm tiểu hữu, ta an bài cho các ngươi chỗ ở, ngươi tại Mặc Thành thoáng này một ít thời gian, ta cam đoan đưa cho ngươi cơ quan vũ khí là tốt nhất. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn cũng không nóng nảy rời đi, hắn cũng là nghĩ ở chỗ này tìm địa phương an toàn tu luyện một đoạn thời gian, tốt nhất có thể đột phá đến vũ trụ cảnh, có thể tự do ngao du chính vũ trụ thôi. Về phần ngu mỹ nhân các nàng, các nàng đã bị Ngọc Nữ Tông từ bỏ, bây giờ căn bản không cần thiết lại đi thần khí thành, giờ này khắc này chỉ có đi theo Tiêu Phàm, dùng các nàng cả một đời đi thường trả lại các nàng thiếu nợ. Bọn họ nhanh rời đi Tây Khu, tiến về Đông Khu có đại lượng khách sạn, mà lại không thiếu là Mặc Lan ra mình mở khách sạn, xa hoa vô cùng. Mặc Lan Xuyên đem Tiêu Phàm cùng ngu mỹ nhân an bài tại Mặc Lan Đú ở giữa, nơi này là chiêu đãi Mặc Lan thế gia khách nhân độc lập biệt thự, một ngôi biệt thự có 10 cái gian phòng. Đầy đủ ở lại tất cả mọi người, sau đó Mặc Lan Xuyên liền dẫn hơn 10 hài tử rời đi. Trong biệt viện, Tiêu Phàm yên lặng ngồi tại viện tử dưới đại thụ, hắn dựa vào cái ghế, nhắm mắt tự hỏi. Ngu mỹ nhân ngồi vào hắn đối diện, mà Nhược Tuyên cùng Nhược Nhã cùng Nhược Trúc bọn người nhưng lại sắp xếp đứng đấy, sắc mặt đều cực kỳ xấu hổ, nhất là Nhược Trúc, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ngu mỹ nhân băng lãnh sắc mặt, chớ nói chi là trầm mặc không nói Tiêu Phàm. Ngu mỹ nhân hít sâu một hơi, thời khắc này lửa giận mới vừa vặn bạo phát đi ra. Lần này nếu không phải Tiêu Phàm, các nàng liền sẽ trở thành một chút nam nhân nô lệ, ngay cả một điểm tôn nghiêm đều không có lẽ liền là chó cái, người ta muốn thế nào nô dịch đều có thể. Nhược Trúc, Nhược Tuyên, ta muốn hỏi hỏi các ngươi mua được Mặc Lan thần khí trong điện đồ vật ta? Ngu mỹ nhân lạnh giọng hỏi. Mua? Mua không nổi. Sư cô, thật xin lỗi, chúng ta sai. Nhược Tuyên khẩn trương cúi đầu, thanh âm đều có chút run rẩy. Nhược Trúc càng là phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệnh, nước mắt không cầm được chảy xuống. 3. Ẩm. Ngu mỹ nhân thẹn quá thành giận vỗ bàn chất hỏi nói, mua không nổi, các ngươi đi vào làm gì? Coi như tiến vào, các ngươi bắt người ta cơ quan vũ khí làm cái gì? Thế mà còn dám phá hủy lại lắp ráp, vô cùng ngu xuẩn. Hoang đường buồn cười. Lần này vì các ngươi hư vinh cùng buồn cười tâm lý, để Tiêu Phàm bỏ ra 600 triệu tín ngưỡng tiền tài cùng đại lượng ân tình, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nếu như đem ân tình đổi thành tiền tài, không thua 2 tỷ. 2 tỷ, các ngươi 8 đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhược Tuyên mấy người cũng ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, không dám cãi lại. Tiêu Phàm không có ngăn cản ngu mỹ nhân răn dạy các nàng bốn cái, các nàng hư vinh sớm muộn sẽ để các nàng ra đại sự, lần này nếu là còn không nói, về sau sẽ còn phạm càng đáng sợ sai lầm. 2 tỷ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tư sắc hơn người, liền có thể triệt tiêu sao? Bao quát ta ở bên trong, chúng ta 5 cái cộng lại, nói thật ngay cả 100 triệu đều không đáng, Tiêu Phàm nếu là muốn sắc đẹp, ngoắc tức đến, không cần tốn hao tiền tài. Mà lại tư sắc cũng sẽ không thua cho chúng ta bất kỳ người nào. Ngu mỹ nhân thở ra một ngụm trọc khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người, lạnh giọng nói, nếu như các ngươi còn không bỏ những thứ này tật xấu, vậy liền cút cho ta, hiện tại Ngọc Nữ Tông đã bỏ đi chúng ta cũng không phải là của các ngươi sư cô, các ngươi về sau sống hay chết, cùng ta cũng không có quan hệ. Nhược Tuyên cùng Nhược Trúc bọn bốn người vội vàng dập đầu thút thít nói, sư cô, chúng ta sai. Cũng không dám nữa, ngài đừng đem chúng ta đuổi đi. Thiên Long cảnh tu giả, trên cơ bản đều còn giữ lời tiểu tu. Trừ phi là Tiêu Phàm loại này biến thái, các nàng bốn cái đại mỹ nhân không có bối cảnh, không có lai lịch, cũng không có cường giả bảo hộ, đoán chừng một ra khỏi cửa thành liền sẽ bị cường giả bắt đi, thành làm nô lệ, thời gian kia mới là lờ mờ. Tiêu Phàm giờ phút này mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn xem bốn người, thản nhiên nói, hôm nay ta chỉ nói một lần, ta không cần một cái bình hoa, càng không cần tâm tính bất chính, ái mộ hư vinh nữ nhân, lớn bao nhiêu bản sự ăn bao nhiêu cơm. Không có bản lãnh thời điểm tốt nhất làm nhiều sự tình ít nói chuyện, càng đừng làm chuyện ngu xuẩn, ta hoa 600 triệu tiền tài cùng đại lượng ân tình thậm chí không tiếc ra bán thân phận của mình mới đem ngươi nhóm cứu trở về, nếu như các ngươi lại cho ta gây phiền toái, không cần người khác động thủ, ta sẽ tự mình đem các ngươi xử lý. TTT. Giờ phút này, Nhược Tuyên bọn người toàn thân run lên, lần thứ nhất cảm nhận được Tiêu Phàm trên thân xâm xâm hàn ý cùng uy áp. Ta cũng không dám nữa, Nhược Trúc nhỏ giọng nói. Tiêu Phàm đứng dậy, lãnh đạm về nói, dùng hành động của các ngươi đến nói cho ta, mà không phải chỉ biết nói chuyện, từ hôm nay trở đi, áo cơm sinh hoạt thường ngày liền giao cho các ngươi bốn cái, đương nhiên các ngươi cũng có thể chọn rời đi, cái này 600 triệu tiền tài, ta coi như ném đi. Nhược Trúc bọn người nào dám rời đi, bây giờ rời đi cùng muốn chết không có gì khác biệt. Còn không đi cho chủ nhân của các ngươi trải giường chiếu, chuẩn bị nước nóng. Chẳng lẽ để cho ta đi không làm được? Ngu mỹ nhân nhìn xem không hề có động tĩnh gì bốn người. Không khỏi tức giận nhắc nhở. Hoa. Nhược Trúc bọn người vội vàng bò lên, những chuyện này các nàng trước kia cho tới bây giờ đều không làm, nhưng là không có nghĩa là các nàng sẽ không. Lần này, bốn cái đại mỹ nhân đều bị thuần hóa, ở sâu trong nội tâm cũng tiếp nhận các nàng không phải là đơn độc cá thể, mà là một cái nô lệ, cứ việc Tiêu Phàm sẽ không coi các nàng là làm nô lệ. Chương 841, ta chỉ là muốn giết hắn. Bốn cái đại mỹ nhân trải tốt giường, vừa chuẩn bị nước nóng cho Tiêu Phàm thành tẩy một phen. Còn chuẩn bị lấy thân báo đáp, bất quá Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt. Tiêu Phàm áp lực rất lớn, nhất là bây giờ, không phải tại Thiên Vực Thành, khắp nơi đều có thể là địch nhân, hắn cần muốn làm bản thân mạnh lên, mà không phải hưởng thụ nhục thân vui sướng. Ngu mỹ nhân hé miệng nhìn xem Tiêu Phàm lần nữa bắt đầu ngưng luyện đan dược, liền yên lặng ngồi trong sân chờ đợi, cũng chậm chậm tiến vào bế quan trạng thái, tranh thủ đem thương thế bên trong cơ thể toàn bộ chữa trị, bên ngoài viện tất cả đều là tụ linh trận cùng phòng ngự kết giới, nàng tu luyện làm ít công to. Tiêu Phàm luyện đan chỗ phát ra tiên linh chi khí so nơi đây tụ linh trận còn có uy lực, ngu mỹ nhân thậm chí có thể cảm nhận được cường đại ngũ hành trật tự, còn có rất nhiều thuộc tính pháp tắc là nàng chưa hề tiếp xúc qua. Ngu mỹ nhân cũng coi là nhân họa đắc phúc, tuy bị Ngọc Nữ Tông vứt bỏ, nhưng là trên bảng một cái cựu thế chí tôn, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Lúc này, Tiêu Phàm chỉ ngưng luyện cấp vũ trụ cực phẩm thần đan, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có phế đan, nhưng là cũng không nhiều, kém nhất cũng là trung phẩm ngũ hành đan. Một lò lô đan dược bị ngưng luyện ra đến, Tiêu Phàm trong tay lại có hơn 100 bình cấp vũ trụ đan dược, cực phẩm cấp vũ trụ ngũ hành đan cũng có hơn 10 bình, tương đương với hơn 100 mai. Tiêu Phàm trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ, đưa đến ngu mỹ nhân trong tay, xem ra hắn là nghĩ bồi dưỡng một chút ngu mỹ nhân, để nàng làm mình thiếp thân thị vệ. Ngu mỹ nhân không có cự tuyệt, giờ phút này ngay cả người đều là Tiêu Phàm, nàng còn có tư cách cự tuyệt Tiêu Phàm chỗ tốt ta. Chỉ cần Tiêu Phàm nguyện ý, nàng tuy thời có thể lấy hiến thân tại Tiêu Phàm. Giờ phút này, bốn cái cửa thành đều có người trấn giữ, chú ý, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm chỗ ở giữa biệt thự đều có người nhìn chằm chằm, bọn họ không phải Mặc Lan thế gia người, mà là Trầm Nguyên người. Những thứ này mật thám tu vi cũng không tệ, phổ biến là cấp giới chủ trở lên tồn tại. Trong thành, Trầm Nguyên ngồi tại một cái xa hoa khách sạn nhã gian bên trong, một mặt lênh khốc, phong thần như ngọc. Nhã gian bên trong còn có 3 hắc y nhân, tu vi vậy mà đều là cấp vũ trụ tồn tại, trên người trang bị chỉ sợ so tam đại thể hệ đặc chủng quân đoàn đều muốn tốt rất nhiều, đơn binh phía trên. Đại nhân, Tiêu Phàm hiện tại trốn ở Mặc Lan trong ngũ phòng, cũng không ra ngoài, chỉ sợ hắn cũng biết không phải là đối thủ của ngài, cho nên không dám trực tiếp đối mặt ngài. Bên trong một người áo đen không người nói. Tạch tạch tạch. Trầm Nguyên thiết quyền một nắm, lạnh lùng nói ra, cho ta nhìn chằm chằm hắn, hắn cựu thế đạo quả, ta chắc chắn phải có được. Người áo đen kia do dự một chút, nói nhỏ nhắc nhở nói, đại nhân, hắn là man cổ sát thần, ngài tự mình xuất thủ, tất nhiên sẽ chọc giận quân phủ. Thì tính sao? Quân phủ sẽ vì hắn cùng thần khí tông tuyên chiến A. Trừ phi quần phủ hy vọng chúng ta khuynh hướng cái khác hai đại hệ thống. Trầm Nguyên tự tin trả lời. Thuộc hạ minh bạch. Ba hắc ý nhân lập tức không người đáp lại nói. Đăng nhập. Các ngươi phải làm là cho hắn nhìn chằm chằm. Ta không hy vọng hắn chạy ra tầm mắt của ta bên ngoài. Đoạn thời gian trước hắn ỷ vào diệt thần nỏ quét ngang thái hạo thượng tinh. Như không phải là không có đại lao dám ra tay. Ta cũng không chiếm được chỗ tốt như vậy. Nếu là đến ngay dưới mắt còn để hắn trượt. Đó mới là tội lỗi lớn. Trầm Nguyên bình tĩnh nói. Ê! Ba cái cấp vũ trụ cao thủ đồng thời không người đáp lại một tiếng liền rời đi nhã gian. Ba người này cũng không phải Yến Tử Đoạt Thiên Sơn như thế tồn tại, ba người bọn họ trên người trang bị quá tốt rồi, đoán chừng mỗi cá nhân trên người đều có không thuộc về diệt thần nỏ dạng này cung nỏ, bọn họ là luyện khí lao tổ tông, quần áo trên người đều là cực phẩm, lực phòng ngự biến thái, bình thường cấp vũ trụ căn bản không đả thương được bọn họ mảy may, mà lại bọn họ đường đường thần khí tông, sở trường khẳng định không chỉ cung nỏ. Có chút thần binh lợi khí bên trong chứa đựng năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, viễn siêu cấp vũ trụ, thậm chí có thể so với thái cổ thần chủ cảnh. Ba người bọn họ trên thân đều có loại này phòng ngự cùng tính công kích vũ khí, ngay cả linh hồn phòng ngự thần khí đều có, pháp lý trật tự tại trước mặt bọn hắn tựa như hư vô, không được nửa điểm tác dụng. Trầm Nguyên trên người nội tình liền càng kinh khủng, hỗn độn cảnh đỉnh phong tu vi, lại làm cho Mặc Lan Xuyên đều cảnh giác, huống chi là phổ thông cấp vũ trụ cao thủ. Trầm Nguyên giờ phút này trên người đạo pháp viên mãn, kiếm chi đại thừa, vừa nhập định, cả người giống như một thanh thần kiếm, tự nhiên mà thành. Trầm Nguyên năm đó là tám thế sinh tử cảnh tiến vào thánh cảnh, lại hậu tích bạc phát, càng là bởi vì thần khí tông đặc biệt chú trọng, dù sao tám thế sinh tử cảnh vẫn là rất thưa thớt, kiểu thế vậy thì càng là vạn niên khó tìm một cái, hắn đạt được thần khí tông đại lực bồi dưỡng, đến tam đại hệ thống không ít kiếm đạo cao thủ áo nghĩa, thành tựu kiếm chi đại thừa. Hắn về hồn kiếm đạo có thể nói là thế hệ tuổi trẻ cấp cao nhất, vừa ra tay kiếm đạo hoành minh, thậm chí ngay cả một chút tổ cảnh. Đều nghĩ thu hắn vào môn hạ. Bất quá đường đường thần khí tông, sao lại cho mình đắc ý nhất môn đồ gia nhập môn hạ của người nào khác, cho nên Trầm Nguyên vẫn luôn tại thần khí tông bên trong khổ tu, thỉnh thoảng sẽ ra thiết vương tinh tọa lịch luyện, vừa xuất thế chí ít có mấy trăm cao thủ đi theo, căn bản sẽ không tha cho hắn xảy ra chuyện. Tại thiết vương tinh tọa, Trầm Nguyên cơ hồ có thể đi ngang. Ngay cả Mặc Lan thế gia Mặc Lan Xuyên đều muốn nhường nhịn ba phần, có thể thấy được nó địa vị cao bao nhiêu. Tiêu Phàm tại Mặc Thành ngưng luyện đan dược 3 tháng có thừa, linh hồn lần nữa tăng cường, bước vào cấp giới chủ, nhưng là chân thật cảnh giới còn tại Thiên Long cảnh trung kỳ cực hạn, tùy thời có thể lấy bước vào Thiên Long cảnh hậu kỳ. Linh hồn tại Khổ Hải Kinh vận hành dưới, xa so với nhục thân cảnh giới cường đại, Khổ Hải Kinh bắt đầu diễn hóa ra chân chính bí thuật sát chiêu, bất quá vẫn còn hình thức ban đầu giai đoạn. Cũng không có cách nào cho Tiêu Phàm mang đến tính thực chất công kích linh hồn tính bí thuật, một khi chờ hắn bước vào cấp giới chủ, kia liền có thể sinh ra chân chính công kích linh hồn bí thuật. Sinh tử kinh bên trong sát chiêu càng đáng sợ, Tiêu Phàm từ đầu tới cuối duy trì chỉ tu luyện, cũng không cần nó đến tác chiến, dù sao cái đồ chơi này không dễ khống chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lệ khí cùng sát khí choáng váng đầu óc, để hắn mất đi khống chế. Tiêu Phàm nhất là vừa ý chính là tinh hà nghịch không đại thần thông cùng tinh thần kiếm đạo. Kiếm đạo của hắn dung hợp rất nhiều áo nghĩa, cho nên rất khó viên mãn, không cách nào thành tựu kiếm chi đại thừa, bằng không hắn vừa vào cấp giới chủ, liền có thể trở thành 20 đạo chủ một trong, thậm chí xếp hạng sẽ còn thoáng gần phía trước một chút. Lúc này, trong u phòng, tinh mang chớp động, bao phủ toàn bộ u phòng, hắn thanh đằng mục bắt đầu chậm rãi khôi phục, nó sinh cơ càng bàng bạc, lần trước vì cứu Tiêu Phàm cơ hồ vẫn lạc, Tiêu Phàm cũng không có hẹp hòi, đem đại lượng tài nguyên cho nó bởi vì hỗn độn bản nguyên nhân đẳng cấp ngược lại kéo lên không ít, tương lai thành tiểu cấp vũ trụ thậm chí thái cổ thần chủ cảnh cũng không phải là không được. Nửa năm sau, Tiêu Phàm thức tỉnh, cả người khí chất lần nữa kéo lên, tu vi tinh tiến không ít, chỉ cần thoáng nhận một điểm áp lực, liền có thể bước vào thiên long cảnh hậu kỳ. Hoa. Tiêu Phàm trực tiếp lần nữa bế quan, tập kết thể nội tất cả lực lượng, cưỡng ép đánh nát bình cảnh, bước vào thiên long cảnh hậu kỳ. Vừa vào hậu kỳ, hắn trong nháy mắt lực bộc phát tăng lên gấp 10 có thừa, lại thêm hắn lực lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, chiến đấu chân chính lực có thể kéo lên hai nhiều gấp 10. Vừa xuất quan, Tiêu Phàm cấp tốc triệu kiến Ngu Mỹ Nhân, đem Trầm Nguyên tin tức toàn bộ nói ra. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Ngu Mỹ Nhân ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói nói, ngươi muốn cùng hắn là địch. Không, ta muốn giết hắn. Tiêu Phàm lãnh đạm nói. A. Ngu Mỹ Nhân giật nảy cả mình, không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng, bộ ngực sữa chập trùng không chừng, run giọng nói nói, Tiêu Phàm, nghĩ lại mà làm sao a, hắn không đơn thuần là bối cảnh cường đại, mấu chốt là trên người hắn nội tình so với các ngươi đặc chủng quân đoàn trên người nội tình càng nhiều, của ngươi diệt thần nọ không có tí ưu thế nào, thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn đều chưa hẳn đánh xuyên. Giang giác. Tiêu Phàm một nắm thiết quyền, khoe miệng giơ lên một tia cười lạnh, về nói, giết hắn, còn không cần diệt thần nọ. Chương 842, Mạc Lan thế gia bối cảnh, 1. Đối mặt Tiêu Phàm cường thế, ngu mỹ nhân không lời nào để nói, chỉ có thể đem Trầm Nguyên người này ưu thế nói ra. Trầm Nguyên, 20 đạo chủ một trong, đây là bên ngoài đạo chủ, hắn không dám nói là thế hệ tuổi trẻ bên trong trước 20, dù sao trên người hắn có quá nhiều nội tình vì đó thêm điểm, tính đến toàn bộ vũ trụ ẩn tàng đạo chủ, hắn cũng có thể xếp vào 50 vị trí đầu tồn tại. Theo ta nghe nói, hắn quy hồn kiếm đạo ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt công kích linh hồn, thậm chí có thể xuyên thủng phòng ngự thần khí, huống chi ngươi cũng không linh hồn phòng ngự thần khí, một khi chém giết, ngươi sẽ ở thế yếu. Ngu mỹ nhân cảnh cáo nói, giữa các ngươi chênh lệch quá lớn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể chịu một đoạn thời gian, chí ít ngươi phải chờ tới cấp giới chủ, có lẽ có cơ hội cùng hắn đối kháng, chí ít tại thời điểm nguy hiểm có thể làm mệnh. Tiêu Phàm căn cứ ngu mỹ nhân nhắc nhở, đại khái hiểu rõ một chút Trầm Nguyên người này, mặc dù chỉ là hỗn độn cảnh, nhưng là chân thật sức chiến đấu lại như là thái cổ thần chủ cảnh, loại người này không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, tựa như chính hắn, như thật đánh nhau, tính nguy hiểm quá mạnh. Ken két. Tiêu Phàm thiết quyền một nắm, hắn là muốn giết Trầm Nguyên, cũng không đại biểu nghĩ lưỡng bại câu thương, đối mặt Trầm Nguyên, hắn hết thể pháp lý trật tự đều có thể sẽ mất đi hiệu lực, chân chính có thể tạo thành lực sát thương liền là nhục thân công kích. Nhưng đối phương phát lực trật tự công kích lại hung tàn vô cùng, rất khó cận thân, một khi không tới gần được, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Không đáng đi mạo hiểm, ít nhất chờ đến ta đem khổ hải kinh tu luyện tới cấp giới chủ, diễn hóa ra chân chính công kích linh hồn tính cùng phòng ngự tính bí thuật. Tiêu Phàm yên lặng suy nghĩ một phen, quyết định trì hoãn một đoạn thời gian tái xuất hành. Ngu mỹ nhân nhìn Tiêu Phàm thần sắc có chút cải biến, rốt cục thở dài một hơi. Tiêu Phàm không ra khỏi thành, Trầm Nguyên bày ra người chỉ có thể làm chờ lấy, Tiêu Phàm không nóng nảy. Thế nhưng là Trầm Nguyên xuất ruột, hắn nghĩ sớm một chút cướp đoạt đạo quả, cho nên chỉ có thể chủ động xuất kích. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm ngay cả ưu phòng đều không ra ngoài, hắn chỉ có thể ở bên ngoài lo lăng xuông, thế nhưng là thì tính sao? Mạc Lan thế gia cùng thần khí tông thuộc về cạnh tranh quan hệ, mà lại thực lực lực lượng ngang nhau, hắn Trầm Nguyên cũng không dám đi mạo phạm Mạc Lan thế gia. Tiêu Phàm tại Mạc Lan ưu phòng tu luyện ước chừng 3 tháng, ngưng luyện số lớn đang dược, chủ yếu cũng là nghĩ bồi dưỡng một chút ngu mỹ nhân. Cho nên chủ yếu ngưng luyện đều là cấp vũ trụ cực phẩm đan dược, cái này phi thường thích hợp ngu mỹ nhân, đáng tiếc hắn ngưng luyện không được thái cổ thần chủ cấp thần đan, không cho ngu mỹ nhân thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Một lúc sau, Tiêu Phàm có chút ngán, liền đi ra ưu phòng, đi vào Mạc Lan thần khí điện, Mạc Lan Xuyên vừa nhìn thấy hắn liền vẻ mặt tươi cười. "Tiểu Hữu, ngươi muốn kia mấy thứ cơ quan vũ khí, ta đã sai người đơn độc làm, phẩm chất tuyệt đối là tốt nhất, cho nên thời gian thoáng dài một chút." Mạc Lan Xuyên đem Tiêu Phàm dẫn vào nhà gian, ngưng giọng nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, về nói, không sao, ta cũng cần tốt nhất phẩm chất. Ân, lão hủ để bọn hắn đem đẳng cấp định tính vì cấp vũ trụ sơ giai, chủ yếu tiêu hao chính là đá năng lượng, dạng này có thể để các bằng hữu của ngươi dùng nhiều một đoạn thời gian. Về phần ngu mỹ nhân đạo hữu cơ quan ghi chép cùng thiên cơ ít thì là thần chủ cảnh cực phẩm, đầy đủ nàng sử dụng vài vạn năm thậm chí 10 vạn năm. Mạc Lan Xuyên mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Rất rõ ràng đang lấy lòng. Tiêu Phàm trên mặt vẻ cảm kích, cũng không cần ngôn ngữ cảm tạ, loại chuyện này tất cả mọi người là lợi dụng lẫn nhau hạ mà thôi. Tiên bối, các ngươi Mạc Lan thế gia tàng kinh các có thể đối ta mở phóng nhất hạ. Ta nghĩ nghiên cứu một chút chính vũ trụ lịch sử cùng diễn hóa sử. Tiêu Phàm nhìn thẳng lão giả, có chút mong đợi nói. Mạc Lan Xuyên do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu về nói, ngươi đi theo ta. Hoa. Tiêu Phàm đi theo Mạc Lan Xuyên trên đường đi lầu 4. Tam lâu đều là bình thường người nghiêm cấm tiến vào, về phần tầng thứ 4, ngoại trừ Mạc Lan thế gia dòng chính, ai cũng không cho tiến, nơi này ủng có cơ quan thuật nghiên cứu tư liệu, còn có rất nhiều cổ tịch cùng tu luyện bí thuật. Chỉ bất quá Tiêu Phàm thân là cuồng phủ thể hệ dòng chính, Mạc Lan thế gia tu luyện bí thuật hắn còn không có đặt ở trong mắt, cho nên Mạc Lan xuyên cũng không có phòng bị, liền đem hắn dẫn tới tầng thứ tư. Thần khí này điện tổng cộng có 6 tầng, tầng thứ 6 ngay cả Mạc Lan xuyên đều rất ít tiến vào. Tiêu Phàm đi vào tầng thứ tư, lít nha lít nhít cổ tịch khắp nơi đều là, cái này tầng thứ tư phần lớn đều là một chút lịch sử ghi chép. Kỳ thật cái này thứ tư, thứ 5, thứ 6 chờ 3 tầng đều là một chút cổ tịch, tầng thứ 5 là ta Mạc Lan gia tu luyện bí thuật, khẳng định không như cuồng phủ thể hệ tàng kinh các, ngươi như là ưa thích, cũng có thể thăm một chút. Mạc Lan xuyên nói nói, về phần tầng thứ 6, là cơ quan thuật nghiên cứu tư liệu, tiểu hữu cũng đừng đi lên. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, liền bắt đầu tại tầng thứ 4 đọc qua cổ tịch, nơi này lịch sử ghi chép đại đa số đều là liên quan tới Thiết Vương tính toán, cũng có một chút liên quan tới Mạc Lan thế gia lịch sử phát triển, Tiêu Phàm đều thô sơ giản lược lật xem một lần, càng xem càng là mơ hồ, hắn phát hiện cái khác thế gia cùng tông môn đều có nhất định quy luật phát triển, Khai Sơn lão tổ tông đều có lai lịch, nhưng duy chỉ có Mạc Lan thế gia lão tổ tông không có bất kỳ cái gì lai lịch, cứ như vậy không hiểu thấu xuất hiện tại Thiết Vương tinh tọa. Mạc Lan thế gia hết thảy cơ quan thuật đều đối ngoại phong tỏa, chỉ có số rất ít thế lực có thể có được bọn họ cơ quan vũ khí, mà lại đều là đào thải cơ quan thuật, loại chuyện này lắm không bình thường. Mạc Lan thế gia cơ quan thuật không thua bởi Thần Khí Tông, vì sao Tam Đại hệ thống không từ nơi này mua sắm? Mạc Lan thế gia không đồng ý. Kia Thần Khí Tông không đồng ý thời điểm đều sẽ gặp phải Tam Đại thể hệ áp chế thậm chí là uy hiếp, vì sao Mạc Lan thế gia có thể ngăn trở Tam Đại thể hệ áp lực? Tiêu Phàm yên lặng suy nghĩ, thế nhưng là nơi này lịch sử không có bất kỳ cái gì ghi chép. Tiêu Phàm cẩn thận đọc qua mỗi một bản sử ký, thế nhưng là đem tầng thứ tư tìm khắp cả đều không có tìm được bất kỳ giải thích nào. Hoa. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm leo lên tầng thứ 5, nơi này có số lớn bí thuật, bất quá tu luyện đẳng cấp phần lớn không cao, hắn chỉ nhìn bí thuật danh tự, nhưng xưa nay không đọc qua, ngón tay không ngừng xẹt qua bí quyển, đi vào một cái góc rẽ, đột nhiên phát hiện một bộ bí quyển cũng vô danh chữ. Mà lại cũng bắt đầu dị xét. Hoa. Tiêu Phàm đưa tay đem bí quyển lấy ra, lật ra tờ thứ nhất lại là trống không, trang thứ hai vẫn như cũ là. Tiêu Phàm rất là kinh ngạc, không ngừng lật tới lật lui, phát hiện toàn bộ bí quyển đều là trống không, nhưng là hồ sơ là phương cách, phảng phất mỗi cái phương cách bên trong đều có chữ viết, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Hoa. Tiêu Phàm không ngừng lật tới lật lui, nghĩ chơi đùa ra một chút tin tức, đáng tiếc lấy hắn cơ quan trình độ, căn bản không hiểu cái này bí quyển. Hoa. Cốc cốc cốc. Đúng vào lúc này, Mạc Lan xuyên đi vào tầng thứ 5, phát hiện Tiêu Phàm trong tay bí quyển, cũng có chút kinh ngạc, đưa tay nhận lấy, phát hiện cái này bí quyển nội bộ lại còn ẩn chứa cơ quan thuật, liền dựa theo Mạc Lan ra cơ quan thuật trật tự không ngừng thôi diễn. Thời gian một chút xíu trôi qua, lòng hiếu kỳ để hai người đều quên thời gian, bên ngoài đã qua thời gian 7-8 ngày, cái này mật quyển bên trong ẩn chứa cơ quan áo nghĩa quả thực quá sâu sắc, Mạc Lan xuyên càng ngày càng hưng phấn, phảng phất phát hiện bảo tàng. Tiêu Phàm cũng có chút mong đợi nhìn xem Mạc Lan Xuyên, hy vọng hắn có thể chơi đùa ra tốt hơn cơ quan. Hoa. Đúng vào lúc này, bí quyển đột nhiên quang mang đại tác, tờ thứ nhất rốt cục xuất hiện một hàng chữ. Cuồng phủ bí quyển. Hả? Tiêu Phàm sững sờ, nghĩ không ra cái này Mạc Lan thế gia bên trong vậy mà cất giấu cuồng phủ bí quyển. A. Mạc Lan Xuyên kinh hô một tiếng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mạc Lan gia sẽ có dạng này một bộ bí quyển, hắn cấp tốc mở ra thứ trang thứ hai. Phía trên này ghi chép để hắn dùng mình. Chương 843, Mạc Lan thế gia bối cảnh, 2. Cơ quan thuật khởi nguyên. Lão phu thụ ân tại quần phủ, chính vũ trụ hình thành, sinh linh đồ thán, tứ đại hệ thống tranh bá, bất kỳ cái gì hệ thống đều tràn ngập nguy hiểm. Gia sư mệnh ta mang theo cơ quan thuật một mình tiến về sâu trong vũ trụ phát triển, hệ thống không gặp thai họa ngập đầu quyết không cho phép bại lộ thân phận. Ta độc thân đến đây Thiết Vương tinh tọa, phát triển Mạc đạo cơ quan, đem nó phát dương quang đại. Nhưng như cũ không thể lấy vinh quang cửa nhà thân phận trở về ta phủ, hậu nhân nhớ lấy. Nếu ta chết vong, chớ có quên lai lịch của ta. Tiêu Phàm cùng Mạc Lan Xuyên nhìn thấy câu nói này thời điểm, cả người đều phủ, đường đường cùng phủ, đến cùng từ một nơi bí mật gần đó bày ra bao nhiêu thế lực. Chỉ sợ hiện tại Mạc Lan thế gia chính mình cũng chưa hẳn biết bọn họ chân chính sở thuộc đi, cái này bí quyển đều gì xét, khẳng định nhiều năm không có xuất thế. Tiêu Phàm cùng Mạc Lan Xuyên tiếp tục đọc qua. Tất cả đều là vị lao tổ kia độc thoại, cũng có một chút cơ quan thuật tâm đắc, liên quan đến rất nhiều, còn có rất nhiều liên quan tới Mạc Lan gia lao tổ tại cuồng phủ học tập cơ quan thuật tinh túy, thậm chí nói ra cuồng phủ tại tứ đại hệ thống tranh bá thời điểm bí văn, cái này ngay cả Tiêu Phàm cũng không biết. Biết những thứ này bí văn, đều là tổ cảnh người, kém cỏi nhất cũng nên là khôn vô cảnh, liền xem như tranh bá hậu kỳ, hiện tại tuổi tác đều không cách nào tưởng tượng. Cái này, ngươi từ chỗ nào tìm tới? Mạc Lan Xuyên giật mình hỏi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, chỉ chỗ ngoặt, nơi đó còn có một chút vết gì, cùng thiết cuốn lên vết gì giống nhau như lúc. Khó trách. Khó trách ta Mạc Lan thế ra mấy lần thời khắc nguy nan, tổng có một ít xa lạ cái bóng tại trợ giúp chúng ta, nguyên lai chúng ta là cuồng phủ người, gia chủ hắn có biết không? Vì sao lão hủ không biết? Mạc Lan Xuyên khiếp sợ lẩm bẩm. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, nhắc nhở nói, ta khuyên ngươi tạm thời không muốn bại lộ tốt, nhiều nhất cùng gia chủ của các ngươi thương nghị một chút, dù sao các ngươi là cuồng phủ bày ra một đầu ẩn tuyến, lúc này bại lộ, cái khác hai đại hệ thống thậm chí toàn bộ thiết vương tinh tọa đều sẽ dốc toàn lực chèn ép các ngươi. Lão hủ minh bạch, cái này bí quyển. Ta trước thu lại. Mạc Lan Xuyên trầm giọng nói. Tiêu Phàm lại lắc đầu nói, ngươi tốt nhất đừng mang đi ra ngoài, vạn nhất ngươi mất tích, hay là bí quyển lật mất. Ngươi lấy cái gì chứng minh Mạc Lan thế gia là cuồng phủ thế lực? Vạn nhất Mạc Lan thế gia gia chủ cũng không biết chuyện này, về sau chuyện phiền toái liền có thêm. Được rồi, ta phái người về một chuyến Mạc Lan thành. Mạc Lan Xuyên kiên định nói, chuyện này ít nhất cũng phải thông báo một chút gia chủ, ta trước kia chưa từng nghe qua đôi câu vài lời, cái này bí quyển để cho ta đều kinh hãi. Tiêu Phàm ngược lại là không có ngăn cản, đoán chừng chuyện này đừng nói Mạc Lan Xuyên, đoán chừng cuồng phủ tổ cảnh người biết đều cực ít. Thực sự hiểu rõ tình huống khả năng chỉ có cuồng phủ dòng chính cùng người đời trước mới hiểu. Rất nhanh, Mạc Lan Xuyên nhanh chóng khiến người tiến về Mạc Lan Thành. Mạc Lan Thành càng thêm rộng rãi, nơi này là cơ quan thuật tinh túy chỗ, chỉ cần vừa khởi động, 13 tòa cơ quan thành đều hội hợp cũng thành một đầu Mạc Lan thần thú, khí thôn tinh hà, phá hủy một tòa sinh mệnh tinh cầu đều không có vấn đề. Mạc Lan thế gia tổ địa, nơi này tọa trấn lấy Mạc Lan thế gia đỉnh cấp thái thượng trưởng lão. Mạc Lan thế gia gia chủ cũng lâu dài ở chỗ này bế quan, bây giờ Mạc Lan gia người mạnh nhất chính là gia chủ, khôn vô cảnh trung kỳ tu vi, không dám nói xưng bá một phương, chí ít có thể để Mạc Lan thế gia tại thiết vương tinh tọa đứng vững được bước chân. Lúc này, Mạc Thành bên trong thành chủ tự mình tiến về tổ địa, hắn chính mình cũng không biết Mạc Lan Xuyên vì sao muốn để cho mình tiến về tổ địa, chỉ biết là Mạc Lan Xuyên mời gia chủ xuất quan tiến về Mạc Thành thần khí điện. Gia chủ là một vị tiên phong đạo cốt lão nhân, đã đến cao tuổi chi niên. Tùy thời đều có thể sẽ hóa đạo, hắn cứ gọi Mạc Lan Hoàng, nếu dựa theo tuổi tác cùng bối phận, hắn hẳn là đời thứ tư cuồng phủ người, bất quá bọn hắn Mạc Lan gia cùng cuồng phủ thoát câu quá lâu, cho nên hắn sinh cơ kém xa cuồng phủ đời thứ tư người. Mạc Lan Hoàng nhìn xem Mạc Thành thành chủ, hỏi nói, chuyện gì? Mạc Thành thành chủ cung kính quỳ ở trước mặt của hắn, về nói, là trưởng lão Mạc Lan Xuyên huynh trưởng mời ta tự mình tới xin ngài tiến về Mạc Thành, hắn chỉ nói phát hiện một kiện chuyện quan trọng, dính đến Mạc Lan thế gia tương lai. Nhưng là cũng không nói sự tình khác, hắn để ngài tiến đến xem qua. Hắn vì sao mình không đến? Mạc Lan Hoàng nhíu mày hỏi. Mạc Thành thành chủ giờ phút này cũng là một mặt mê mang, lắc đầu về nói, lão tổ, ta cũng không biết, nếu không ta trở về thông chi hắn đến đây yết kiến ngài. Không cần, lão phu phái thái thượng tam trưởng lão Mạc Lan Phong đi một chuyến. Mạc Lan Hoàng cũng không định tự mình tiến về Mạc Thành, dù sao tuổi của hắn bày ở đó, không dính đến Mạc Lan thế gia sinh tử tồn vong, hắn là sẽ không ra núi. Mạc Lan Phong cũng là một đại cường giả, thân là thánh hiển, tính cách tương đối kiệt ngạo, tàn nhẫn, hắn đã từng tại phụ cận tinh vực sông kế tiếp sát thần xưng hào, đáng tiếc thiên phú cho phép, để hắn dừng lại tại thánh hiển cảnh sơ kỳ cảnh giới, tâm cơ thâm trầm hắn chưa hề đình chỉ qua thăm dò, hy vọng mượn nhờ cơ quan thuật để hắn nâng cao một bước, những năm này hắn xuất động tần suất cũng là nhiều nhất, hoàn toàn không giống như là các thái thượng trưởng lão khác như thế tu thân. Dưỡng tính. Mạc Thành thành chủ không người rời đi, tiến về cơ quan phủ. Đem Mạc Lan Xuyên đáp ứng Tiêu Phàm những cơ quan kia vũ khí toàn bộ xách ra, chuẩn bị mang về Mạc Thành. Lúc này, Mạc Lan Phong bước ra tổ địa, đi thẳng tới Mạc Thành thành chủ trước mặt, vẫy bàn tay lớn một cái, trực tiếp đem hắn mang về Mạc Thành. Vừa vào Mạc Thành, Mạc Lan Phong liền trực tiếp tiến về Mạc Lan thần khí điện, lúc này Mạc Lan Xuyên còn tại chờ đợi lo lắng, thế nhưng là không đợi đến gia chủ Mạc Lan Hoàng, lại chờ được Mạc Lan Phong. Mạc Lan Xuyên sững sờ, bản năng muốn giấu giếm chuyện này. Hắn biết Mạc Lan Phong cái này đời ông nội người không phải người bình thường, tính tình của hắn không ai có thể phỏng đoán đến, mà lại Mạc Lan Phong đối tam đại hệ thống phá lệ lấy lòng, cái nào cái thể hệ cường thế, hắn liền cùng cái nào cái thể hệ đi được gần, mà lại thường xuyên kia một chút tương đối cơ mật cơ quan thuật cùng tam đại thể hệ người đổi lấy quý giá tài nguyên. Ngài sao lại tới đây? Mạc Lan Xuyên kinh ngạc hỏi. Mạc Lan Phong lạnh lùng nhìn Mạc Lan Xuyên một chút, phản hỏi nói, lão phu không thể tới a? Ngươi phát hiện chuyện gì? Mau nói đi, gia chủ đại nhân ra lệnh cho ta trước đến xem hết ta tạm biệt người. Mạc Lan Xuyên không muốn nói, giờ phút này rất là do dự, thế nhưng là biểu lộ như vậy lại chọc giận Mạc Lan Phong. Tiểu tử ngươi không tin ta cái này Tam gia gia? Mạc Lan Phong tức giận chất vấn. Mạc Lan Xuyên cười khổ một tiếng, vội vàng về nói, không phải không phải. Tam gia gia, ta. Mạc Lan Xuyên phát hiện mình tìm không thấy lý do thích hợp cự tuyệt, mà lại Mạc Lan Phong là Mạc Lan Hoàng gia chủ tự mình phái tới, như còn không nói vậy thì có chút không nói được. Ta phát hiện cái này Mạc Lan Xuyên vẫn là đem bí quyển đem ra, không người giao cho Mạc Lan Phong. Mạc Lan Phong mở ra xem, tinh mang bùng lên, trong mắt đều là chấn kinh. Còn có ai biết được? Mạc Lan Phong trầm giọng hỏi. Cũng chỉ có ta Mạc Lan Phong theo bản năng che giấu thân phận của Tiêu Phàm. Mạc Lan Phong hàn mang lóe lên, lập tức nói, ngươi theo ta đi Mạc Lan Thành tự mình gặp gia chủ. Mạc Lan Xuyên không có mơ tưởng, nhanh chóng đi theo Mạc Lan Phong rời đi Mạc Lan Thần Khí Điện, thân ảnh lóe lên, trực tiếp rời đi Mạc Thành, tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng là Mạc Lan Phong vẫn cảm thấy tốc độ của hắn quá chậm, liền tự mình mang theo Mạc Lan Xuyên đi nhanh. Thế nhưng là một lát sau, Mạc Lan Xuyên đột nhiên kinh hãi nói, Tam gia gia, ngươi muốn mang ta đi đây. Cái này căn bản không phải là đi Mạc Lan Thành đường. Chương 844, Mạc Lan Phong phản bội. Cái này căn bản không phải là đi Mạc Lan Thành đường. Mạc Lan Xuyên không đốc, hắn vốn là không thể nào tin được Mạc Lan Phong, giờ phút này làm sao có thể không biết Mạc Lan Phong muốn làm gì. Tam gia gia, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Vấn đề này dính đến ta Mạc Lan thế gia truyền thừa cùng bản nguyên, ngươi điên rồi sao? Mạc Lan Xuyên tức giận nói. Vâng. Mạc Lan Phong một trưởng đặt tại Mạc Lan Xuyên trên ngực, xâm nhiên nói, cái này đại bí mật đủ để cho ta thành tựu khôn vô, thậm chí khôn vô phía trên, đừng trách ta. Ta cũng không muốn chết, thời gian của ta không nhiều lắm, chỉ có thể cầm cái này bí mật đem đổi lấy sinh mệnh. Ẩm. Phúc. Mạc Lan Xuyên ngực sụp đổ, miệng bên trong phun ra một ngụm tinh huyết, hai mắt đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ván mạng ngươi ngắn. Ta Mạc Lan thế gia, sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào, tam đại hệ thống cũng không được. Cái này không chỉ là ta ý nghĩ, gia chủ cũng là như vậy nghĩ, hắn từng không chỉ một lần nói cho ta, phải lớn mạnh Mạc Lan thế gia, áp đảo bên trên các thế lực lớn, thành tựu lớn thứ tư hệ thống, ngươi bản này bí quyển sẽ chỉ làm Mạc Lan thế gia khó làm, không có cái này bí quyển, hắc hắc, ta Mạc Lan thế gia mới sẽ không có áp lực tâm lý. Mạc Lan Phong lạnh lùng nói, Mạc Lan Xuyên làm sao cũng không nghĩ ra mình sẽ chết tại người một nhà trên tay, linh hồn của hắn dần dần ảm đạm, tán loạn, hai mắt đã mất đi quan mang. Hoa. Mạc Lan Xuyên ngẩng đầu, triệt để đã mất đi ý thức, Mạc Lan Phong thế nhưng là thánh hiển, hắn đánh lén phía dưới, Mạc Lan Xuyên có thể sống. Mạc Lan Xuyên mất đi ý thức cuối cùng một nháy mắt, không thể không may mắn mình bảo vệ Tiêu Phàm, không cho chuyện này liền thật không có chứng cứ. Đáng tiếc Tiêu Phàm không có bí quyển, coi như hắn biết bí mật này lại như thế nào. Mạc Lan thế gia chỉ cần không thừa nhận, Mạc Lan Phong chỉ cần không xuất ra bí quyển, bí mật này liền sẽ theo Mạc Lan Xuyên tử vong mà tan thành mây khói. Lúc này Thành nội, Mạc Thành thành chủ không có tìm được Mạc Lan Xuyên, liền một mình đem Mạc Lan bỏ túi nọ cùng thiên cơ y cùng thiên cơ cơ quan ghi chép còn có không gian thần châu giao cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một cầm tới những thứ này bí bảo, liền mừng rỡ như điên, liền tranh thủ bỏ túi nọ giao cho Nhược Tuyên cùng Nhược Trúc bọn người, thiên cơ y cùng thiên cơ cơ quan ghi chép cũng giao cho Ngu Mỹ Nhân, sau đó liền luyện hóa không gian thần chu, hắn cũng có thể bằng vào không gian thần chu xuyên qua vũ trụ. Thế nhưng là Tiêu Phàm giờ phút này nhưng lại không biết Mạc Lan Xuyên đã gặp bất trắc, còn muốn làm mặt cảm ơn Mạc Lan Xuyên. Mạc Thành thành chủ đem Mạc Lan Phong mang theo Mạc Lan Xuyên rời đi tin tức nói một lần, liền chuẩn bị rời đi, nhưng là vừa vặn chuẩn bị đi, Mạc Lan Phong vậy mà lại về đến rồi. Cố khí tức mạnh mẽ kia ngay cả u phòng Tiêu Phàm đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Tiêu Phàm sững sờ, hỏi nói, Thánh Hiền Đại Nhân từ đây tiến về Mạc Lan Thành cần phải bao lâu? Hẳn là cần 2-3 canh giờ đi. Lão nhân gia ông ta làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Mạc Thành thành chủ giật mình nói. Tiêu Phàm tâm nhảy một cái, cảm giác có chút không bình thường. Nếu là Mạc Lan Phong biết được kia bí quyển bên trong cất giấu bí mật, hắn là không thể nào bỏ mặc Mạc Lan Xuyên một mình tiến về Mạc Lan Thành. Dù sao việc này lớn, một khi xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ Mạc Lan thế gia đều sẽ lâm vào chiến hỏa. Tiên bối, ta cáo từ trước, chờ Mạc Lan Xuyên trưởng lão đại nhân trở về, thay ta gửi lời thăm hỏi. Ta về sau sẽ về tới bái phòng lão nhân gia ông ta. Tiêu Phàm tim đập nhanh hơn, lập tức ôm quyền nói một tiếng, sau đó triệu tập Ngu Mỹ Nhân bọn người nhanh chóng nhanh rời đi Mạc Lan Ú phòng, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra Mạc Thành. Mạc Thành thành chủ không hiểu thấu nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, không biết hắn vì sao lựa chọn nhanh như vậy rời đi. Thế nhưng là Mạc Lan Phong lúc này lại đi thẳng tới thần khí điện, đem tất cả mọi người triệu tập tới. Hôm qua, ngoại trừ Mạc Lan Xuyên tiến vào tầng thứ 5 bên ngoài, nhưng còn có những người khác tiến vào tầng thứ 5. Mạc Lan Phong nhìn xuống đám người, trầm giọng hỏi. Mọi người đều mê mang lắc đầu, dù sao thần khí điện sinh ý thịnh vượng, mỗi ngày muốn tiếp đãi nhiều như vậy khách nhân, bọn họ há sẽ để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Cho ta cẩn thận ngẫm lại, ai biết có trọng thưởng. Mạc Lan Phong trầm giọng nói. Mạc Lan Phong lo sự tình bại lộ, hắn nhất định phải đem sự tình làm tuyệt, không cho phép lưu hạ bất luận cái gì sơ hở. Ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cục có cái gã sai vật nhớ lại Tiêu Phàm, hắn ước lượng 10 ngày trước cùng Mạc Lan Xuyên cùng nhau lên lầu 4, nhưng là có hay không tiến vào tầng thứ 5 liền không biết được, nhưng là Tiêu Phàm tại tầng thứ 4 trở lên ngây người thật nhiều ngày. Lao tổ, 10 ngày trước điện chủ đại nhân mang theo một người trẻ tuổi lên lầu 4, ước chừng qua chừng 10 ngày, người kia một mình xuống tới, điện chủ đại nhân lại ở phía trên không có xuống tới, thân phận của người kia chúng ta cũng không biết, bất quá nhìn điện chủ đại nhân thái độ, lai lịch người này cũng không nhỏ, hiện tại còn ở tại Mạc Lan Đũ phòng. Vậy tiểu tư vội vàng nói, Mạc Lan Phong hàn mang lóe lên, đưa tay trộn một cái, trực tiếp đem vậy tiểu tư mang theo sông đá xuất thần khí điện, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại Mạc Lan Đũ phòng. Vậy tiểu tư chỉ vào Tiêu Phàm ở vị trí, căn bản không nói nên lời. Mạc Lan Phong thân ảnh lóe lên bước vào ưu phòng, giờ phút này Mạc Thành Thành chủ đã rời đi, trong ưu phòng vắng vẻ không một người. Người đâu? Mạc Lan Phong tức giận nói. A. Vậy tiểu tư giật mình nói, ta hôm qua còn chứng kiến bên cạnh người kia mấy nữ tử ở chỗ này tu luyện, hôm nay tại sao không ai rồi? Mạc Lan Phong hít sâu một hơi, trực tiếp mệnh gã sai vật đem Tiêu Phàm đám người chân dung cho vẽ ra. Tiêu Phàm phải chết, chỉ cần Tiêu Phàm vừa chết, hắn có thể dùng phá hủy bí quyển đem đổi lấy hai đại thể hệ trí bảo. Dùng trí bảo đem hắn trồng chất đến khôn vô thậm chí thánh hiền, hắn tin tưởng cái khác hai đại hệ thống rất tình nguyện cuồng phủ mất đi Mạc Lan thành dạng này thế lực. Bí quyển một khi phá hủy, Mạc Lan thế gia chắc chắn sẽ không tin tưởng mình là cuồng phủ người, dạng này Mạc Lan thế gia liền cùng cuồng phủ triệt để thoát ly. Đợi đến gã sai vật vẽ xong Tiêu Phàm bọn người chân dung thời điểm, khoảng cách Tiêu Phàm rời đi đã qua hơn nửa canh giờ. Tiêu Phàm vừa ra thành liền trực tiếp vận dụng không gian thần chu mang theo ngu mỹ nhân bọn người xông lên Vân Tiêu, nhanh chóng xé rách hư không. Biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Phàm cũng chỉ là theo bản năng chọn rời đi, hắn cũng không biết Mạc Lan Phong đã phản bội Mạc Lan thế gia, phản bội quân phủ, càng không biết Mạc Lan Xuyên đã bị trấn áp, hắn lựa chọn thoát đi, cũng chỉ là theo bản năng cử động mà thôi, cảm thấy Mạc Lan Phong cử động có chút không bình thường. Oeng. Hưu. Đúng vào lúc này, sâu trong hư không nhiều một khung không gian thần châu, chăm chú nhìn hắn thần châu lại không tới gần, đối phương thần châu phẩm cấp có lẽ không bằng Tiêu Phàm thần châu. Nhưng là đẳng cấp lại cao nhất giai. Soạt. Song phương thần châu đoạt không đi nhanh, đảm nhiệm Tiêu Phàm như thế nào biến ảo phương hướng đều vô pháp hất ra người này. Là Trầm Nguyên người. Trầm Nguyên giờ phút này cũng nhận được Tiêu Phàm trốn ra mặt thành, thế là vội vàng khống chế thần châu xông ra Vân Tiêu bên ngoài, theo sát thuộc hạ của mình báo cho mình quỹ tích truy tìm mà đi. Người phía sau hẳn là Trầm Nguyên người, kia không gian thần chu vầng sáng là thần khí tông dòng chính thần chu sở thuộc, phi thường có đặc điểm. Ngưu mỹ nhân trầm giọng nhắc nhở. Ân. Tiêu Phàm rất là tỉnh táo, không ngừng lấy tiêu hao rất nhiều năng lượng làm đại giá, tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo thiểm điện hỏa diễm phóng tới phương xa. Vù vù. Lúc này, vậy mà lại thêm một khung không gian thần chu. Là Yến Tử Đoạt Thiên Sơn người. Họa vô đơn chí. Chương 845, tứ phía đều địch. Họa vô đơn chí. Đáng chết tội phạm. Tiêu Phàm hàn mang chớp động, cái này không gian thần chu có một chút chỗ tốt, đó chính là tốc độ nhanh, thế nhưng là cũng có khuyết điểm chí mạng. Đó chính là một khi bị khóa định, rất khó chạy ra tầm mắt của bọn hắn. Chúng ta thần chu sinh ra năng lượng rất khó trong nháy mắt buộc phát hất ra bọn họ, ngu mỹ nhân cấp bách nhắc nhở. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, trực tiếp từ trong bách bảo giới lấy ra một viên hạ nguyên. Cái đồ chơi này tự bạo sinh ra uy lực quá mạnh, nếu là không gian thần chu có thể tiến hành theo chất lượng thôn phệ năng lượng của nó, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên khẳng định so đá năng lượng tốt hơn nhiều. Soạt. Thoát không nổi là chết, bị hạ nguyên nổ chết cũng là chết, đã đều là chết. Không bằng đụng một cái. Vâng. Hạo Nguyên vừa vào thanh năng lượng, cái này không gian thần chu tốc độ cắn nuốt đột nhiên lần nữa tăng tốc, ngay cả không gian thần chu đều bắt đầu cháy rừng rực. Vâng. Hoa. Có thể sử dụng. Tiêu Phàm lần nữa xuất ra 4 cái Hạo Nguyên đồng thời lấp kín thanh năng lượng, cái này 5 mái Hạo Nguyên đồng thời sức mạnh bùng lên để không gian thần chu đều đang lắc lư, không gian 4 phía không ngừng sập co lại. Xuyên toa thần chu khiến không gian sập co lại, trực tiếp xuyên qua hư không, tốc độ đạt đến cực đại nhất. Tích tích tích tích. Không gian thần chu cấp tốc cảnh báo, dường như nàng cũng chịu không được năm mái hạo nguyên đồng thời kích phát. Oeng. Trong nháy mắt, không gian thần chu biến mất trong tầm mắt, Trầm Nguyên người cũng mất đi, Yến Tử Đoạt Thiên Sơn người cũng mất dấu. Hai khung thần chu mê mang tại trong tinh hà xuyên qua, thế nhưng là đều không có phát hiện Tiêu Phàm tung tích. Tiêu Phàm lúc này cảm giác được thần chu nhanh muốn hỏng mất, liền nhanh chóng khống chế thần chu phóng tới đại địa, lần nữa trở về Thiết Vương tinh tọa, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, không gian thần chu lại đem 5 mai Hạo Nguyên nội bộ năng lượng tiêu tốn chừng 5 thành, cái này khiến Hạo Nguyên càng thêm vững chắc. Hoa. Tiêu Phàm lấy ra Hạo Nguyên, cấp tốc lấy đi không gian thần chu, đối ngu mỹ nhân chờ 5 người nói, Mạc Lan Thành không thể tin, chúng ta tiến về thế lực khác, trước tránh thoát Trầm Nguyên đám người truy kích, đây là rất khó chịu bại lộ thời cơ tốt. Ngu mỹ nhân kinh ngạc hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Mạc Thành thành chủ cùng Mạc Lan xuyên thượng nhân đối với chúng ta lắm hữu hảo a. Ta biết, thế nhưng là Mạc Lan Thành cao tầng chưa hẳn đối với chúng ta hữu hảo, nhất là cái kia Mạc Lan Thành Thái Thượng Tam trưởng lão, hắn không nên tại thời điểm này trở về. Tiêu Phàm lòng dạ biết rõ, kia bí quyển quá mức dọa người, hắn hẳn là thiếp thân bảo hộ, mà không phải rời đi Mạc Lan xuyên một mình trở về, đáng tiếc những chuyện này không thể cùng ngu mỹ nhân nói. Ngu mỹ nhân nhìn Tiêu Phàm không muốn nhiều lời, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhìn bốn phía, lấy thêm ra tinh thần đồ, phát hiện nơi đây còn là ở vào Mạc Lan thành trong phạm vi thế lực, bất quá đã xuyên qua hơn phân nửa Mạc Lan thành, tiến vào đường biên giới vị trí, hẳn là rất nhanh liền có thể lao ra. Phía trước là Thiên Cơ thành, chúng ta xuyên qua liền có thể đến Cự Kiếm bộ lạc, Cự Kiếm bộ lạc không bài xích ngoại nhân, cùng các thế lực lớn người trung đụng đều cực kỳ tốt, chúng ta có thể quá khứ. Ngu mỹ nhân nhìn xem tinh thần đồ nói. Tiêu Phàm lại lắc đầu nói, không thể vào thành. Trầm Nguyên khẳng định so chúng ta quan hệ vừa muốn tốt, một khi vào thành, hắn sẽ rất nhanh biết vị trí của ta, ta cũng không phải sợ hắn, mà là sợ Mạc Lan thế ra người. Vậy chúng ta tiến về Thiết Vương cổ xâm lâm. Đây là viễn cổ xâm lâm, vết chân rất ít, có lẽ có thể trốn qua một đoạn thời gian. Ngu mỹ nhân đề nghị. Tiêu Phàm trầm tư một chút, giờ phút này không thể mượn nhờ xuyên toa thần chu tiến vào vũ trụ, không gian thần chu không chỉ có không chịu nổi. Mà lại lần nữa tiến vào tinh hà chỗ sâu rất dễ dàng bị Yến Tử Đoạt Thiên Sơn cùng Trầm Nguyên người phát hiện. Cổ Sâm Lâm là duy nhất đường đi. Có thể tránh bao lâu là bao lâu, chúng ta tiến về Cổ Sâm Lâm. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hoa. Tiêu Phàm mang theo ngu mỹ nhân 5 người cấp tốc dọc theo vắng vẻ đường núi xuyên qua mà đi, liền sợ gặp được người, thế nhưng là bọn họ 6 cái lắm dễ thấy, những nơi đi qua, tổng sẽ khiến một số người chú ý, bất quá ngu mỹ nhân thân là thái cổ thần chủ cảnh. Cho nên những người này cũng không dám gây chuyện thị phi. Hiu hiu hiu. 6 người dọc theo con đường tiến vào một mảnh rừng rậm, đường núi gập ghềnh dốc đứng, trừ một chút ác độc trùng bên ngoài, manh thú ngược lại là không có đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Lúc này, Mạc Lan Phong vậy mà ban bố lệnh truy nã Tiêu Phàm cùng ngu mỹ nhân chờ 6 người, tội danh thì là Tiêu Phàm cùng ngu mỹ nhân tập sát Mạc Lan Xuyên, cướp đoạt một phần trọng yếu cơ quan thuật tư liệu. Tiêu Phàm đám người chân dung cấp tốc phô thiên cái địa. Chuyển khắp toàn bộ Mạc Lan thế gia lãnh địa. Lúc này, ngay cả Mạc Thành thành chủ đều không hiểu mất tích, không có tin tức gì. Tiêu Phàm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là bọn họ 6 người tung tích vẫn là rất nhanh liền bại lộ, số lớn cao thủ cầm trong tay cơ quan vũ khí truy đuổi mà đến, mục tiêu của bọn hắn không phải bắt sống Tiêu Phàm, mà là triệt để đánh giết, không lưu tình chút nào. Lúc này, Tiêu Phàm đã tại ngu mỹ nhân dẫn đường hạ tiến vào cổ xâm lâm bên ngoài, nhưng là vừa vặn bước vào cổ xâm lâm, một đạo tên nỏ đoạt không mà ra, trực tiếp xuyên thủng mấy khỏa cổ thụ, từ ngu mỹ nhân bên người xuyên thẳng qua. Hoa. Tiêu Phàm thuận thế kéo một phát, đem ngu mỹ nhân kéo vào trong ngực, trên người nàng thiên cơ y phía ngoài chiến bào đều bị đánh xuyên, phòng ngự chiến bào tại cơ quan nỏ trước mặt không được nửa điểm tác dụng. A. Ngu mỹ nhân kinh hãi kêu một tiếng, giật mình nhìn xem phương xa, phát hiện có 2 trung niên cao thủ cầm trong tay cơ quan nỏ nhắm ngay Tiêu Phàm cùng các nàng, chỉ cần bọn họ có thoáng dị động, cơ quan nỏ liền sẽ lần nữa bộc phát. Ha ha ha. Chúng ta vận khí không tệ à, giết mấy tên này, không chỉ có thể đạt được tốt hơn cơ quan vũ khí làm ban thưởng, có thể được gia tộc tốt hơn bồi dưỡng. 2 người cao thủ hưng phấn nói. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, cảnh giác hỏi nói, hai vị đạo hữu, các ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta cùng Mạc Thành quan hệ coi như không tệ, cùng Mạc Lan thế gia cũng coi là hữu hảo quan hệ. Ngươi còn có mặt mũi nói. Làm bộ lấy lòng Mạc Lan Xuyên trưởng lão. Thừa dịp hắn không sẵn sàng, vậy mà tập sát lão nhân ra ông ta cướp đoạt trọng yếu cơ quan thuật tư liệu, hôm nay ta muốn thay trưởng lao báo thủ rửa hận. Bên trong một cái trung niên cao thủ tức giận chửi mắng một tiếng, cơ quan nọ phá không mà tới. Tiêu Phàm vừa kinh vừa sợ, nghĩ không ra Mạc Lan Xuyên vậy mà chết rồi, đây rõ ràng là giá họa với hắn. Hoa. Ngâm. Tiêu Phàm không né tránh kịp nữa, đẩy ra ngu mỹ nhân, cầm trong tay thần kiếm chém đứt hư không, chính giữa trong đó một con tên nỏ. Mà ngu mỹ nhân thiên cơ quan ghi chép cường thế đánh gãy một chi cơ quan nỏ. Vâng. Ngâm. Tiêu Phàm trong tay vũ kiếm kém chút bị chấn đoạn, kiếm rít trời cao, thân thể của hắn như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa. Hiu hiu hiu. Đúng vào lúc này, Nhược Tuyên bọn người rốt cục phản ứng lại, bốn cái bỏ túi nỏ đồng thời bị kích phát, bốn mũi tên đoạt không phản kích, phối hợp thiên ký lục trong nháy mắt liền rào sát hai người. Phúc! Ẩm! Tiêu Phàm phun ra một ngụm tinh huyết, hung hăng đâm vào một ngọn núi bên trên, trực tiếp bên trên nham thạch chấn vỡ, ngũ tạng lục phủ kém chút rời vị, cơ quan này nỏ uy lực thật sự là quá mạnh. Ngu Mỹ Nhân vội vàng vào tới, ôm lấy Tiêu Phàm, lập tức đối Nhược Trúc đám người nói, thu thập chiến trường, đem thi thể của bọn hắn chuyển di vùi lấp, mang đi trong tay bọn họ cơ quan nỏ. Hoa! Nhược Tuyên đám người sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là lúc này rốt cục bắt đầu học trưởng thành, đem phụ cận chiến trường vết tích toàn bộ biến mất, cũng mang đi thi thể, thả vào vách núi, trong tay nhiều hai thanh cơ quan nỏ, cơ quan này nỏ đẳng cấp rõ ràng không bằng bỏ túi nỏ, bất quá mấu chốt thời khắc cũng có thể tạo được mấu chốt tác dụng, có giá trị không nhỏ. Tiêu Phàm cắn răng nuốt thêm một viên tiếp theo ngũ hành đan, thương thế bên trong cơ thể cấp tốc khép lại, lập tức nói, cấp tốc xâm nhập, chúng ta bị hãm hại, vị trí cũng bại lộ. Từ giờ trở đi, không thể lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Chương 846, oanh sát thần khí tông cao thủ. Không còn dám tin tưởng bất luận kẻ nào, duy nhất có thể lấy tin tưởng Mạc Lan Xuyên đã chết. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, mang theo ngu mỹ nhân bọn người cấp tốc xuyên qua tại cổ sâm lâm bên trong, vắng vẻ tiểu đạo, che khuất bầu trời cây cối rắc rối khó gỡ, ai cũng không biết sau một khắc sẽ gặp phải thứ gì. Tiêu Phàm đi tại phía trước, Mạc Thành thành chủ nhiều cho hắn một chi bỏ túi nỏ, cùng cánh tay trái phù hợp. Một chi ngắm lấy phía trước, tay phải cầm kiếm không ngừng đẩy ra nhánh cây bụi gai, đi tại không có đường sân trung, ngu mỹ nhân lót đằng sau, sáu người bộ bộ kinh tâm. Đi về phía trước một ngày, đêm khuya giáng lâm, đưa tay không thấy được năm ngón, nơi này độc trùng bắt đầu hoạt động, lại nghĩ tiến lên liền nguy hiểm. Tiêu Phàm lựa chọn tại trong một cái sơn cốc đóng quân, ánh trăng vẩy xuống, cảnh sát nghi nhân, đáng tiếc hắn không kịp thưởng thức nơi này sắc đẹp, tinh thần kéo căng, không ngừng liếc nhìn tứ phương. Nơi này lúc nào cũng có thể sẽ bị địch nhân phát hiện. Nhân số chúng ta không ít, mục tiêu tương đối lớn, đi theo ta tương đối nguy hiểm, các ngươi có thể chọn rời đi. Tiêu Phàm bình tĩnh nhắc nhở. Ngu mỹ nhân lại kiên định nói, lúc này chúng ta rời đi ngươi khẳng định sống không được, mà lại ngươi đối thiết vương tinh tọa chưa quen thuộc, mạng của chúng ta đều là ngươi cho, ngươi liền không cần nhiều lời. Về phần Nhược Tuyên bọn người, các nàng rời đi Tiêu Phàm, các nàng phản mà chết càng nhanh, các nàng đã không có Tiêu Phàm sức chiến đấu. Cũng không có ngu mỹ nhân lịch duyệt, một khi một mình tiến lên, sống tối đa bất quá 3 ngày liền sẽ chết. Nhược Tuyên bọn người lắc đầu liên tục, không chịu rời đi. Tiêu Phàm không có nhiều lời, chỉ là lãnh đạm nói, gặp được hẳn phải chết hoàn cảnh, ta là không thể nào lưu lại tử chiến. Chúng ta có thể che chở ngài đi trước, chúng ta là ngài cứu, vì ngài mà chết, cam tâm tình nguyện. Nhược Tuyên ngưng giọng nói. Nhược Trúc cùng Nhược Nhã mấy người cũng vội vàng phụ họa. Tiêu Phàm nhìn một chút ngu mỹ nhân bọn người thần sắc kiên định. Không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng, lập tức nói, nghỉ ngơi đi, ta đến cảnh giới, đợi đến hừng đông lại xuất phát. Đồng thời, ngu mỹ nhân cùng Tiêu Phàm phân biệt tọa trấn hai cái cốc khẩu trên đỉnh núi, chỉ cần có người tới gần, bọn họ sẽ trước tiên phát hiện. Nhược Trúc cùng Nhược Tuyên bọn người tu vi không đủ, tinh thần lực càng kém, các nàng cần một cái tốt đẹp nghỉ ngơi hoàn cảnh, không cho chỉ làm liên lụy Tiêu Phàm, cho nên giờ phút này các nàng đều không có cậy mạnh. Ô ô ô, hào hào hào, ngao. Từng tiếng quỷ dị tiếng giống giận dữ bên thai không dứt, nơi này khắp nơi đều là manh thú cùng động vật, nhất là ban đêm, có thể nhìn thấy lắm nhiều sinh vật hùng mạnh. Bất quá ngu mỹ nhân là thái cổ thần chủ cảnh, trên người nàng uy áp tương đối mạnh, cho nên những manh thú kia căn bản không dám tới gần nơi đây. Tiêu Phàm tắm rửa tinh quang, hấp thu tinh hà mênh mông tinh thần chi lực, cả người đều như tinh thần chiếu lấp lánh, phá lệ dễ thấy, bất quá Tiêu Phàm không để ý tới nhiều như vậy, chỉ muốn nhanh lên bước vào cấp giới chủ. Từng mai ngũ hành độn nuốt vào miệng bên trong, nháy mắt liền du đãng toàn thân, một lát sau liền có thể luyện hóa. Giữa thiên địa tiên linh chi khí chảy ngược, hắn hấp thu linh khí tốc độ so ngu mỹ nhân nhanh hơn 3 phần. Muốn tiến vào vũ trụ tinh hà, mượn nhờ xuyên toa không gian thần châu rời đi, nhất định phải bước vào cấp giới chủ, nếu không một khi bị Trầm Nguyên cùng Yến Tử Đoạt Thiên Sơn người cuốn lấy, ta rất khó thoát khỏi bọn họ dây dưa. Tiêu Phàm một bên tu luyện một bên yên lặng suy nghĩ, cho tự mình lựa chọn tốt đường lui. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm càng đậm, căn bản không nhìn thấy 10 mét bên ngoài cảnh sắc. Tiêu Phàm đình chỉ tu luyện, khí tức nội liễm, hai con ngươi lại như điện chớp lăng lệ, có thể xuyên thủng mấy ngàn mét có hơn, nhìn thấy xa xa lá cây tại chập chờn. Hoa. Thiên nhãn thần thông vận chuyển, Tiêu Phàm xuyên thủng trật tự, nhìn hướng ra bên ngoài, đột nhiên trước mắt áo đen chớp động, phảng phất là lá cây chập chờn, lại tựa hồ là bóng người đang lắc lư. Tiêu Phàm lúc này nhắm mắt lại, linh hồn thần thức hướng ra phía ngoài khuyết trường. Thông qua linh hồn cảm giác ngược lại càng thêm rõ ràng. Hiu hiu hiu. Phương xa, chí ít có 7 đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần, tu vi phổ biến là cấp giới chủ, có một cái là hỗn độn cảnh, trang bị không tệ, bất quá nhìn hẳn không phải là Mặc Lan thế gia người, cũng không phải Yến Tử Đoạt Thiên Sơn người. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Tiêu Phàm không dám làm loạn, ở chỗ này có thể không gây chuyện liền tốt nhất đừng gây chuyện. Hưu. Tiêu Phàm đầu ngón tay bắn ra, nhắc nhở ngu mỹ nhân cùng Nhược Tuyên bọn người, đám người cấp tốc hội tụ, tiềm phục tại sơn cốc nội bộ một mảnh rừng tây dưới, khí tức nội liễm, Tiêu Phàm đem ngũ hành chi khí bao khỏa đám người, cùng xâm lâm phù hợp, rất khó bị địch nhân phát hiện. Ngu mỹ nhân thiên cơ ý càng có phương diện này thần hiệu. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Nhược Tuyên bọn người không có trải qua cảnh tượng như vậy, càng ngày càng khẩn trương, hô hấp run rẩy, bộ ngực sữa chập trùng, cùng Tiêu Phàm thiếp thân ghé vào rừng cây dưới, yên lặng cùng đợi. Hoa. Ước chừng sau một nén nhang, lại có tám đạo thân ảnh đoạt không mà hiện, có một cái cấp vũ trụ cao thủ khí tức phá lệ yếu ớt, đến chỗ gần Tiêu Phàm mới cảm ứng được. Tám đạo thân ảnh đáp xuống sơn cốc trên đỉnh núi, liếc nhìn một phen về sau, trầm giọng nói, căn cứ tin tức đáng tin, Tiêu Phàm đám người đã xâm nhập cổ xâm lâm. Hắn hiện tại không chỉ là cựu thế đạo quả hấp dẫn thiếu chủ chú ý, còn có trên người hắn còn cất giấu Mặc Lan thế gia cao dài cơ quan thuật huyền bí, nhất định phải bắt hắn lại, muốn sống. Ê! Cái khác bảy cao thủ lập tức không người đáp lại. Lúc này, Tiêu Phàm cùng ngu mỹ nhân cũng không nghĩ chém giết, thế nhưng là Nhược Tuyên cùng Nhược Trúc bọn bốn người lại lặng lẽ dùng bỏ túi nỏ nhắm ngay trong bọn họ bốn cái. Hiu! Vâng! Chỉ một thoáng, bốn đạo tên nỏ đoạt không xé rách trật tự phóng tới đỉnh núi. Hả? Tiêu Phàm cùng ngu mỹ nhân đồng thời sững sờ, nhưng là phản ứng càng nhanh, trong nháy mắt liền đồng thời điều khiển bỏ túi nỏ đoạt không mà đi, áp chế bọn hắn đào tẩu lộ tuyến. Vâng! A! Bởi vì sử xuất đột nhiên, ngay cả Tiêu Phàm cùng ngu mỹ nhân cũng không nghĩ tới các nàng bốn cái lại đột nhiên tập kích, cho nên đối phương tám người chí ít có bốn người đồng thời bị bỏ túi nỏ đánh xuyên ngực, mà theo sát lấy Tiêu Phàm cùng ngu mỹ nhân bỏ túi nỏ liền ứng thanh mà đến, cái sau vượt cái trước, đồng thời phá hủy hai cường giả sinh cơ. Hai người bọn họ trong tay bỏ túi nọ so sánh với Tuyên Trở trong tay người bỏ túi nọ còn cao cấp hơn, lực sát thương kinh người. Phanh. Trong nháy mắt, có ba đại cao thủ nhục thân chia năm xẻ bảy, còn có ba người nhục thân bay ngược, chết thảm tại chỗ. Ngâm. Tiêu Phàm bỏ túi nọ vừa ra, kiếm của hắn so tên nọ nhanh hơn, trong nháy mắt liền đuổi kịp vị kia hỗn độn cảnh cao thủ. Hiu hiu hiu. Kiếm thế trùng thiên, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, như truy hồn lấy mạng, trong nháy mắt liền đuổi tới cái kia hỗn độn cảnh. Để hắn vô pháp thoát đi. Mà ngu mỹ nhân khí thế càng sâu, trong nháy mắt bao phủ cái vũ trụ kia cấp, bằng vào thiên cơ y phòng ngự đón đỡ đối phương một chiều, mình thiên ký lục thần quang quét một cái, trực tiếp che mất đối phương. A bản tọa chính là thần khí tông. Vâng. Đáng tiếc, ngu mỹ nhân căn bản không cho hắn cơ hội, trong nháy mắt liền đem lồng ngực của hắn đánh nát, cường đại mặt phòng ngự đối cơ quan ghi chép công kích, vậy mà không được nửa điểm tác dụng. Người... Các ngươi là Mặc Lan thế gia người kia cấp vũ trụ cao thủ hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng, thần thức liền bắt đầu lâm vào hắc ám. Vâng! Ngu mỹ nhân trong tay xuất hiện một viên lông thần, ẩn chứa không gian pháp tắc, thuận thế một chiêu vậy mà đem đối phương phân liệt, ngay cả linh hồn đều không có chạy thoát, trực tiếp bị lông thần thôn phệ. Phanh phanh phanh! Vâng! Tiêu Phàm cường thế vạn phần, lấy thế xét đánh lôi đỉnh chế trụ cái kia hỗn độn cảnh cao thủ, trên người người này phòng ngự tương đối mạnh hung hãn. Xa so với Thái Hạo Thượng Tinh những cái kia hỗn độn cảnh cao thủ cường đại, hắn công liên tiếp hơn trăm chiêu vậy mà đều không có trọng thương đối thủ. Phanh. Đúng vào lúc này, ngu mỹ nhân giải quyết địch nhân, một trưởng đặt tại sau lưng của đối phương, bị nàng liên thủ với Tiêu Phàm giáp công, trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. Tám địch nhân vừa chết, Tiêu Phàm sầm mặt lại, tức giận nhìn xem Nhược Nhã bọn người, lạnh giọng nói, lần sau không có mệnh lệnh của ta, không cho phép các ngươi lại ra tay. A. Nhược Tuyên bọn người còn cho là mình lập công đâu, thế nhưng là nhìn thấy Tiêu Phàm lánh khốc biểu lộ, bị dọa sắc mặt tái nhợt, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thần sắc của hắn. Chương 847, dụ hoặc. Ai? Lúc này, ngay cả ngu mỹ nhân cũng không khỏi thán một tiếng, cái này bốn cái bất thành khí nha đầu lập công xuất ruột, kém chút liền hỏng đại sự. Các ngươi vì sao như thế không thành thủ? Các ngươi không có nửa điểm nhắc nhở liền tự mình động thủ, chúng ta như thoáng chậm một bước, bọn họ khẳng định sẽ có người đào tẩu. Vậy chúng ta liền triệt để bại lộ. Ngu mỹ nhân trầm giọng nói, làm việc trước đó có thể nghĩ sâu tính kỹ sao. Tốt, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Tiêu Phàm vung tay lên, lập tức chọn rời đi, ai cũng không biết nơi này chiến đấu có không làm kinh động người bên ngoài. Hiu hiu hiu. Sáu người tăng nhanh tốc độ, Nhược Tuyên chờ sau nửa canh giờ liền theo không kịp, chỉ có thể có Tiêu Phàm cùng ngu mỹ nhân các mang theo hai vị. Bọn họ không ngừng cải biến phương hướng, mê hoặc hậu phương người truy kích, Tiêu Phàm thân là đặc chủng quân đoàn người. tự nhiên biết như thế nào phòng bị địch nhân truy tung. Bọn họ càng lúc càng thâm nhập cổ xâm lâm, chỗ sâu yêu thú càng ngày càng mạnh, đã bắt đầu xuất hiện thần thú cấp yêu thú khác, tu vi tương đương với thái cổ thần chủ cảnh cao thủ. Tiêu Phàm không ngừng dùng yêu thú đến rèn luyện mình, Nhược Tuyên mấy người cũng bắt đầu triển khai thực chiến tính chém giết, các nàng trước đó chỉ là đàm binh trên giấy, chưa bao giờ thấy qua máu, bây giờ cận chiến về sau mới phát hiện các nàng chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa, nếu không phải Tiêu Phàm cùng ngu mỹ nhân không ngừng viện trợ, các nàng đã sớm chết. Theo thời gian trôi qua, bọn họ tại cổ xâm lâm bên trong khổ tu thời gian nửa năm, giết yêu thú đạt tới hơn ngàn đầu, thực lực của mỗi người đều tinh tiến không ít, nhất chủ yếu vẫn là kinh nghiệm thực chiến, bao quát ngu mỹ nhân đều tăng lên rất nhiều. Không thể không may mắn, Mạc Lan Xuyên chi viện những vũ khí này, không cho Nhược Tuyền đám người sức chiến đấu căn bản không đủ để tại cổ xâm lâm bên trong còn sống. Tiêu Phàm cũng bắt đầu chủ động dạy bảo bốn người, thậm chí có thể để điểm ngu mỹ nhân một đôi lời, hắn mỗi một câu đều là sinh tử bên trong lịch luyện có được, nghe hắn một câu. Tháng qua khổ tu mấy năm thời gian, Tiêu Phàm kiếm chiêu cùng đối trật tự pháp lý giải siêu phàm thoát tục, dạy bảo Nhược Tuyên bọn người dư xài, dưới sự chỉ điểm của hắn, Nhược Tuyên đám người kiếm chiêu cùng đối kiếm chi áo nghĩa lý giải nhanh chóng kéo lên, sức chiến đấu so trước đó cường đại mấy chục lần, chủ yếu nhất là hiện tại tâm cảnh cùng tâm tính đều cải biến không ít, bây giờ đều thành thục rất nhiều, gặp được sự tình không còn giống trước đó như vậy ngớ ngẩn. Sáu người quan hệ cũng đang từ từ rút ngắn, Tiêu Phàm cũng không còn là bộ kia lanh khóc mặt. Ngẫu nhiên còn đùa giỡn một chút, Nhược Tuyên bọn người đối mặt Tiêu Phàm kia phận cảm giác gáp bách cũng đang từ từ yếu bớt, thậm chí bắt đầu chủ động Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm đối bốn người không có hứng thú, hắn thích lớn hơn mình, tỷ như Tư Đồ Nguyệt, tỷ như Yên Thanh Ti, lại hoặc là Tư Mệnh, trước mắt ngu mỹ nhân đều so cái này bốn cái cộng lại dụ hoặc lớn. Về phần Nhược Tuyên bọn người, có lẽ tuổi thật so với hắn lớn, thế nhưng là trí thông minh khiếm khuyết, hắn thực sự không làm sao có hứng nổi. Tiêu Phàm ca ca, ngươi có phải hay không thích nam nhân? Một ngày này, Nhược Tuyên lấy dũng khí nhìn xem Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, kêu rên nói, hướng giới tính bình thường lắm, chỉ là đối với các ngươi loại này miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu không có hứng thú. Thôi đi, chúng ta không tin, nếu chúng ta là hoàng bao nha đầu, kia sư cô luôn luôn người trưởng thành rồi đi, thành thục có mị lực, vóc người lại đẹp, khuôn mặt cũng tốt, là cái nam nhân đều sẽ tâm động, đơn độc ở chung khẳng định sẽ chân tay long nóng, nhưng ngươi không có nửa điểm tâm động, ngươi nếu là không thích nam nhân. Vì sao đối với chúng ta năm cái đại mỹ nhân không tâm động? Chúng ta năm cái đều là ngươi người A. Nhược Trúc bĩu môi nghi ngờ nói. Bốn người các ngươi nha đầu lại bắt đầu mắc bệnh, cẩn thận ta đánh ngươi. Ngu mỹ nhân mặt đỏ lên, lập tức trách mắng. Hắc hắc hắc. Tiểu sư cô bắt đầu nghĩ nam nhân. Nhược Tuyên đám người nhất thời che miệng cười chống nói. Ngu mỹ nhân làm bộ muốn đánh, các nàng bốn người nhất thời nhanh chân liền chạy, không cho ngu mỹ nhân cơ hội. Tiêu Phàm cười cười, nhún vai cũng không nhiều lời. Giờ phút này, ngu mỹ nhân mình cũng nhịn không được, tò mò nhìn Tiêu Phàm hỏi nói, ngươi có phải thật vậy hay không giống các nàng bốn cái xú nha đầu nói như vậy, thích nam nhân. Tiêu Phàm im lặng về nói hiệu nói vượng, ta làm sao có thể yêu nam nhân. Kia ngu mỹ nhân rất muốn hỏi Tiêu Phàm vì sao đối với mình không hứng thú, thế nhưng là nàng cuối cùng không phải kia bốn cái tiểu nha đầu có thể không kiêng nể gì cả, cho nên không tiện mở miệng. Tiêu Phàm nhàn nhạt về nói, ta có thê tử, ta chỉ đem ngươi trở thành bằng hữu. Các ngươi cũng không phải là nô lệ của ta, cho nên ta lấy lễ để tiếp đón. Nha! Ngu mỹ nhân thất vọng trở về một tiếng, nhìn Tiêu Phàm tuổi còn trẻ, lại có thê tử, quả thực có chút ngoài ý muốn. Ngươi mấy cái thê tử? Ngu mỹ nhân nhìn chăm chú Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm về nói, đương nhiên là một cái, còn chưa xuất giá, chờ ta tu luyện tới cấp vũ trụ, liền có thể cưỡi vào cửa đi, cũng có lẽ là thần chủ cảnh. A! Ngu mỹ nhân ánh mắt sáng lên, lập tức đầy cõi lòng tin. Thử hỏi nói, vị hôn thê của ngươi là ai? Địa vị hẳn là rất lớn a. Tiêu Phàm một bên hành tẩu một bên về nói, địa vị xác thực không nhỏ, bất quá ta nhìn chúng không phải lai lịch của nàng, mà là nàng đối ta chấp nhất cùng đối ta nỗ lực, lại thêm ta đối nàng cũng rất động tâm, cũng coi là thở nhỏ quen biết, hiện tại ta còn chưa đủ cấp cho nàng mang đến hạnh phúc cùng danh phận, không cho đã sớm cự hình đại điện. Nàng là ai a? Thế mà vận khí tốt như vậy. Ngu mỹ nhân vẫn là chưa từ bỏ ý định. Thậm chí lên lòng cướp đoạt, thế nhưng là đoạt trước đó cũng nên biết người biết ta. Tiêu Phàm mỉm cười, cũng không muốn nói ra thân phận của Yên Thanh Ti, liền nói, về sau nếu có duyên các ngươi có lẽ có thể gặp đến. Ngu mỹ nhân rất là thất vọng, nghĩ không ra Tiêu Phàm vẫn là chưa tin mình, không muốn quá nhiều nói ra của hắn thân phận bối cảnh. Hừ hừ. Ngu mỹ nhân yên lặng tự nói, còn chưa xuất giá, liền không tính là thê tử đi, huống chi đầu năm nay cường giả có mấy cái không có hai ba cái tiểu thiếp. Thân phận của ta bối cảnh có lẽ không bằng đối phương, nhưng chí ít có thể làm cái tiểu thiếp a. Ngu mỹ nhân càng nghĩ càng hưng phấn, yên lặng theo sau lưng, luôn muốn trong lúc vô tình dụ hoặc Tiêu Phàm, mà lại muốn làm vô thanh vô tức, để Tiêu Phàm chủ động thượng sáo. Đến phía trước chúng ta nghỉ ngơi một hồi a. Ngu mỹ nhân đề nghị. Trong khoảng thời gian này cũng không có người đuổi theo, Tiêu Phàm cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, liền về nói, có thể, nghỉ ngơi hai ngày, tìm một cơ hội rời đi khu rừng rậm này, đến một cái vắng vẻ thành trì đi, ở chỗ này tất lại vô pháp an tâm khổ tu xung kích cấp giới chủ. Rất nhanh, mọi người tới đầu một tòa dưới thác nước, trong đầm sâu nước thanh tịnh thấy đáy, cá bơi có thể thấy được. Hoa. Ngu mỹ nhân chủ động lấy xuống chói buộc tóc đen trên ti, mái tóc màu đen tàn mát. Ta đi thanh tẩy một chút, ngươi giúp chúng ta nhìn xem, nhưng là không cho phép nhìn lén nha. Ngu mỹ nhân tựa hồ là cố ý, trong thanh âm đều mang thanh âm rung động. Ngu mỹ nhân rất rõ ràng không am hiểu nói láo, càng không am hiểu dụ hoặc người, hết thể cũng còn thanh trĩ, hẳn là không bị khai thác đất hoang. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói, yên tâm, cam đoan không có nhìn trộm. Hoa. Ha ha ha. Năm cái đại mỹ nhân cấp tốc rút đi áo ngoài, chỉ còn lại một kiện đơn bạc lại trong suốt quần áo, nhìn tựa như không có mặc, chỉ che đậy một chút xíu chủ yếu vị trí, ngược lại mị hoặc lớn hơn. Tiêu Phàm nghiêng dựa vào trên núi đá, nhìn qua thác nước, ngay từ đầu ngược lại là còn có thể nhịn được, thế nhưng là hắn nhịn được, có ra hỏa nhịn không được, tỉ như ngũ hành thú tiểu ngũ. Giống. Tiểu ngũ xông ra huyết mạch, ghé vào nham thạch bên trên, nước miếng trong miệng chảy ròng. Hoa. Tiểu ngũ không ngừng tới gần dòng suối nhỏ, kia hai mắt cũng nhanh ngả vào ngu mỹ nhân trên thân thể người. Ngu mỹ nhân bọn người hiển nhiên biết tiểu ngũ tồn tại, giờ phút này ngược lại khanh khách cười không ngừng. Giống. Tiểu ngũ dường như không muốn mình độc hưởng sắc đẹp, liền chủ động nắm kéo Tiêu Phàm, ra hiệu Tiêu Phàm nhìn sang. Hào hào hào. Ngu mỹ nhân giờ phút này vậy mà ở trên mặt nước nhẹ nhàng nhảy múa, múa sơn hà tú lệ, ngay cả suối nước đều nương theo lấy du tẩu, lộng lẫy, liền giống như tiên tử. Tiêu Phàm nhìn xem ngu mỹ nhân khiêu vũ, nhà mình huynh đệ rốt cục ngẩng đầu lên, bất quá hắn cũng sẽ không chủ động phạm sai lầm, trừ phi có nhân chủ động hiến thân. Chương 848, Long Dương Phượng Vũ rời núi. Ngu mỹ nhân lông mày xương phát ra, thực chất bên trong đều tản ra thần vận, tựa như thần nữ. Thế nhưng là mặc nàng như thế nào múa, thậm chí Nhược Tuyên mấy người cũng tại bạn nhảy, Tiêu Phàm đều chỉ là yên lặng nhìn xem, lại không nỗ lực nửa điểm hành động. Ngu mỹ nhân cùng Nhược Tuyên bọn người không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm ánh mắt, chỉ là biết Tiêu Phàm tại nhìn các nàng khiêu vũ, các nàng ở trong nước vui cười đùa giỡn, múa dưới ánh trăng, tiểu ngũ liều mạng dắt Tiêu Phàm muốn hướng trong nước chạy, nhưng là Tiêu Phàm lại bất động như núi, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy tiêu dung. Ngu mỹ nhân xem xét Tiêu Phàm vị nhưng bất động, không khỏi kiều hừ một tiếng, từ bỏ dụ hoặc. Giờ phút này, cổ sâm lâm đầy vườn sắc xuân, ngoài rừng rậm lại tập kết số lớn cao thủ, bất quá cũng không phải là bộ đội, bọn họ cầm trong tay cơ quan thần nỏ, trang bị nhất lưu, từng cái tư thế hiên ngang, bao gồm mặc lan thế gia mạnh nhất cao thủ trẻ tuổi. Hoa. Trầm Nguyên giờ phút này cũng mang theo hơn 10 cao thủ bước vào cổ sâm lâm bên ngoài. Hoa. Trầm Nguyên khẽ rửa gần, lập tức có không ít người áo đen cận thân. Không người nói, thiếu chủ, chúng ta tổn thất 8 người, là bị Tiêu Phàm đánh giết, trong tay bọn họ có bỏ túi nỏ cùng thiên cơ quan ghi chép, vết thương chí mạng đều là hai thứ này vũ khí, còn có Tiêu Phàm tinh thần kiếm nói. Trầm Nguyên giờ phút này hít sâu một hơi, ngắm Mặc Lan gia chư hơn cao thủ, nhưng là hiện tại Mặc Lan gia cũng tại truy nã Tiêu Phàm, hắn không có cách nào phát cáo. Hắn chạy không thoát. Trầm Nguyên bình tĩnh nói, chúng ta đi vào. Hoa. Hiu hiu hiu. Trầm Nguyên mang theo chư hơn cao thủ bước vào cổ sâm lâm, đây là phụ cận lớn nhất viễn cổ sâm lâm, muốn ở chỗ này tìm tới mấy người không khác mò kim đáy biển, bất quá bọn hắn thắng ở nhiều người, sớm muộn có thể đem Tiêu Phàm bước đi ra. Mặc Lan Phong giờ phút này đứng ở phương xa, ánh mắt chớp động, hắn bây giờ mới biết Tiêu Phàm là cựu thế chí tôn, càng là man cổ sát thần, nhưng là hắn đã ra tay giết Mặc Lan Xuyên, Tiêu Phàm cũng phải chết, không cho sẽ chỉ thất bại trong gang tấc, mình cũng khó thoát Mặc Lan ra ra pháp xóa bỏ. Tìm tới Tiêu Phàm, lập tức cho ta biết, nhưng là không thể để cho Trầm Nguyên đạt được. Mặc Lan Phong lập tức ra lệnh. Ê! Mặc Lan ra tới mấy trăm vị cao thủ, trí tôn trẻ tuổi cũng tới hai cái, đều là hỗn độn cảnh tu vi, nhưng là trang bị của bọn họ không thể so với Trầm Nguyên kém, thật đánh nhau, Trầm Nguyên không chiếm được nửa chút lợi lộc. Hiu! Mặc Lan ra cao thủ nhao nhao xông vào sâm lâm. Lúc này, Mặc Lan thành tổ địa, Mặc Lan Hoàng ánh mắt chớp động. Hắn cũng đã nhận được Mặc Lan Xuyên bị Tiêu Phàm hành sát tin tức, hắn có chút hoài nghi tin tức này chân thực tính. Mặc Lan Yên, ngươi tự mình đi một chuyến sâm lâm đem Tiêu Phàm trộm tới, ta muốn sống. Mặc Lan Hoàng ngóng nhìn hư không, bình tĩnh nói. Hoa. Tổ địa chỗ sâu, một đạo khí tức cường đại chính đang thức tỉnh, mặc trên người thần chủ cấp thiên cơ y, che đậy hết thể pháp tắc trật tự, so ngu mỹ nhân trên người thiên cơ y phẩm cấp còn muốn lớp 12 phân, một đầu mái tóc đen nhánh, khuôn mặt mượt mà, tiên quang bao phủ, khí chất đoạt người. Vâng, lão tổ. Mặc Lan Yên không người, ngọc thủ giao thoa hành lễ, thanh âm như tiếng trời, cặp mắt kia so tinh thần càng có quang trạch. Hoa. Cầm lão phu thiên mệnh cơ quan ghi chép quá khứ, nếu là Mặc Lan Phong ngăn cản mang đi Tiêu Phàm, trực tiếp trấn áp. Mặc Lan Hoàng hiển nhiên cũng không phải vô cùng ngu xuẩn, giờ phút này hắn đã hoài nghi, vậy liền khẳng định sẽ lưu có hậu thủ. Mặc Lan Yên thon dài thân thể có chút cong xuống, nàng hoàn mỹ dáng người hiển thị rõ ở đây, nàng hai tay nâng lên, cầm thiên mệnh cơ quan ghi chép, nhìn tựa như là một khối hình hộp chữ nhật mục đầu, nhưng là không có bị xúc động cơ quan, nàng liền rất bình thường. Cái này thiên mệnh cơ quan ghi chép chỉ có thể trấn áp Mặc Lan Phong, cũng chỉ có thể động một lần, gặp được cái khắc cường địch, ngươi tự mình giải quyết. Mặc Lan Hoàng vô cùng uy nghiêm, nhìn chăm chú Mặc Lan ra ẩn tàng tuổi trẻ cao thủ mạnh nhất, không chỉ là đạo chủ, còn tìm hiểu một đầu đại đạo cùng một đầu pháp tác, càng là cơ quan thuật cao thủ, nàng thiên phú cao tuyệt, bất kỳ cái gì cơ quan thuật ở trước mặt nàng đều có thể rất nhanh bị phá giải. Mặc Lan Yên cao lạnh vô cùng, ăn nói có ý tứ, giờ phút này kiên định về nói, hài nhi nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Thuận tiện điều tra một chút Mặc Lan Xuyên chân chính nguyên nhân cái chết, còn có đem Mặc Thành thành chủ Mặc Cư tìm ra, ta không tin đường đường một thành thành chủ cứ như vậy không hiểu mất tích. Mặc Lan Hoàng trầm giọng nói. Mặc Lan Yên không người về nói, hài nhi cáo lui, trễ trách nửa năm, nhanh thì ba tháng, nhất định đem cái này hai thì nhiệm vụ hoàn thành. Mặc Lan Hoàng nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Mặc Lan Yên rút đi. Cái này Mặc Lan Yên, có rất ít người nhận biết, liền ngay cả Mặc Lan gia đều có không ít người không biết nàng tồn tại, nhưng là Mặc Lan Phong khẳng định biết. Mặc Lan Yên đoạt không mà đi, ngay cả nhất điểm không gian ba động đều không có, chân đạp tiên quang, nhanh chóng rời đi, vừa ra Mặc Lan thành liền triệu hồi ra một khung không gian thần chu, đoạt không phóng tới cổ Sâm Lâm phương hướng. Chính vũ trụ, những năm này phát triển hừng hực khí thế, nhất là thần đạo viện, bọn họ thừa nhận cường độ cao lịch luyện cùng sinh tử chém giết. Trải qua nguy hiểm bị đặc loại hỗn quân đoàn muốn mạnh hơn 10 lần, bọn họ hoàn toàn là dựa theo man cổ sắt thần tiêu chuẩn đến huấn luyện, mà có không ít người bởi vì không có mạnh mẽ như vậy tiềm lực, dẫn đến tổn thất nặng nề. Bát đại gia người cứ việc có vô tận bảo dược nhất là trèo trống, vẫn như trước bị kéo ra chóc thịt bong, mấy lần kém chút chết thảm, dù vậy, cũng bị đệ ngũ nghiêu cùng siêu cấp gia tộc người hất ra, những người này huyết mạch quá mạnh, thiên phú siêu nhiên, mà lại tầm mắt cao hơn, cho nên tu luyện làm ít công to. Ngắn ngủi mấy trăm năm thế giới, thần đạo viện hơn ngàn người vậy mà chỉ còn lại không tới 500 người, bát đại gia cùng thánh linh vực bốn cái cổ tộc bị đào thải một nửa, hoặc là bị trọng thương, bản nguyên thiếu thốn, liền giống như Khương Lam, dừng bước vu thánh cảnh hoặc là nhược hư cảnh, chỉ có thể nói đáng tiếc, nhưng là không có cách, hiện thực liền là như vậy tàn nhẫn. Khương Hồng Loan ngược lại là chống được, khí huyết phản tổ, có loạn thiên chi tư, cái này hay là bởi vì Phượng Vũ trong bóng tối tương trợ, không cho nàng cũng sẽ bị đào thải rơi. Một ngày này, Thiên Bực Thành, tới ba người, khí khai anh hùng hứng hực, khí thế như hồng. Long Dương, Hiên Viên Vô Ngân, Lưu Quang Cô Hồng, ba người bọn họ xuất quan, vừa ra núi chính là cấp giới chủ, không có người biết bọn họ trong khoảng thời gian này thừa nhận thống khổ cùng kinh lịch. Hoa, ba người sóng vai bước lên thần sơn, quỳ một gối xuống tại chính thần điện. Long Dương, Hiên Viên Vô Ngân, Lưu Quang Cô Hồng dâng lên tổ chi mệnh, đến đây yết kiến yến tổ. Ba người đồng thời nói. Hoa. Chính thần điện đại môn tự động mở ra, một cái trung niên cường giả vô cùng uy nghiêm, bốn phía vũ trụ trật tự hỗn độn có thể thấy rõ ràng, hết thảy pháp tắc ở chỗ này đều bị tách ra, cho nên có thể ở chỗ này tu luyện tuyệt đối so bên ngoài tu luyện mạnh rất nhiều. Tiên tổ, hắn sắp bước vào ngụy chủ tể cảnh, tại tổ cảnh, hắn bị kẹt lại vô số kỷ nguyên, ngụy chủ tể, không phải ai cũng có thể bước vào đi vào, hắn có thể đi đến hôm nay cảnh giới này, đã nói rõ thiên phú của hắn đáng sợ. Tiên Vân Bắc nhìn xem ba người, thản nhiên nói, chờ. Long Dương bọn người không rõ Yên Vân Bắc là có ý gì, nhưng là không có hỏi nhiều. Ba người bọn họ xếp bằng ở đại điện bên ngoài, ngay tại chỗ lĩnh hội nơi này pháp lý trật tự cùng hỗn độn áo nghĩa, bọn họ ngồi xuống chính là ba ngày. Một ngày này, một đạo tiễn cầu vồng xuyên qua thiên cung, một thân ảnh đoạt không mà tới. Phượng Vũ từ thần tiễn tổ địa trở về, hắn tìm hiểu thập tiễn thuật, đại hiền tiễn chi áo nghĩa, ngàn dặm có thể giết người ở vô hình. Mà lại hắn lấy được tiễn thần ban cho thần cung, chính là xạ nhật diệt tiên cung hàng nhái, chân chính xạ nhật diệt tiên cung là không thể nào xuất thế, một khi xuất thế, tổ cảnh đều có thể bị bắn giết. Phượng Vũ trở về, bái kiến sư phụ. Phượng Vũ quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Chương 849, nhiệm vụ. Phượng Vũ trở về, khí chất càng thêm siêu nhiên, thần tử như ngọc, người đeo trường cung, ám thư giấu tại tay áo, tựa như nhân gian sát khí. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân cùng Lưu Quang Cô Hồng ánh mắt sáng lên, nghĩ không ra Phượng Vũ vậy mà đi đến dạng này hoàn cảnh. Tiên Vân Bắc thấy một lần Phượng Vũ trở về, liền đứng dậy nói nói, cho các ngươi bốn người một cái nhiệm vụ, hoàn thành liền có thể gia nhập Man Cổ Sát Thần, đây là cuối cùng một đạo khảo hạch nhiệm vụ. Hoa! Bốn người nhất thời phân chấn, đồng thời không người về nói, cầu yên tổ hạ đạt nhiệm vụ. Tiến về Thiết Vương tinh tọa, tụ hợp Tiêu Phàm, cũng còn sống ra. Tiên Vân Bắc bình tĩnh nhắc nhở nói, quân phủ sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì chi viện, bất quá sớm chuẩn bị cho các ngươi Man Cổ Sát Thần mệnh bài cùng Man Cổ Sát Thần chiến kỳ. Giờ khắc này, các ngươi cũng không đạt được quân bộ tán thành, nhưng là Lao Phu tán thành các ngươi. Hoa! Tiên Vân Bắc vung tay lên, trong nháy mắt, bốn cái mệnh bài phân biệt bắn về phía bốn người, bốn chuôi chiến kỳ đoạt người, bay phất phới, khí thế ngập trời. Vâng! Bốn người đưa tay tiếp nhận mệnh bài cùng chiến kỳ, giờ khắc này, bọn họ chính là trẻ tuổi nhất Man Cổ Sát Thần. 20 đời Man Cổ Sát Thần, hoan nên các ngươi đứng vào hàng ngũ. Tiên Vân Bắc tay phải nắm tay, giáng ngực, hai chân đặt song song. Thi lễ một cái. Soạt. Vâng. Bốn người đồng thời đáp lễ. Có chết dứt khoát. Bốn người chăm miệng một lời, sắc mặt hồng nhuận, có chút kích động, bọn họ đã muốn gia nhập Man Cổ Sát Thần rất lâu, chỉ bất quá một mực ở vào khảo hạch giai đoạn, giờ khác này liên tổ công nhận, bọn họ làm sao có thể không kích động. Đúng vào lúc này, một thân ảnh phiêu nhiên từ chính thần điện trên lầu vào ra. Lao tổ, ta cũng muốn đi. Tiên Thanh Ti, lúc này nàng giống như tiên tử, khí huyết tràn đầy. Ba búi tóc đen như thần binh, có thể giết người xuyên thủng thần binh, giờ phút này nàng kích động nói. Trong khoảng thời gian này, Yên Thanh Ti một mực giấu tại chính thần điện khổ tu, bị Yên Vân Bắc tự mình thao luyện, tiến bộ của nàng chỉ sợ so Tiêu Phàm còn kinh khủng hơn, bất kỳ người nào đều không có tiền lệ như vậy, bao quát Yên gia Yên Chính Hạo Yên Chính Vân đều không có dạng này ưu đãi. Yên Vân Bắc nhìn xuống Yên Thanh Ti, lãnh đạm nói nói, không được, ngươi còn chưa có tư cách trở thành Man Cổ Sát Thần, chờ ngươi đạt tới bản tổ yêu cầu lại nói. Lão tổ tông, van xin ngài, ta muốn đi xem nha. Yên Thanh Ti bĩu môi cầu khẩn, nũng nịu, đáng tiếc cũng không có cái gì chứng dụng. Yên Vân Bắc vung tay lên, vô số thanh ti bao phủ thần điện đại môn, bình tĩnh về nói, ngươi nếu là có thể ra ngoài, vậy liền đi thôi. Yên Thanh Ti, dạng này trật tự pháp lý, đừng nói là Yên Thanh Ti, liền xem như một cái thánh hiền tới, cũng không trốn thoát được. Yên Thanh Ti chỉ có thể ai oán nhìn xem ngoài điện Phượng Vũ bọn người, đáng tiếc bốn người bọn họ càng không nói nên lời. Bọn họ nếu là dám nũng nịu năn nhỉ, đoán chừng Yên Vân Bắc một bàn tay có thể đem bọn hắn rút đến hỗn độn chỗ sâu đi. Ti trước cáo lui. Long Dương cùng Phượng Vũ bọn người có chút không người, ôn quyền nói. Đi thôi. Yên Vân Bắc lãnh đạm nói. Hoa. Bốn người rời khỏi thần sơn, lập tức đoạt không mà đi, thẳng đến siêu viễn cự ly truyền tống trận. Hoa. Hiu. Bốn người cưỡi truyền tống trận thẳng đến Thiết Vương tinh tỏa mà đi. Giờ phút này, Yên Thanh Ti ai oán nhìn xem mình lao tổ tông. Thế nhưng là Yên Vân Bắc lại một mặt uy nghiêm, không để cho nàng dám lỗ mãng. Máu của ngươi luyện vẫn chưa hoàn thành, mới hoàn thành 6 lần mà thôi, không hoàn thành 9 lần là không thể nào xuất quan. Tiêu Phàm chính là thiên định cựu tử một trong, ngươi như nghĩ theo kịp cước bộ của hắn, hiện tại liền nên tĩnh hạ tâm. Yên Vân Bắc nhìn chăm chú Yên Thanh Ti, trầm giọng nói. Đề cập huyết luyện, Yên Thanh Ti toàn thân run lên, đây là một cái đáng sợ quá trình, so luyện thần động còn đáng sợ hơn gấp 10, bất quá mỗi hoàn thành một lần huyết luyện. Thực lực của nàng cùng thiên phú cùng huyết mạch đều sẽ tăng mạnh hơn 10 lần thậm chí gấp trăm lần, đáng sợ đến cực điểm. Yên Vân Bắc muốn là Yên Thanh Ti khí huyết phản tổ, giống như hắn, trở thành cường giả tuyệt thế. Lao tổ tông, thần cao nhất người kia là ai? Yên Thanh Ti không suy nghĩ nữa rời đi, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Yên Vân Bắc, là muốn biết tầng thứ 9 trên đỉnh lâu người trẻ tuổi kia người đó. Nàng vậy mà xưa nay không biết Yên gia còn có dạng này một cái kỳ tích, trên thân nàng đạo pháp cùng trật tự nhiều lắm. Phảng phất là cái toàn thuộc tính đạo chủ, cái này cũng quá kinh khủng. Yên Vân Bắc nhìn Yên Thanh Ti một chút, hít sâu một hơi, về nói, ngươi lại tinh lịch, ngươi không nên chạy tới tầng cao nhất, lần sau đừng có lại đi. Hắn là chúng ta Yên gia người A. Yên Thanh Ti mặc dù kính sợ Yên Tổ, nhưng là cũng không sợ, nếu không nàng không dám hỏi. Yên Vân Bắc không có phản bác, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, trong mắt xuất hiện một chút tạm đạo. Không biết còn có thể hay không tái hiện thế gian, hắn dốc hết lao phu tâm huyết. Không nên Yên Vân Bắc trầm thấp tự nói nói, lao phu cả một đời cùng thiên đoạt mệnh, lần này nhất định sẽ không thất bại. Yên Thanh Ti sững sờ, không rõ Yên Vân Bắc đang nói cái gì, bất quá nhìn nét mặt của hắn liền biết chuyện này không thể coi thường. Chuẩn bị lần thứ 7 huyết luyện, lần này ta lấy làm bản mệnh chi huyết giúp ngươi huyết luyện, hy vọng ngươi có thể khí huyết phản tổ, cũng hy vọng ngươi có thể hoàn thành cựu chuyển huyết luyện, chớ có khiến ta thất vọng, ngươi chỉ có hoàn thành cựu chuyển huyết luyện, mới có thể xứng đôi Tiêu Phàm, thậm chí đi đến Tiêu Phàm phía trước đi. Yên Vân Bắc ngưng giọng nói. Yên Thanh Ti có chấp niệm, giờ phút này không lại sợ hai huyết luyện cho nàng mang tới khủng hoảng, kiên định về nói, lao tổ yên tâm, hài nhi nhất định có thể hoàn thành cựu chuyển huyết luyện. Hoa. Tầng thứ 7, Yên Vân Bắc đem Yên Thanh Ti đưa đến một cái tràn ngập tơ máu trận pháp ấn ký bên trên, phía trên tràn đầy vết máu. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám V-N. Hoa. Yên Vân Bắc lấy ra 9 bình ngọc, nơi này máu đều là yên gia đỉnh cấp cường giả tinh huyết, tràn ngập sức sống, càng là ẩn chứa vô tận pháp tắc trật tự, hoàn thành cựu chuyển huyết luyện, liền có thể giẫm tại cự nhân trên bờ vai, trở thành cùng thiên sánh vai tồn tại. Yên Thanh Ti kiên định đạp vào trung ương, xếp bằng ở phía trên. Hoa. Yên Vân Bắc đem trong bình ngọc tinh huyết toàn bộ đổ vào ấn ký bên trong, tinh huyết thuận ấn ký hướng chảy Yên Thanh Ti, tựa như từng đầu mạch lạc đãng trong cơ thể nàng, cường đại khí huyết xung kích tứ chi của nàng bách hải, nàng liền giống bị vô tận lưỡi đao lăng trì, xương cốt liền giống bị dao róc xương đào xuyên. A. Yên Thanh Ti thống khổ kêu thảm, 10 ngón giao thoa, cơ hồ đâm xuyên trong máu thịt, trên người nàng đạo pháp cùng trật tự càng thêm viên mãn, mạch máu có thể thấy rõ ràng. Yên Vân Bắc 10 ngón kết ấn, đầu ngón tay xuất hiện một giọt tinh huyết. Một giọt này máu tươi so 9 bình tinh huyết mạnh hơn, đây là tổ cảnh bản mệnh chi huyết, hắn trong nháy mắt đem hắn đưa vào Yên Thanh Ti thể nội. Chống đỡ. Ngươi chính là Yên gia mạnh nhất tồn tại. Yên Vân Bắc thanh âm như kinh lôi hoành mình, tại Yên Thanh Ti trong thức hải quanh quẩn. A. Yên Thanh Ti thê lương gầm thét, thẳng đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất bên trên, một cỗ nhục thân bay lên không, nhưng là thức hải tựa hồ là trống rỗng, trên thân nàng đạo pháp trật tự dường như càng thêm viên mãn, hắn hai mắt nhắm chặt, nhìn rất trẻ trung. Nhưng nhìn không thấu tu vi cảnh giới, Yên Thanh Ti kêu thảm đánh xuyên kết giới, trực tiếp đãng nhập trong thức hải của hắn. Cái này tiếng kêu thảm thiết đau đớn quấy thức hải của hắn chỗ sâu, một tia linh hồn ba động bắt đầu phun trào, bất quá rất nhanh liền biến mất. Chương 850, Tam đại đạo chủ. Thê lương gầm thét chấn động thần sơn chính thần điện, đến từ bản nguyên huyết mạch hò hét kinh động đến trên đỉnh lâu nam nhân, tóc đen không gió từ lên, bốn phía trật tự pháp lý phát động hung hồn tuyệt sướng, hắn phảng phất về tới giết chóc thời đại, nhưng là cũng chỉ là trong tích tắc. Linh hồn ba động lần nữa biến mất, triệt để yên lặng tại tịch diệt. A. Yên Thanh Ti vẫn tại kêu thảm, linh hồn vặn mẹo, gương mặt dữ tợn, nếu không phải có cường đại chấp niệm, nàng rất khó chống đỡ tiếp, linh hồn đều sẽ băng liệt tán loạn, thế nhưng là nàng khi còn bé chấp niệm để nàng muốn đuổi theo trục Tiêu Phàm bước chân, cũng có lẽ chính là bởi vì điểm này mới có thể bị Yên Tổ Yên Vân Bắc coi trọng, cường điệu bồi dưỡng nàng. Ta muốn phản tổ. Yên Thanh Ti đau nhức huyết lệ chảy ròng, trên người chiến bào hóa thành huyết y. Cái này gầm lên giận dữ lần nữa truyền vào mái nhà, người nào linh hồn chỗ sâu lần nữa có ba động, vô số trật tự pháp lý đặt vào linh hồn, cùng thiên đoạt mệnh. Nơi này ẩn chứa thế gian đỉnh cấp kéo dài tính mạng trọng bảo. Oanh! Một đạo khí thế từ thần núi đỉnh núi xung kích bát hoang, đãng xuyên thiên vực thành, phảng phất thế gian chúa tể giáng lâm, thậm chí cách thiên địa khoảng cách bên ngoài thiên sơn quần hùng đều cảm giác được cái này cỗ kinh khí. Tiên Vân Bắc Tinh mang lóe lên, vung tay lên, trong nháy mắt áp chế đạo này khí tức, khiến cả tòa chính thần điện đều lâm vào bình tĩnh. Đám người cũng đều coi là đây là tổ cảnh uy áp, không có có mơ tưởng, còn tưởng rằng là một vị nào đó tổ cảnh thi triển thần thông, nghị luận một lát sau liền không lại thảo luận. Lúc này, Yên Thanh Ti tóc đen dựng ngược, huyết dịch từ trên da rẻ của nàng lưu động, khí huyết đang từ từ phản tổ. Yên gia trầm mặc quá lâu, từ Yên Thái Trương chiến bại tại Phách Lạc Tinh về sau, một mực điệu thấp vô cùng, mà lại Yên Thái Trương dường như hao hết Yên gia khí vận, qua nhiều năm như vậy, vậy mà không tiếp tục sinh ra cựu thế chi tôn. Thời đại này, nhất định là huy hoàng đại thế, chúa tể có lẽ thật sẽ sinh ra. Không người biết được chủ tể cảnh sẽ hoa rơi vào nhà nào. Đều có cơ duyên, nhưng là vô tận anh hào cũng sẽ hồn đoạn tại thời đại này, cuối cùng sẽ có một người đạp trên đám người thi thể đi đến đỉnh phong, chúa tể hết thảy. Thời gian như thoi đưa, thiết vương tinh tọa, quần hùng hội tụ, điên cuồng vây bắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mang theo ngu mỹ nhân bọn người trốn đông trốn tây, bộ bộ kinh tâm. Một khi bị phát hiện chính là một trận tử chiến, chiến hậu thậm chí không dám nghỉ ngơi, sau đó liền kéo lấy thương thế trốn hướng phương xa, tránh đi chiến trường. Cái này thời gian mấy tháng, Tiêu Phàm chiến ước chừng hơn 10 trận, mỗi lần đều nhìn thấy mà giật mình, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhược Trúc trọng thương, cơ hồ vẫn lạc, Nhược Tuyên cùng Nhược Nhã đám ba người cũng thương thế rất nặng, còn có thể hoạt động, cục diện càng ngày càng nguy hiểm. TTT. Hô. Tiêu Phàm nắm chặt vũ kiếm, chen ép khí tức bao phủ trong lòng. Cường giả càng tụ càng nhiều, mọi người đều muốn lấy được Mặc Lan Thế Gia cơ quan thuật áo nghĩa, nhưng lại không biết Tiêu Phàm trên thân căn bản không có cái đồ chơi này. Một ngày này, một thân ảnh đoạt không mà đến, khí chất nhẹ nhàng, siêu nhiên thoát tục, tựa như tiên giới tiên tử. Mặc Lan Yên đến rồi. Nàng quan sát nhìn xem Tiêu Phàm, bình tĩnh nói, gia tổ triệu kiến ngươi, theo ta tiến về Mạc Lan Thành. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nhìn ra được nàng này thực lực cùng nội tình không phải người bình thường có thể chống lại, đoán chừng ngu mỹ nhân cũng khó đối kháng, chí ít không cách nào hành sát, hắn không thể tin được Mạc Lan Thành, cho nên trầm giọng về nói, vị tiên tử này, Mạc Lan Xuyên tiền bối không phải ta giết. Kia cũng muốn gặp gia tổ về sau lại nói. Mạc Lan Yên kiên định trả lời. Tiêu Phàm lại không nốc, ai biết Mạc Lan thế gia có phải hay không cùng Mạc Lan Phong một cái ý nghĩ, lúc này đi Mạc Lan Thành không là chịu chết ta. Tiên tử, ta không muốn cùng Mạc Lan thế gia là địch, ngươi đi đi, ta không có khả năng tiến về Mạc Lan Thành. Tiêu Phàm kiên định nói. Mạc Lan Yên tay ngọc khẽ vẫy, một đầu khổn tiên tỏa xuất hiện trong tay, cái đồ chơi này có thể trói lại thái cổ thần chủ cảnh, chớ nói chi là Tiêu Phàm loại cấp bậc này thái điểu. Chỉ sợ dung ngươi không được. Mạc Lan Yên cường thế trả lời. Ngâm. Tiêu Phàm kiếm trong tay chấn động, kiếm khí ngút trời, lấy cường thế hơn tư thái đáp lại nói, kia nhìn ngươi bản sự. Tiêu Phàm, người này giao cho ta, ngươi mang theo bốn cái nha đầu đi trước. Ngu mỹ nhân ngăn ở Tiêu Phàm bên người, trầm giọng nói. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, lãnh đạm về nói, ngươi mang theo các nàng rời đi đi, từ giờ trở đi, các ngươi tự do, ta tự mình tới đối mặt. Ngu mỹ nhân còn muốn nói điều gì, thế nhưng là Tiêu Phàm tức giận nói, Lan. Ngu mỹ nhân cười khổ một tiếng, biết rõ Tiêu Phàm bối cảnh lai lịch đều không đơn giản, nếu không có các nàng bốn cái nha đầu, hắn có lẽ sớm liền chạy mất dạng. Bảo trọng. Hoa. Vù vù. Ngu mỹ nhân đưa tay mang đi Nhược Tuyên bọn người, chỉ để lại Mạc Lan Yên cùng Tiêu Phàm hai người mặt đối mặt. Hai người đều là đạo chủ, khí tức trên thân tràn ngập, cường hoành đến cực điểm, tứ phương ngàn dặm tinh mịch, liền phải thú đều chạy trốn. Ngươi là man cổ sát thần thành viên, ta khuyên ngươi một câu. Nếu ngươi thật sự là vô tội, gia tổ tự sẽ bảo đảm ngươi an toàn, nếu là ngươi phản kháng, cuối cùng liền không có chứng cứ. Mạc Lan Yên lạnh giọng cảnh cáo nói. Tiêu Phàm liếm liếm khoe miệng, bình tĩnh về nói, xú nương môn, tu vi không ra thế nào địa, khẩu khí cũng không nhỏ. Mạc Lan Yên sững sờ, nhiều năm như vậy còn từ không có người như thế nhục mạ mình, nàng lớn trứng mắt, phản hỏi nói, ngươi mang ta. Ngâm. Và anh. Ta không chỉ có mắng ngươi, còn đánh ngươi. Tiêu Phàm kiếm mang chấn động. Kiếm chi đại đạo hoanh minh mà ra, tinh thần chi lực hạo đãng, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, tuy chỉ là thiên long cảnh hậu kỳ tu vi, cái này chiến đấu lực lại so phổ thông hỗn độn cảnh càng mạnh ba phần, ngũ hành chi pháp lịch chuyển, dành thời gian tứ phương linh khí cùng trật tự pháp lý, tạo thành một cái cự đại lĩnh vực. Hiu hiu hiu. Kiếm chiêu không lưu loát, mũi kiếm cắt đứt hư không, thẳng đến Mạc Lan Yên mà đi. Mạc Lan Yên ỷ vào thiên cơ ý che chở, vậy mà lựa chọn cường thế đón lấy Tiêu Phàm một kiếm này, mình một kiếm hoành không xuất thế. Xuyên qua trường hồng, trực tiếp đâm về Tiêu Phàm trái tim, nghĩ bức Tiêu Phàm lui lại. Vâng! Cả hai vậy mà đều không có lựa chọn lui lại, mũi kiếm đều đánh vào đối phương trên ngực, cường hoành kiếm khí quán xuyên thiên cơ y phòng ngự, lại bị Mạc Lan Yên kiếm khí ngăn cản, nhưng là kia một cô mãnh liệt kiếm lực vặn mẹo, liều mạng chui vào trong cơ thể của nàng. A! Mạc Lan Yên kinh hô một tiếng, cấp tốc lui lại, mà kiếm trong tay của nàng đâm vào Tiêu Phàm ngực, nhưng cũng không có đâm vào đi, mà là đâm vào hộ tâm kính bên trên. Hộ tâm kính ngăn cản Mạc Lan Yên công kích, nhưng là cũng có ba thành uy lực đụng vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm cường đại kiếm thể điều động vô tận tinh thần chi lực đem hắn kiếm khí tiêu diệt, nhìn cũng không có nửa điểm thương thế. Không hơn gì cái này. Tiêu Phàm hừ lạnh nói. Mạc Lan Yên biến sắc, lạnh giọng về nói, Tiêu Phàm, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, gia tổ cũng là điều tra đến ngươi là man cổ sắt thần thân phận, mới khiến cho ta lại điều tra một chút, ngươi nếu là không biết tốt xấu, ta hôm nay liền đem ngươi ngay tại chỗ giết chết. Tiêu Phàm im lặng về nói, chỉ sợ ngươi gia tổ chưa chắc là nghĩ như vậy, ta dám khẳng định nói cho ngươi, Mạc Lan Xuyên là nhà ngươi Mạc Lan Phong giết, ta bây giờ trở về Mạc Lan ra không phải là tự chui đầu vào lưới. Loại ý nghĩ này, ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Chứng cứ? Mạc Lan Yên lạnh giọng hỏi. Tiêu Phàm lúc này về nói, ta làm sao có chứng cứ? Ta nếu là có chứng cứ, còn cần chật vật như vậy trốn A. Ngươi cùng ta trở về, ta tự sẽ điều tra. Mạc Lan Yên tay ngọc khẽ vẫy. Lấy ra cơ quan ghi chép, đây là công kích hình cơ quan vũ khí, mà còn đẳng cấp phi thường cao, phẩm cấp thậm chí vượt qua ngu mỹ nhân trong tay cơ quan ghi chép, một khi công kích, lực công kích khẳng định so bỏ túi nỏ uy lực mạnh hơn, thậm chí không thua bởi diệt thần nỏ. Nghĩ hay thật, ta làm sao biết Mạc Lan Phong là gì của ngươi? Xú nương môn, coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử A. Lao tử muốn đi, thiên hạ này còn không có ai có thể ngăn được. Tiêu Phàm tự tin trả lời. Ngâm. Hoa. Đúng vào lúc này, Trầm Nguyên một kiếm xuyên qua sơn hà, xuất hiện trên chiến trường. Thật sao? ta muốn ngăn cản một chút thử một chút, hôm nay ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào. Trầm Nguyên cười ngạo nghễ, lập tức nhìn về phía Mạc Lan Yên, thản nhiên nói, Mạc Lan tiên tử, nhiều năm không thấy, lại đẹp lên, liên quan tới thông gia sự tình, còn xin ngươi nghĩ lại à, nếu là Mạc Lan thành cùng thần khí tông thông gia liên thủ, tuyệt đối là lớn thứ tư hệ thống, tam đại hệ thống cũng muốn để tám phần. Cái này một mảnh nho nhỏ trên chiến trường, lại có ba vị đạo chủ. Chương 851, loạn chiến. Trầm Nguyên không chỉ có chọc giận Tiêu Phàm, cũng chọc giận Mạc Lan Yên. Tiêu Phàm vốn là muốn giết Trầm Nguyên, lúc này Trầm Nguyên còn chủ động đưa tới cửa, sát ý của hắn đạt đến cực hạn, khổ hải kinh vận chuyển giữ vững linh hồn, sinh tử kinh vậy mà cũng chủ động mở ra vận chuyển, trên người sát khí nồng đậm, đây mới là hắn đỉnh phong nên có chiến lược. Mạc Lan Yên cảnh giác nhìn Tiêu Phàm một chút, lập tức đối Trầm Nguyên nói, Trầm Nguyên, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta khuyên ngươi sớm một chút rời đi. Ha ha ha ha. Trầm Nguyên khinh thường cười to về nói, hôm nay, ta không chỉ có muốn tru sát Tiêu Phàm, cầm tới cựu thế đạo quả, còn muốn ôm mỹ nhân về. Muốn chết. Tiêu Phàm cùng Mạc Lan Yên đồng thời giận dữ mắng mỏ một tiếng, đồng thời công hướng Trầm Nguyên. Ngâm. Hiu hiu hiu. Vâng. Ba đại cao thủ kiếm thế trung thiên, kiếm mang quét ngang, tứ phương cảnh hoàng tàn khắp nơi, dãy núi đổ sụp, hai người liên thủ chi hạ, trong nháy mắt liền đánh bay Trầm Nguyên. Nhưng là Tiêu Phàm cùng Mạc Lan Yên chỉ bất quá trong nháy mắt liền kiếm thức chuyển biến, đánh phía đối phương. Ầm. Oeng. Song phương một kích tức lui, nhưng là Trầm Nguyên lại lần nữa đánh tới, càng tăng mạnh hơn thế, mũi kiếm đụng nhau, khí sông tinh hà, quy hồn kiếm đạo thẳng bức linh hồn, đoạt tâm hồn người, làm lòng người hồn cụ nức. Hiu hiu hiu. Ầm. Ba người hoàn toàn là loạn chiến, lẫn nhau tiến công, kiếm ảnh liên miên, cơ quan ghi chép cũng bạo phát, quang mang ngập trời, thôn phệ tinh hà. Soạt. Tiêu Phàm hai cánh triển khai, cùng bọn hắn kịch chiến tại cổ trên rừng rậm, kiếm minh thế giải, lấy một địch hai, hai người khác đều là muốn phòng bị hai người công kích, lại muốn đồng thời công kích hai người, bất quá Mạc Lan Yên cùng Trầm Nguyên lực phòng ngự cực kỳ biến thái, cơ hồ có thể không nhìn pháp lý trật tự công kích. Ầm. Tiêu Phàm song kiếm đón đỡ, chân dài quét ngang, từ Mạc Lan Yên bên hông xẹt qua, hung hăng quét vào Trầm Nguyên phần eo. Giang giác. Cương đại phòng ngự chiến y có thể ngăn trở pháp lý trật tự, lại ngăn không được nhục thân công kích. Trầm Nguyên eo vặn một cái, kém chút bị Tiêu Phàm một cước này đá gãy. Trầm Nguyên thẹn quá hóa giận, cường thế đánh trả Tiêu Phàm, không để ý đến Mạc Lan Yên công kích, quy hồn kiếm đạo đâm xuyên hư vô, thẳng bức Tiêu Phàm sâu trong linh hồn mà đi. Oeng. Khổ Hải kinh cuốn lên khổ hải, nhấc lên một thanh Kình Thiên Lợi kiếm, tại kiếm thai tinh vân phối hợp xuống, cường thế tách ra đánh tới kiếm khí. Ầm. Mạc Lan Yên lại không khách khí, nắm lấy thời cơ, cơ quan ghi chép trùng điệp đánh vào Trầm Nguyên trên lưng. A. Trầm Nguyên kêu thảm một tiếng, trung điệp quảng hướng đại địa, nhưng là kiếm khí quanh quẩn, thẳng đến Tiêu Phàm cổ họng mà đi. Lúc này, Mạc Lan Yên đánh lén đắc thủ, trở tay một trưởng vô hướng Tiêu Phàm phía sau lưng. Tiêu Phàm hai con ngươi thần thông vận chuyển, nhìn thấu hai người quy tích, một trưởng tinh hà nghịch không hung ác kích Mạc Lan Yên trưởng ấn, tay trái một kiếm hạo đãng, kiếm khí đối sông, đồng thời kháng trụ hai người công kích. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm thân thể rút lui, tinh thần chi dực đánh ra hư không, thời không vặn mèo, lòng bàn tay run lên. Nứt gan bàn tay. Trong nháy mắt, ba người đều có thắng bại, nhưng là phòng ngự cùng công kích đều biến thái, ba người chỉ bất quá trong chốc lát liền điều chỉnh khí tức, tiếp tục chém giết, mảnh sơn hà này một mảnh tử khí, đều là kiếm ảnh kiếm khí, ba người bọn hắn một bước cũng không nhường, đều muốn tru sát đối phương. Thế nhưng là lúc này, số lớn cao thủ tụ đến, nhất là Mạc Lan Phong, Đường Đường Thánh Hiển, coi như không có lấy chí mạng tính công kích cơ quan vũ khí, sinh cơ ảm đạm, vẫn như trước thực lực ngập trời, hắn tới gần chiến trường. Cũng không lựa chọn công kích, dù sao đồng thời trấn áp tam đại đạo chủ, hắn cũng muốn hao phí không ít sinh cơ, vì mạng sống, vì đột phá khôn vô, hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Đánh lui Trầm Nguyên, tách ra Mạc Lan Yên, đem Tiêu Phàm cho ta bắt lấy, nếu là phản kháng, giết chết bất luận tội. Mạc Lan Phong trầm giọng ra lệnh. Ê! Hoa! Chỉ một thoáng, hơn 10 hỗn độn cảnh cao thủ vào tới, muốn tránh đi Trầm Nguyên cùng Tiêu Phàm bọn người, nhưng là vừa vặn tới gần. Liền bị ba người cường hoành kiếm khí tách ra đụng bay. Lan đi. Không cho phép nhúng tay việc này. Mạc Lan Yên không chút do dự trách mắng. Ngăn bọn hắn lại cho ta, đừng để bất luận kẻ nào tới gần. Trầm Nguyên giận quát một tiếng, cùng lúc, cũng xông ra hơn 10 vị cao thủ, phân biệt cản hướng Mạc Lan thế ra chứ hơn cao thủ, chỉ có Tiêu Phàm không có giúp đỡ. Tiêu Phàm nhìn xem hai người bọn họ trên người chiến y đều có thể phòng ngự hắn 8 thành lực công kích. Còn lại hai thành căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất tổn thương. Hoa. Ngâm. Tiêu Phàm dứt khoát thu hồi chiến binh, thiết quyền một nắm, khí thế trùng thiên. để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là kiếm thể thần thai. Tiêu Phàm khí kình cuồn cuộn, kiếm thai tinh vân bên trong lực lượng khuấy động bát phương, song quyền của hắn đều bị tinh mang bao phủ, tạo thành tinh thần quyền sáo, hai tay nổi gân xanh, trong mắt thần mang áp chế chư hùng, cửu thế tu vi hợp nhất, cứ việc chỉ là thiên long cảnh hậu kỳ, lại đủ để khắc chế hỗn độn cảnh hai vị đạo chủ. Ngũ hành chi pháp tạo thành năm đầu chiến long, phụ thuộc vào Tiêu Phàm quanh thân. Cửu thế chi tôn. Lúc này, tứ phương cao thủ đều không cấm hít một hơi lãnh khí, ngay cả Mạc Lan Phong đều có chút kinh ngạc, như là trước kia là hắn biết Tiêu Phàm là cuồng phủ cửu thế chi tôn, hắn có lẽ sẽ không giá họa với hắn, đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận. Oanh. Tiêu Phàm hai cánh đánh ra trường hà, quyền đả trầm nguyên, chân đá Mạc Lan Yên, tốc độ cơ hồ là Nazi, ỉ vào hai cánh lao xuống, trong nháy mắt tách ra hai người liên thủ chi thế. Mạc Lan Yên, giúp ta trấn áp người này, ngày sau ngươi nhất định là thế gian người mạnh nhất nữ nhân. Trầm Nguyên tức giận nói. Ngâm. Vâng. Mạc Lan Yên dùng công kích mạnh nhất đáp lại hắn, cơ quan ghi chép bạo phát đi ra năng lượng trong nháy mắt đem hắn đường lùi phong kín. Vâng. Tiêu Phàm một quyền kéo theo đại địa thần long chi lực, trực tiếp tránh đi mũi kiếm, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Rát rưởi. Tiêu Phàm quyền kình đã nhập Trầm Nguyên thể nội, khuỷu tay lấy tốc kích quét ngang chi thế đánh vào Trầm Nguyên bên hông. Ngâm. Phanh. Thế nhưng là lúc này Mạc Lan Yên lại công kích lần nữa Tiêu Phàm. Tay trái kiếm oanh minh mà tới, đánh phía Tiêu Phàm phía sau lưng. Tiêu Phàm không né tránh kịp nữa, chỉ có thể đưa tay chụp vào kiếm của đối phương phòng, dùng trên cánh tay phải hộ hoàn ngăn trở mũi kiếm, gắt gao chế trụ Mạc Lan Yên kiếm trong tay. Phốc thử. Tiêu Phàm trong tay máu tươi văng khắp nơi, cánh tay phải hộ khẩu đều bị đánh rách tả tơi, hộ hoàn cũng bảo hộ không được cổ tay của hắn. Oanh. Tiêu Phàm chân dài quét ngang, xương đùi dường như muốn trực tiếp đem Mạc Lan Yên chặn ngang bẻ gãy. Mạc Lan Yên cổ tay đưa tới, trực tiếp đâm xuyên qua Tiêu Phàm cổ tay phải, thẳng bức ngực mà đến, mà nàng lại thân thể xoay chuyển, thuận thế đảo hướng Tiêu Phàm trong ngực, muốn tránh đi hắn chân dài quét ngang. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, trong mắt sâu co lại, đau nhức mặt mày méo mó dữ tợn, nhìn xem nàng chủ động ngược lại hướng trong ngực của mình, không kịp nghĩ nhiều, liền lùi lại mấy chục bước, ngạnh sinh sinh đem trên cổ tay bạt kiếm ra, toàn bộ cánh tay phải đều để không nổi bao nhiêu lực lượng. Thể qua ngũ hành, lực phá bát hoang, tinh hàng nghịch hùng, trưởng di tinh thần. Vâng. Tiêu Phàm song trưởng tế xuất, thể nội kiếm thai tinh vân bên trong lực lượng chạy ngược mà ra, bài sơn đảo hải, thẳng bức Mạc Lan Yên. Mạc Lan Yên giật nảy cả mình, không chút do dự treo ngược tinh hà, thân thể thẳng đứng mà lên, tránh đi Tiêu Phàm một trường này. Tiêu Phàm cũng không truy đuổi, ngược lại 360 độ lớn xoay tròn, đem một kích này lực lượng đánh phía chạy nhanh đến Trầm Nguyên. Chương 852, bốn đại cao thủ đồng xuất. Trầm Nguyên cũng là không may, hắn rất ít công kích Mạc Lan Yên. Còn một mực ký thác Mạc Lan Yên có thể thần phục với hắn, nào biết được bị Mạc Lan Yên đánh bay mấy lần, lần này hắn thẹn quá hóa giận, chuẩn bị trọng thương Tiêu Phàm, lại đánh bay Mạc Lan Yên, thế nhưng là Tiêu Phàm một kích này vậy mà không truy Mạc Lan Yên mà đi, ngược lại công hướng mình. Oeng. Ầm. Tiêu Phàm cùng Trầm Nguyên công kích lần nữa oanh cùng một chỗ, thiết quyền đối oanh, quyền xương đứt đoạn, hai người đồng thời kêu thảm một tiếng, một cái đánh tới hướng đại địa, một cái xông về hư không. Mạc Lan Yên căn bản không muốn ở chỗ này dây dưa. Chỉ muốn sớm một chút bắt lấy Tiêu Phàm sau đó trở về giao nộp, cho nên nàng không có công kích thụ thương Trầm Nguyên, ngược lại một trưởng vô hướng Tiêu Phàm, muốn đánh cho trọng thương, sau đó thanh thản mang đi hắn. Tiêu Phàm cánh tay phải triệt để phế đi, đầu tiên là bị Mạc Lan Yên một kiếm đánh xuyên cổ tay, hiện tại lại cùng Trầm Nguyên chạm tay một cái, giờ phút này cánh tay phải để không nổi nửa điểm lực lượng. Vâng! Mạc Lan Yên ngọc thủ nhìn như tay trói gà không chặt, trên thực tế một trưởng này lại có thể đập nát một ngọn núi, nàng cường thế banh đến. Thẳng đến Tiêu Phàm ngược mà đi, coi như không giết được hắn, cũng có thể để hắn một năm vô pháp thức tỉnh. Đông đông đông. Tiêu Phàm trái tim cơ hồ đều muốn nổ tung, đồng thời đối mặt Trầm Nguyên cùng Mạc Lan Yên hai vị đạo chủ, ở giữa còn kém hai cái đại cảnh giới, có thể đánh đến nước này, đã nói rõ thực lực của hắn lâm biến thái, lúc này đối mặt Mạc Lan Yên, hắn không có nửa điểm phần thắng. Hưu. Cực đạo phong ảnh phối hợp tinh thần bộ lại thêm hai cánh, hắn đoạt không đi nhanh, muốn tránh thoát Mạc Lan Yên công kích. Vâng. Đúng vào lúc này, Mạc Lan Phong vậy mà xuất thủ, đường đường thánh hiển, loại này tồn đang muốn giết một cái thiên long cảnh, khả năng liền là một trường sự tình. Hoa! Mạc Lan Phong thân thể cũng không có động, đưa tay liền chụp vào Tiêu Phàm, tốc độ nhanh chóng khó có thể tưởng tượng, ngay cả Mạc Lan Yên cũng không nghĩ đến, cũng vô pháp xuất thủ ngăn trở. Bản tọa vốn muốn cho ngươi thúc thủ chịu trói, nhưng ngươi lệch không biết sống chết, vậy bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường. Mạc Lan Phong hàn mang lóe lên, ra thiên trưởng ấn trực tiếp bao khỏa Tiêu Phàm. Muốn bóp nát nhục thể của hắn, cướp đoạt Tiêu Phàm linh hồn. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cùng Tiểu Long Thần hợp lại là một, Long uy hạo đãng, thế nhưng là dù vậy, hắn cũng không có khả năng cùng Thánh Hiền đối kháng. Hoa! Hưu! Tiêu Phàm thu hồi hai cánh, thân thể thẳng đứng chìm xuống, sau đó một cái lao xuống theo gió vượt sóng, tránh đi Mặc Lan Phong truy sát, ngũ hành độn pháp thi triển, tan biến tại vô hình. Vâng! Mặc Lan Phong lòng bàn tay chấn động, hư không vặn mèo, ngũ hành rối loạn, trực tiếp đem Tiêu Phàm bước ra tầm mắt mọi người. Đáng chết! Tiêu Phàm chửi mắng một tiếng, bây giờ nghĩ chạy đều chạy không thoát. Ngay tại lúc này, một đạo tiễn cầu vồng xuyên qua tinh hà, thần uy xung kích bát hoang, một tiễn này dường như muốn hủy diệt thiên địa, phá hủy hết thảy, trực tiếp từ phương xa đâm xuyên qua Thánh Hiền trường ấn. Ngâm. Hiu hiu hiu. Cùng lúc, ba đạo kiếm cầu vồng cuốn tới, đồng thời xung kích Thánh Hiền trường ấn. Soạt. Bốn đạo thân ảnh đoạt không mà tới, đồng thời che lại Tiêu Phàm, tung người một cái lui lại 30 dặm. Ào ào ào. Rầm rầm rầm. Một chi chiến kỳ theo gió khuấy động, đại hoang khí tức mang theo cường thế uy áp chấn nhiếp trăm dặm, Phượng Vũ người đeo chiến kỳ, tay cầm xạ nhật diệt tiên cung hàng ngái, đầu mũi tên nhắm ngay Mặc Lan Phong. Đường đường thánh hiển, đối ta man cổ sát thần trong quân vạn bối xuất thủ, ai cho ngươi dũng khí? Long Dương nhìn xuống nhìn chằm chằm Mặc Lan Phong, băng lãnh chất vấn. Thể hệ quy củ, không cho phép cao giai cường giả vượt đại cảnh giới oanh sát tiểu tu, không chỉ có vũ trụ pháp tắc bảo hộ những thế lực nhỏ này cùng yêu tộc. Cũng có một bộ phận pháp tắc là bảo vệ thể hệ tuổi trẻ cường giả. Mặc Lan Phong hít sâu một hơi, lúc này hắn mới phát hiện hắn xem thường man cổ sát thần, cái này một xuất hiện 5 cái man cổ sát thần, vậy mà đều là cùng giai chí tôn, chí ít có 2 cái cựu thế chí tôn. Xạ Nhật Diệt Tiên Cung. Phòng chế phẩm. Ngươi là thần tiễn đệ tử Mặc Lan Phong không biết Long Dương cùng Lưu Quang Cô Hồng bọn người, cũng không biết Phượng Vũ, nhưng là hắn nhận biết Xạ Nhật Diệt Tiên Cung A. Cái này diệt tiên cung lực trùng kích có thể so sánh khôn vô nọ đáng sợ nhiều, mà lại diệt thần nọ cùng khôn vô nọ cùng bỏ túi nọ khởi nguyên đều đến từ cái này xạ nhật diệt tiên cung. Vâng, tiền bối, đây là vạn bối chiến đấu, ngươi tốt nhất đừng ra tay, không cho đừng nói man cổ sắt thần khi dễ ngươi Mặc Lan thế ra. Phượng Vũ lạnh giọng nói, Tiêu Phàm giờ phút này thừa cơ thôn vệ một viên ngũ hành thần đan, nhanh chóng chữa trị thương thế, bất quá cánh tay phải ít nhất cũng phải thời gian nửa năm mới có thể khôi phục tới. Lúc này hắn không vội ở chữa trị cánh tay phải, mà là nhìn chằm chằm Mặc Lan Phong, trong mắt lóe lên một vòng sát cơ. Tiêu Phàm liên quan đến sát hại tộc ta một vị trưởng lão, man cổ sát thần cũng không thể không nhìn quy tắc, đem Tiêu Phàm giao cho ta. Mặc Lan Phong nhìn ra Tiêu Phàm sát cơ, mà lại hắn không thể để cho Tiêu Phàm còn sống rời đi, cho nên cường thế trả lời. Tiêu Phàm giơ lên một tia cười lạnh, về nói, Mặc Lan Phong, Mặc Lan Xuyên là ai giết, trong lòng chúng ta nắm chắc, ngươi giấu giếm được lần đầu tiên không thể gạt được 15. Húng chi kêu bí quyển bên trong bí mật, ngươi có thể giữ vững cả một đời a. Ngươi đây là phản tổ hành vi. Cái gì bí quyển? Cái gì phản tổ hành vi? Tiểu tử ngươi nói bậy nói bạ, nói Lao Phu sát hại Mặc Lan Xuyên, ngươi chứng cứ ở đâu? Động cơ làm sao tại? Mặc Lan Phong lạnh giọng chất vấn. Tiêu Phàm liếc nhìn Mặc Lan Yên một chút, về nói, chứng cứ, động cơ, đều tại kêu bí quyển bên trên, chỉ muốn xuất ra kêu bí quyển, hết thể liền tra ra manh mối. Ta đoán nghĩ ngươi sẽ không chỉ là muốn hủy diệt chứng cứ đơn giản như vậy đi, bằng không thì cũng không cần thiết nhất định phải truy sát ta, chỉ cần bí quyển biến mất, không có chứng cứ, ai cũng không làm gì được ngươi, ngươi còn muốn lấy cầm bí quyển đổi ít đồ à. Tiêu Phàm không muốn phá hư cuồng phủ tư mật sự tình, lúc này hắn cũng không dám nói ra bí quyển bên trong ghi lại bí mật là cái gì, giờ phút này chỉ có thể giằng co. Nói bậy nói bạn, trước khi chết tự mình cho ta phát tin tức, nói là ngươi cùng cái kia ngu mỹ nhân đánh lén hắn. Hắn là chết không nhắm mắt, hiện tại còn muốn vu lão phu. Mặc Lan Phong hừ lạnh nói, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi sẽ chỉ bại hoại man cổ sắt thần thanh danh, lão phu có thể không động thủ, nhìn ngươi hôm nay như thế nào trốn qua quần hùng truy sát. Chấm đã. Gia tổ để cho ta tự mình mang theo còn sống Tiêu Phàm trở về, lão nhân gia ông ta muốn đích thân tra hỏi, Tiêu Phàm, ngươi nếu là trong sạch, liền nên theo ta đi. Mặc Lan Yên lại không nghĩ đánh giết Tiêu Phàm, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, lúc này lập tức nói. Ta tin được ngươi Mặc Lan gia a. Đường đường thái thượng trưởng lão đều phản bội, gia chủ chỉ sợ cũng chưa hẳn tâm hướng các ngươi đã chết đi khai sơn lão tổ tông a. Tiêu Phàm cười lạnh trở về một tiếng, chuyện này không chỉ dính đến giết chết Mặc Lan Xuyên, còn dính đến Mặc Lan thế gia sau cùng đi hướng, ai cũng không biết kia Mặc Lan gia gia chủ có thể hay không vì thoát khỏi cuồng phủ mà lựa chọn giết người diệt khẩu. Mặc Lan Yên nghe xong, lập tức lớn giận dữ mắng mỏ nói, Tiêu Phàm, ta kính ngươi cũng là một đầu nam nhi hảo hán. Nhưng là ngươi dám vũ nhục ta ra ra chủ phản bội tiên tổ, quả thực không thể nói lý. Long Dương bọn người che chở Tiêu Phàm, nhỏ giọng hỏi nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu là không giải quyết được, chúng ta hiện tại liền rút lui, chỉ cần kia thánh hiền không xuất thủ, chúng ta 5 cái liên thủ, nhiều người hơn nữa cũng ngăn không được chúng ta. Tạm thời là không giải quyết được, dính đến quần phủ tư mật sự tình, ta không cách nào lộ ra ánh sáng. Tiêu Phàm trầm thấp trả lời. Chương 853, Kiếm Như Cô Hồng. Không giải quyết được vấn đề này, trừ phi bại lộ bí quyển bên trên bí mật, thế nhưng là không có vật chứng, toàn bộ nhờ Tiêu Phàm há miệng, ai sẽ tin. Mà lại một khi lộ ra ánh sáng bí mật, quân phủ bố trí khả năng liên loạn. Tiêu Phàm chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, trên lưng nỗi oan ức này. Chuẩn bị rút đi. Tiêu Phàm cắn răng nói. Phượng Vũ từ đầu đến cuối ngắm chuẩn lấy Mặc Lan Phong, hắn là thánh hiển, một khi động thủ chính là lôi đình và quân, rất dễ dàng đem 5 người bọn họ đồng thời trấn áp, quân phủ chịu không được tổn thất như vậy. Hoa. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân cùng Lưu Quang Cô Hồng bảo hộ ở Tiêu Phàm bốn phía, thế nhưng là quần hùng lại không muốn để Tiêu Phàm rời đi, bao quát Mặc Lan Yên còn có Trầm Nguyên. Ta từ một nơi bí mật gần đó, các ngươi ở ngoài sáng. Phượng Vũ nói nhỏ nói một tiếng, lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là Mặc Lan Phong trên người áp lực nhưng không có yếu bất nửa điểm. Người nào động người đó chết. Vâng. Phượng Vũ thanh âm oanh minh mà tới, bốn phương tám hướng đều có hồi âm, vô pháp xác định thân phận ở phương nào, giờ phút này thậm chí ngay cả Mặc Lan Phong đều rất mơ hồ, chỉ biết là hắn đại khái vị trí, nhưng lại không biết vị trí cụ thể. Trầm Nguyên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, điều động thủ hạ vây công Tiêu Phàm. Ngâm. Long Dương một kiếm oanh minh mà ra, kiếm khí hạo đáng trăm dặm, trực tiếp đánh vào một cái cấp giới chủ cao thủ phần bụng, mặc dù hắn có chiến ý hộ thể, nhưng vẫn không có ngăn trở Long Dương một kiếm. A. Phốc thử. Người giới chủ kia cấp cao thủ còn chưa tới gần, bụng của hắn trực tiếp bị cắt xuyên, thế nhưng là hắn chiến ý cũng chỉ có một tia dấu vết, máu tươi từ quần áo nội bộ chảy ra đến, vô cùng kinh khủng. Vâng. Hiu hiu hiu. Hiên Viên Vô Ngân cùng Lưu Quang Cô Hồng khí thế chấn động, huyết mạch bộc phát, áp chế quần hùng, phất tay chấn áp đối phương một người, cùng giai phía dưới, bọn họ có ưu thế tuyệt đối, liền ngay cả một vị hỗn độn cảnh đều bị Long Dương đánh bay. Trên lệch xem xét liền biết, quân phủ cựu thế chi tôn, coi như so năm đó Yên Thái Trương cùng giai thực lực trên lệch một chút, nhưng cũng không phải bình thường người có thể đối kháng. Không nghe khuyên cáo, không biết sống chết. Long Dương lạnh giọng cảnh cáo nói. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Trầm Nguyên trong mắt hàn mang lóe lên, nhìn về phía Mặc Lan Yên, trầm giọng nói, chúng ta liên thủ. Tốt, ta chỉ cần bắt ở Tiêu Phàm. Mặc Lan Yên không chút do dự trả lời. Trầm Nguyên thiết quyền một nắm, cánh tay phải của hắn cũng còn có thương thế, bên hông, phần bụng, ngực, phía sau lưng, cơ hồ không có một chỗ không đang chảy máu, thế nhưng là hắn muốn giết Tiêu Phàm, đoạt cửu thế đạo quả. Đem bọn hắn tách ra, không cho chúng ta rất khó kiến công. Trầm Nguyên nhắc nhở. Hoa. Mặc Lan Yên tay ngọc khẽ vẫy, cơ quan ghi chép nơi tay, lần này nàng không định lưu thủ, nhất định phải đánh tan bọn này man cổ sát thần, đem Tiêu Phàm mang về Mặc Lan thế gia. Đã tội. Mặc Lan Yên trên người pháp tắc đại đạo hoanh minh mà ra, luân hồi chi đạo hạo đãng trường hà, nương theo lấy cơ quan ghi chép thôn vệ hết thảy, cưỡng ép đánh phía đám người, muốn đem các nàng phân chia ra, tốt bắt lấy Tiêu Phàm, chỉ cần bắt được Tiêu Phàm, chiến sự liền có thể kết thúc. Đạo chủ, để ngươi mở mang kiến thức một chút cuồng phủ đạo chủ chi uy. Long Dương tinh mang lóe lên, cựu thế hợp nhất, vạn pháp đi theo, hắn là thiên chi cựu tử một trong, cùng Tiêu Phàm tương đương, mà lại cảnh giới so Tiêu Phàm còn muốn cao một cảnh giới. Giờ phút này hai tay giao thoa, trong tay xuất hiện một thanh thuần túy nguyên tố chi kiếm, ẩn chứa vô tận pháp tắc nguyên tố. Vâng! Ngâm! Tiên kiếm khuấy động, đãng diệt tứ phương, một kiếm này trực tiếp đâm vào luân hồi. Ngâm! Vâng! Long Dương thể nội long huyết bộc phát, hắn mới thật sự là thiên long tộc nhân. Mà lại huyết mạch phi thường thuần khiết, không giống Tiêu Phàm là mượn nhờ tiểu long thần khí thế. Phanh. Phanh. Long Dương thể nội khí thế oanh minh mà ra, áp chế luân hồi đại đạo, mũi chân quang mang đại tác, điên cuồng đá hướng thiên ký lục bạo phát đi ra năng lượng. Phanh. Chỉ một thoáng, ánh lửa ngập trời, một kiếm này, một cước này, vậy mà cưỡng ép đánh nát Mặc Lan Yên công kích, ngay cả thiên ký lục cũng không có tạo được nửa điểm tác dụng. Mặc Lan Yên hít một hơi lãnh khí, nàng nhìn thấy Long Dương trên chân vảy rồng. Kia là thuần chính vảy rồng, hỗn độn hoang cổ cự long vảy rồng. Ngươi là long tộc nhân? Mặc Lan Yên khàn giọng mà hỏi. Có ánh mắt, hỗn độn hoang cổ cự long hậu duệ, Long Dương. Hôm nay ai dám tiếp tục công kích, ta tuyệt đối giết không tha. Long Dương kiếm chỉ chư hùng, lạnh giọng cảnh cáo nói. Mặc Lan Yên sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng không phải cảm thấy đánh không lại Long Dương, mà là cảm thấy lần này thật giết tiếp, sẽ đắc tội cuồng phủ rất nhiều yêu nghiệt, cho nên giờ phút này không thể không nhìn về phía Mặc Lan Phong. Dù sao hắn là thái thượng tam trưởng lão. Mặc Lan Phong mặc dù phản bội Mặc Lan thế gia, nhưng cũng không muốn Mặc Lan Thế Gia bị phá hủy, hắn chỉ là muốn cho cuồng phủ mất đi một cái cánh tay, dùng cái này đem đổi lấy quý giá kéo dài tính mạng thần dược, để bước vào khôn vô cảnh mà thôi. Để bọn hắn rời đi. Mặc Lan Phong trầm giọng nói. Trầm Nguyên lập tức không cam lòng nói, làm sao? Mặc Lan Thế Gia là sợ sao? Ngươi không sợ ngươi liền một mình công kích đi. Mặc Lan Yên tức giận trả lời. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, nói, Trầm Nguyên, ta ghi lại ngươi, ngươi muốn đoạt lấy đạo quả của ta, mà ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Nhớ kỹ, lần sau gặp lại chính là tử vong của ngươi thời điểm. Có gan đơn đấu, ta để ngươi ba phần sức mạnh. Trầm Nguyên cười lạnh trả lời. Tiêu Phàm duỗi ra tay phải, mặc dù còn có chi giác, thế nhưng là đã không có sức chiến đấu, lúc này tiếp tục đánh xuống, rõ ràng là để hắn chiếm tiện nghi. Đơn đấu. Ngươi có thể thắng ta, có lẽ có tư cách cùng chúng ta thần đạo viện viện chủ đánh. Lưu Quang Cô Hồng lạnh lẽo nhìn Trầm Nguyên, khinh thường trả lời. Trầm Nguyên khinh thường nhìn xem Lưu Quang Cô Hồng, phản hỏi nói, ngươi lại là cái nào dễ hành? Cái gì tôm tép ngại nhép cũng dám đến khiêu khích bản tòa sao? Lưu Quang Cô Hồng, trước kia ngươi biết, nhưng là lúc sau ngươi sẽ rõ, nếu là không phục có thể đánh một trận, có thể tiếp ta ba chiêu mà không lùi, có lẽ còn có tư cách trở thành ta tương lai đối thủ. Lưu Quang Cô Hồng lãnh nạo trả lời. Ngâm. Trầm Nguyên lên cơn giận dữ, kiếm trong tay chấn động, tiếng kiếm rít thẳng bức linh hồn, khiến tứ phương quần hùng sắc mặt đại biến. Vậy liền thử một chút. Trầm Nguyên sát cơ lăng nhiên, lạnh giọng nói. Hoa. Vành ba. Hai người nói đánh thì đánh, một đạo kiếm khí thẳng bức linh hồn, một đạo kiếm ảnh như cô hồng vượt ngang trời cao, so lưu tinh chớp động nhanh hơn. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, nhanh đến cực hạn. Coi như một cái lông chim cũng có thể đánh xuyên một khối nham thạch, huống chi là kiếm đạo. Và anh, ông, hai đạo mũi kiếm xung kích, hai người mũi kiếm đều cong, tay trái đồng thời đánh ra một trường, ánh sáng tứ phương, khí đãng tinh hà, Trầm Nguyên trước đó liền thụ thương, chỉ bất quá hắn cảnh giới cao hơn Lưu Quang Cô Hồng nhất giai, giờ phút này lực lượng ngang nhau, trong chốc lát, hai người đồng thời công ra hai trường một chân, sau đó đồng thời lui lại. Hoa, Lưu Quang Cô Hồng tại lui ra phía sau trong tích tắc. Kiếm trong tay đột nhiên biến đổi, kiếm thức đoạt hồn, lấy tốc độ nhanh hơn từ phía dưới chọc lên, tránh đi Trầm Nguyên kiếm khí, đâm thẳng cổ họng. Hoa. Phốc thử. Trầm Nguyên giật nảy cả mình, vội vàng ngửa ra sau, mũi kiếm từ khuôn mặt của hắn bên trên xẹt qua, chỉ kém chút xíu phỏng, một kiếm này liền có thể đánh xuyên đầu của hắn. Ầm. Trầm Nguyên tránh đi một kiếm này, nhưng không có tránh đi Lưu Quang Cô Hồng một cước này, hắn một cước đá vào Trầm Nguyên trên ngực, đem hắn đạp bay vài trăm mét có hơn. Kiếm như cô hồng, động như lưu quang, hai đạo kiếm chiêu nước chảy mây trôi, đem kiếm đạo thuyết minh đến cực hạn. TTT. Đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí, Trầm Nguyên bại, mặc dù là bởi vì thụ thương cùng khinh địch, nhưng không thể không nói Lưu Quang Cô Hồng cường đại a. Chờ ngươi vết thương lành tái chiến, đừng nói ta Lưu Quang Cô Hồng khi dễ ngươi, Trầm Nguyên đạo chủ, không chịu nổi một kích. Lưu Quang Cô Hồng về kiếm, lãnh nạo trả lời. Chương 854, vây công. Trầm Nguyên đạo chủ, không chịu nổi một kích. Câu nói này đánh trúng Trầm Nguyên uy hiếp, sắc mặt hắn trắng bệnh, trong mắt sát cơ nồng đậm đến cực hạn, cho dù Lưu Quang Cô Hồng bối cảnh lai lịch đều cực lớn, hắn cũng không che giấu chút nào. Ha ha. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nếu không phải cánh tay phải bị Mặc Lan Yên phế đi, hắn hôm nay liền muốn đánh chết tươi Trầm Nguyên. Nóng giận hại đến thân thể, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta ba ức, có lợi tức, hơn một năm còn 100 triệu, ta sẽ giúp ngươi nhớ kỹ, hy vọng ngươi lần sau ra ngoài thời điểm mang nhiều chút tiền, có thể cứu ngươi mệnh. Nếu là không có tiền, một vạn sợi tiền tài giá trị một quyền, thiếu nhiều, ta sẽ đánh chết tươi ngươi. Tiêu Phàm lạnh giọng nhắc nhở. Trầm Nguyên giận quá thành cười, nghĩ không ra đường đường 20 đạo chủ một trong hắn hôm nay lại bị mấy tiểu bối trước mặt mọi người vũ nhục. Ha ha ha ha. Tốt, ta ghi lại mấy người các ngươi tiểu tử. Trầm Nguyên tức giận nói. Rác rưởi. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân lãnh đạm trả lời một câu, sau đó che chở Tiêu Phàm hướng lui về phía sau. Trầm Nguyên hậu phương một cái thần chủ cảnh cao thủ tùy tùng chịu không được thiếu chủ bị vũ nhục, cường thế xuất thủ, muốn ỷ vào tu vi trọng thương đám người. Ngâm. Và anh. Một kiếm này đãng diệt tứ phương vạn pháp, trong nháy mắt liền bổ tới Hiên Viên Vô Ngân phía trên đầu. Hiu hiu hiu. Ba đại cao thủ đoạt không mà lên, đỉnh phong một kiếm đồng thời đánh vào thần chủ cấp cao thủ trên thân kiếm, ba vị trí tôn liên thủ, cường thế chặn công kích của đối phương, gấp đi theo đám bọn hắn đều lùi gấp. Hiu ba. Ngâm. Một đạo thần tiễn xé rách sơn hà mà đến, tôi khô lạp hủ nghiền ép hư vô, trực tiếp đánh vào vị thần chủ kia cấp trên ngực. A. Ẩm. Đường đường thần chủ cấp cao thủ trực tiếp bị một tiễn này đánh vào sâu trong lòng đất, một đạo thâm nguyên bị xé nứt mấy chục dặm, tạo thành một cái cự đại sườn đồi. Thập tiễn thuật. Uy lực này so diệt thần nỏ còn đáng sợ hơn, đây là một cái cấp giới chủ bạo phát đi ra, nếu là Phượng Vũ đến hôn độn cảnh, đoán chừng vị này không chết cũng muốn trọng thương, không nằm cái mấy trăm năm đừng nghĩ lại đi tới hoạt động. TTT. Mạc Lan Phong hít sâu một hơi, ngắm Phượng Vũ buộc phát một tiễn vị trí, thế nhưng là Phượng Vũ tại bắn ra mũi tên kia về sau liền rời đi, không có người biết hắn bây giờ tại vị trí nào. Thứ đạo quân đoàn người, bất luận là tốc độ vẫn là ẩn nấp bí thuật, đều đang phong tạo cực. Húng chi Phượng Vũ là người nổi bật. Lần này là cảnh cáo, ta không phải đang nói đùa. Phượng Vũ mở miệng lần nữa nhắc nhở, hắn hiển nhiên cũng không muốn ở chỗ này đem quần hùng chọc giận, chỉ muốn trọng thương chim đầu đàn thôi. Lúc này, ai cũng không dám lại làm chim đầu đàn, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm tại mọi người hộ tống hạ rời đi. Lúc này, Tiêu Phàm tại Long Dương đám người hộ tống hạ cấp tốc xâm nhập xâm lâm, nhanh như điện chớp, lao xuống 800 dặm, nhanh chóng tìm được ngu mỹ nhân bọn người. Các nàng cũng coi là bằng hữu. Lần này bị ta liên lụy, đoán chừng tại Thiết Vương tinh tọa là không tiếp tục chờ được nữa, chúng ta trước đem các nàng đưa đến địa phương an toàn, ta còn muốn trở về cha rõ ràng Mạc Lan Xuyên là chết như thế nào. Tiêu Phàm hạ xuống đại địa, ngưng giọng nói. Long Dương tò mò hỏi, ngươi ở chỗ này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm nhìn ngu mỹ nhân bọn người, hít sâu một hơi nói, chờ đem các nàng đưa tiễn lại nói, chuyện này dính đến cuồng phủ viễn cổ bí văn cùng bố trí. Tốt, vậy thì đi thôi, chúng ta đi truyền tống trận. Bất quá vị trí kia, tại Mạc Lan thành phụ cận, có thể bị nguy hiểm hay không? Long Dương có chút cảnh giác nhắc nhở. Tiêu Phàm hiện tại là triệt để không tin Mạc Lan thế gia, trừ phi Mạc Lan Xuyên có thể phục sinh giúp hắn giải thích rõ ràng. Chúng ta dùng không gian thần chu rời đi, ám nguyện tinh khoảng cách nơi đây ước chừng thời gian 10 năm nhưng đến, hẳn là chúng ta cuồng phủ thế lực tinh cầu đi, chúng ta liền đi ám nguyện tinh. Tiêu Phàm nhìn một chút mệnh bài bên trong tinh thần đồ, nhanh chóng nói. Nơi đây khoảng cách ám nguyện tinh không xa. Lấy xuyên toa không gian thần châu tốc độ, hao phí 10 năm nhưng đến. Ám Nguyệt Tinh, Ám Nguyệt nhất tộc lãnh địa, từ xưa đến nay chính là cuồng phủ thế lực một trong, mà lại là lực lượng trung kiên, có một vị tổ cảnh lâu dài tọa chấn. Rất nhanh, Long Dương mấy người cũng kiểm tra một chút lộ tuyến, phát hiện cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, liền đồng ý đề nghị của Tiêu Phàm. Ngu Mỹ Nhân cùng Nhược Tuyên bọn người giờ phút này đã không có nửa điểm quyền phát biểu, bởi vì Tiêu Phàm bọn người hội tụ, thân phận của bọn hắn cùng bối cảnh quá kinh khủng. Soạn. Tiêu Phàm lấy ra không gian thần chu, cấp tốc kích phát, thần chu lơ lửng tại trên sân cốc, đám người cấp tốc leo lên thần chu. Ngâm. Hoa. Thần chu phi nhanh, phá không mà đi, thẳng đến tinh hà chỗ sâu. Oeng. Cùng lúc đó, chỉ ít có hơn 10 giá thần chu đi theo liền sông ra ngoài, trong đó Yến Tử Đoạt Thiên Sơn người có 2 khung, Thần Khí Tông cũng có 2 khung, còn lại thì là Thái Hạo Thượng Tinh theo tới, bọn họ phần lớn đều là cấp vũ trụ phía trên, bọn họ đều là người sắp chết. Đột phá vô vọng, dù sao đều là chết, không bằng liều một lần, cướp đoạt cửu thế đạo quả, có lẽ còn có thể lại sống một thế, cũng leo lên đỉnh phong. Và anh, có chút cường giả trực tiếp bằng bản lãnh của mình đuổi vào hư không, phá toái hư không, thay đổi thời không, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bị bỏ lại. Tiêu Phàm để ngu mỹ nhân khống chế thần chu, dù sao cánh tay phải của hắn trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục. Lấy tốc độ nhanh nhất hành xử, vững vàng đem bọn hắn hất ra, tại trong vũ trụ chém giết. Chúng ta không có tí ưu thế nào. Tiêu Phàm nhắc nhở. Ngu mỹ nhân hít sâu một hơi, giờ phút này tâm cảnh của nàng đã không phải là năm đó cái kia nữ tử yếu đuối, đối mặt nguy hiểm cũng phá lệ bình tĩnh. Tiêu Phàm đem Hạo Nguyên để vào thanh năng lượng bên trong, sau đó liền ngồi trên ghế ngồi, hấp thu đại lượng ngũ hành đan, nhanh chóng chữa trị thương thế. Bây giờ, thanh đằng mục đã khôi phục, bản thể hiện hiện, vì nàng cung cấp đại lượng sinh cơ. Hoa. Vâng. Mấy chục đỡ không gian thần chu tại trong vũ trụ xuyên qua đi nhanh, có người thậm chí điên cuồng đến khống chế thần châu tại cấp tốc trong khi tiến lên và chạm Tiêu Phàm chỗ thần chu, cũng không sợ thần chu tự bạo đồng quy vô tận. Giờ phút này, nhìn thấy mà giật mình, làm cho người kinh hãi run rẩy. Mạc Lan Yên cũng không thể không tự mình khống chế thần chu đuổi vào trong vũ trụ, nhìn xem chư hùng điên cuồng, tê cả da đầu, cảm giác Tiêu Phàm rất khó chạy ra bọn họ vây quanh. Tích tích tích. Đột nhiên, không gian thần chu thuyền đà bên cạnh màn hình bên trên xuất hiện một thì đưa tin, đây là Mạc Lan thế gia đặc biệt chế tạo, có thể thông qua đưa tin liên hệ đến đối phương, cũng chỉ có bọn họ Mạc Lan gia nội bộ thần châu có thể làm đến bước này, mà Tiêu Phàm thần chu cũng là Mạc Lan gia. Long Dương ấn mở đưa tin, phía trên cho thấy Mạc Lan Yên cảnh cáo. Các ngươi trở về đi, ta đảm bảo an toàn của các ngươi, tiếp tục như vậy, các ngươi sẽ đồng quy vô tận. Mạc Lan Yên thanh âm từ đưa tin bên trong vang lên. Long Dương sửng sốt một chút, hỏi nói: Cái này. Làm sao về? Ngu mỹ nhân cũng không có thao tác qua Mạc Lan gia nội bộ thần chu, lúc này cũng chỉ có thể tìm tòi, thoáng thất thần, một đạo xuyên toa thần chu kem chút đụng vào nàng thần châu. Ngươi, mình nhìn xem, hẳn là có trả lời tin tức ấn phím. Ngu mỹ nhân không còn dám suy nghĩ nhiều, vội vàng trả lời. Long Dương tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được trả lời tin tức ấn phím, lập tức nói nói, các hạ là người đó. Mạc Lan Thế gia dòng chính Mạc Lan Yên, gia chủ là ta dòng chính lao tổ, ta có thể đảm bảo an toàn của các ngươi. Trong tay của ta còn có lao tổ gia chủ thiên mệnh cơ quan ghi chép, lao tổ chính là vì ta mang còn sống Tiêu Phàm về đi giải thích. Mạc Lan Yên xem xét có trả lời tin tức, vội vàng trả lời. Hồi nàng, để nàng nhắc nhở Mạc Lan Thế gia gia chủ, liền nói Mạc Lan Phong phản bội hắn tiên tổ, nhắc lại nàng, Mạc Lan Xuyên cùng ta phát hiện một cái bí quyển, là Mạc Lan gia tiên tổ di huấn, cái này di huấn phi thường trọng yếu, Mạc Lan Phong vì cầm bí quyển đổi lấy tài nguyên cho nên giết Mạc Lan Xuyên, càng muốn giết ta diệt khẩu. Tiêu Phàm con mắt độ không có mở ra, lập tức trầm giọng nhắc nhở. Chương 855, chạy thoát. Lúc này, Mạc Lan Yên nhìn xem đưa tin, sắc mặt đột biến. Bí quyển bên trên di huấn là cái gì? Mạc Lan Yên trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm cũng không dám trực tiếp nói cho nàng, một là không tin thân phận của Mạc Lan Yên, mà là không tin Mạc Lan gia gia chủ. Bí quyển bên trên di huấn, các ngươi hỏi Mạc Lan Phong muốn, hiện tại khẳng định còn trên tay hắn, chớ có để hắn giao cho thiên chủ cùng hy linh hệ thống. Nếu không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Mạc Lan Yên nhìn Tiêu Phàm không muốn hồi phục, chỉ có thể yên lặng đuổi sát. Bọn họ rất nhanh liền đuổi tới tinh hà chỗ sâu, tiến vào vũ trụ mênh mông chỗ sâu. Tiêu Phàm không gian thần chu lần nữa phát ra cảnh báo, vội vã như vậy nhanh tiến lên, không gian thần chu chỉ sợ trèo trống không đến 3 tháng, chớ nói chi là 10 năm. Các ngươi thần chu sắp phát nổ, đẳng cấp quá thấp, căn bản chống đỡ không nổi các ngươi tốc độ như vậy đi nhanh. Mạc Lan Yên lần nữa đưa tin nhắc nhở. Tiêu Phàm không nhịn được mở mắt ra chủ động đoạt lấy đưa tin ấn phím, đối đưa tin gầm thét nói, hỗn đản, muốn thật hảo tâm như vậy, vậy liền che chở chúng ta rời đi, đừng không có việc gì liền phiền ta. Mạc Lan Yên bị Tiêu Phàm khí run rẩy, nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua đối với mình như thế không khách khí nam nhân. Long Dương cười cười, đem Tiêu Phàm đẩy trở về, mình tiếp quản đưa tin, đối Mạc Lan Yên nói nói, Mạc Lan tiên tử, ta là Long Dương, nếu là có thể, mời giúp bọn ta rời đi, đào thoát bọn họ truy đuổi. Đợi Ám Nguyệt Tinh, chúng ta lại nói tỉ mỉ chuyện này, ta tin tưởng chuyện này khẳng định có hiểu lầm, ngươi thân là Mạc Lan gia người, đối Mạc Lan Phong người này chắc hẳn hiểu rất rõ, ngươi gia gia chủ đã đem thiên mệnh cơ quan ghi chép đều giao cho ngươi, phòng bị người đó ngươi cũng nên rõ ràng. Những lời khác chúng ta cũng không muốn nói nhiều, nghĩ để chúng ta tin ngươi, liền lấy ra thành ý tới. Mạc Lan Yên nhịn xuống lửa giận, trầm giọng về nói, các ngươi tăng thêm tốc độ xông ra vòng vây của bọn hắn. Ta dùng thiên mệnh cơ quan ghi chép giúp các ngươi một tay, sau đó chúng ta đến phía trước một tòa tử tinh bên trên tụ hợp, các ngươi bên trên ta thần chu, ta mang các ngươi đi Ám Nguyệt Tinh. Hoa. Vù vù. Ngu mỹ nhân nghe xong, lập tức điên cuồng gia tốc, bất kể chi phí, lần này gia tốc về sau, thần chu cảnh báo càng ngày càng nhanh, ngoại bộ trực tiếp bốc cháy lên. Vâng. Thời không sóng xung kích có thể thấy rõ ràng, thần chu trực tiếp thoát ly địch nhân dây dưa. Lúc này, Mạc Lan Yên thần chu lại lấy tốc độ nhanh hơn từ một bên cản lại song phương, tay nàng cầm thiên mệnh cơ quan ghi chép, đôi cánh phải hoành một cái, một đạo hỏa diễm năng lượng thôn phệ hết thảy, đem phía trước hư không toàn bộ đánh xuyên, triệt để cản lại trầm nguyên đám người đường. Soạt. Vâng. Mấy chục đỡ thần chu điên cuồng giảm xuống tốc độ, cuối cùng tại phá toái hư không trước dừng lại, dẫn đến thần chu va chạm, hỏa diễm nổi lên bốn phía, cơ hồ toàn bộ báo hỏng. Hưu. Mạc Lan Yên thu hồi thiên mệnh cơ quan ghi chép, nhanh chóng ra tốc thần chu, đuổi sát phía trước Tiêu Phàm bọn người. Soạt. Vâng. Hai khung thần chu lao xuống một cái tinh cầu khổng lồ, bất quá nơi đây là tử tinh, cũng không nhân loại ở lại, liền phải thú đều không có, tất cả đều là hoang sơn. Vâng. Ngu mỹ nhân khống chế thần chu kém chút khống chế không nổi, trung điệp nện ở trong núi hoang, đá vụn văng khắp nơi, to lớn lực trùng kích đánh gây an toàn trụ, mọi người toàn bộ ngã sấp xuống cùng một chỗ. Giang giác. Tiêu Phàm cánh tay phải còn không có khôi phục, lần nữa bị chấn đoạn, đau hắn gương mặt giữ tợn và mèo. Dựa vào, Tiêu Phàm mắng một tiếng, từ thần trong đỏ vọt ra, thần chu đã triệt để phế đi, như là địch nhân lần nữa đuổi theo, bọn họ chỉ sợ chạy đều không có cơ hội chạy. Hưu. Lúc này, Mạc Lan Yên khống chế sự cường đại của nàng thần chu đáp xuống phương xa, phất tay ra hiệu nói, đi lên, ta mang các ngươi đi Ám Nguyệt Tinh. Không có lựa chọn nào khác, huống chi Long Dương bọn người còn có sức chiến đấu. Bọn họ đơn độc một cái liền có thể cùng Mạc Lan Yên lực lượng ngang nhau, như bốn cái liên thủ, hai cái Mạc Lan Yên cũng không phải là đối thủ, cho nên bọn họ nghĩa vô phản cố xông lên thần chu. Hoa. Phượng Vũ tương đối trực tiếp, mới vừa lên thần chu liền dùng xạ nhật diệt tiên cung nhắm ngay Mạc Lan Yên, thản nhiên nói, hy vọng ngươi đừng ra vẻ, dám tiện nghi lộ tuyến, ta sẽ lập tức oanh sát ngươi, của ngươi thiên mệnh cơ quan ghi chép không có cơ hội cứu ngươi. Mạc Lan Yên hít sâu một hơi, không quay đầu lại, chỉ là nắm chặt thuyền đà. Yên tâm, đã ta cứu các ngươi, liền đại biểu ta muốn biết tiên tổ di huấn là cái gì, ta sẽ không mạo hiểm. Mạc Lan Yên bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Long Dương cái cuối cùng leo lên thần chu, cái này thần chu không gian không nhỏ, đầy đủ ngồi hạ 10 người. Và anh, thần chu lần nữa bị kích phát, rất nhanh liền xông ra tầng mây, lần nữa lên đường, lộ tuyến cùng mệnh bài bên trong lộ tuyến đại khái đồng dạng, mục tiêu thẳng đến Ám Nguyệt Tinh. Tiêu Phàm một mực trầm mặc, đang cố gắng chữa trị cánh tay phải, Mạc Lan Yên một kiếm kia trực tiếp đem hắn hộ hoàn đều đánh xuyên, xuyên qua kiếm của hắn xương, thương thế không nhẹ. Đoạn đường này, không có nhân chủ động mở miệng nói chuyện, Tiêu Phàm luyện hóa mấy trăm miếng đan dược, tu vi ngược lại là tăng cường không ít, thế nhưng là cánh tay phải vẫn mơ hồ làm đau. Tinh hà không đường, mênh mông bát ngát, coi như Ám Nguyệt Tinh khoảng cách Thiết Vương Tinh tọa tương đối gần, cũng muốn thời gian 10 năm mới có thể đến đạt, đây là Mạc Lan Yên thần chu tốc độ tương đối nhanh nguyên nhân. 5 năm sau. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, hung hăng lắc lắc cánh tay phải, nhìn xem Mạc Lan Yên bên mặt, hơi trầm mặc, chủ động mở miệng nói, ta không có giết Mạc Lan Xuyên, ngu mỹ nhân liền có thể làm chứng, Mạc Thành thành chủ cũng có thể làm chứng. Mạc Lan Yên vẫn không có quay đầu, chỉ là nhàn nhạt về nói, ngu mỹ nhân đạo hữu lời chứng không thể tin, nàng là ngươi người, tiếp theo, Mạc Thành thành chủ cũng mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, Mạc Lan Xuyên trưởng lão cũng đã biến mất, chỉ biết là mệnh của hắn bài pha thoái, vương tin là chết. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, không nói nữa. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm đem phát hiện bí quyển quá trình nói một lần, còn có vì sao muốn trốn nguyên nhân cũng nói một lần, chỉ là không có nói bí quyển bên trên di huấn là cái gì. Mạc Lan Yên không hiểu ra sao, không biết bí quyển bên trên di huấn là cái gì, nàng cũng nghĩ không ra Mạc Lan Phong vì sao muốn phản bội, kia di huấn đối với thế lực khác có thể có giá trị gì. Vậy mà để Mạc Lan Phong nổi điên đến phản bội gia tộc. Kia di huấn? Có thể hay không cáo chi ta? Mạc Lan Yên trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm về nói, chuyện này liên quan đến rất lớn, mà lại dính đến cuồng phủ bố trí, rất xin lỗi, ta không lấy được cao tầng hoặc là quân bộ cho phép, không thể nói. Mạc Lan Yên không còn hỏi thăm, một lòng khống chế thần chu xuyên qua tinh hà, tốc độ này nhanh đến cực hạn, thế nhưng lại Ám Nguyệt Tinh vẫn như cũ xa không thể chạm. Lúc này, ngu mỹ nhân cùng Nhược Tuyên bọn người đều không dám nói chuyện, chỉ có thể yên lặng ngồi ở hậu phương, chờ đợi đến Ám Nguyệt Tinh liền một mình rời đi. Bởi vì Tiêu Phàm rất rõ ràng còn không tin các nàng. Tiêu Phàm cảm giác được ngu mỹ nhân tâm tình chập chờn, ngưng giọng nói, ta không phải hoài nghi các ngươi, chuyện này dính đến quần phủ, các ngươi không phải quần phủ man cổ sát thần, cũng không phải quân bộ cao tầng, dính đến cơ mật quân sự, bất kỳ người nào cũng không thể nói, các ngươi biết, ta liền nên giết người diệt khẩu. Nha! Ngu mỹ nhân nghe được Tiêu Phàm đơn độc giải thích, tâm tình rốt cục khá hơn một chút. Long Dương hiếu kỳ nhìn chúng nữ một chút, ta tiếu hỏi nói, thế nào? Lại hấp dẫn mấy cái muội tử không thể rời đi ngươi rồi. Thôi đừng chém gió, các nàng là ngọc nữ tông người, đã cứu ta một mạng, liền là bằng hữu, thuần khiết vô cùng. Tiêu Phàm tức giận trả lời. Lưu Quang cô hồng lại nết miệng cười bị ổi nói, lý giải, thuần khiết quan hệ nam nữ, đều là nam nhân, không cần thiết nhiều lời. Ha ha ha. Hiên Viên Vô Ngân cùng Phượng Vũ đều bật cười. Thế nhưng là Mạc Lan Yên lại kêu rên nói, hử, nam nhân, không có một cái đồ tốt. Tiêu Phàm lại không khách khí về nói, cha ngươi là không là đồ tốt. Ngươi ra gia chủ chẳng lẽ là nữ nhân. Ngươi Mạc Lan Yên khí giận sôi lên, lại á khẩu không trả lời được, vô pháp phản bác. Chương 856, Ám Nguyệt Tinh. Mạc Lan Yên bị Tiêu Phàm khí không biết làm sao, chỉ có thể cắm đầu khống chế không gian thần chu tiến về Ám Nguyệt Tinh. Những truy binh kia toàn bộ bị bỏ lại, căn bản đuổi không kịp Mạc Lan Yên bộ này thần chu, tiến tử đoạt thiên sơn người cùng trầm nguyên người ngược lại là theo đuổi không bỏ. Thế nhưng là con đường này càng ngày càng tới gần Ám Nguyệt Tinh. Ám Nguyệt Tinh là địa phương nào? Kia là cuồng phủ một cái siêu cấp đại tộc lãnh địa, Ám Nguyệt nhất mạch càng là có tổ cảnh tọa chấn, bọn họ hướng chạy chỗ đó, không phải tự tìm đường chết ta. Mẹ nó. Tiến tử Đoạt Thiên Sơn người cùng Trầm Nguyên đều nhao nhao chửi mắng một tiếng, lựa chọn từ bỏ truy sát Tiêu Phàm. Thời gian như thoi đưa, 10 năm thoáng một cái đã qua, không gian thần chu lạ thường yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ bọn người một mình chung đụng thời điểm có thể chậm rãi mà nói, nhưng là đối mặt mấy cái chưa quen thuộc nữ nhân, ngược lại đều khắc chế. Một tòa khổng lồ sinh mệnh tinh cầu dần dần xuất hiện trong tầm mắt, Ám Nguyệt chi lực cách rất xa liền có thể nhìn thấy, cường hoành trật tự pháp lý vần quanh, nơi này bởi vì có tổ cảnh gia trì, cho nên Ám Nguyệt tinh thành một thánh địa, nhiều năm không có chiến tranh, phồn hoa không thua bởi chính vũ trụ nội địa bao nhiêu, đã rất lâu không người lữ hành cũng sẽ ở nơi đây nghỉ ngơi, cho nên nơi đây cao thủ rất nhiều, không thiếu thái cổ thần chủ cảnh phía trên tồn tại. Mục đích sắp đến. Không gian thần chu vang lên một thanh âm, nhắc nhở đám người. Tiêu Phàm bọn người tất cả đều mở mắt ra, nhìn qua Ám Nguyệt Tinh, bây giờ Ám Nguyệt Tinh không còn là ảm đạm vô quang, mà là thần vận bao phủ, là khó gặp tu luyện thánh địa, không biết bao nhiêu người hướng tới nơi đây. Hưu. Không gian thần chu xuyên qua tầng khí quyển, thẳng đến Ám Nguyệt Tinh nội địa mà tới. Hô. Đám người đồng thời thở ra một ngụm trọc khí, may mắn không có gặp được vũ trụ hoang thú, không cho rất dễ dàng chết tại sâu trong vũ trụ. Vâng. Không gian thần chu đáp xuống một tòa thành trì bên ngoài, đám người nhao nhao đi xuống thần chu, còn không có đứng vững góc chân, một đội tuần tra đại đội liền vây quanh, phàm là tiến vào Ám Nguyệt Tinh, đều muốn đăng ký trong danh sách, bất kỳ người nào ở chỗ này đều không có đặc quyền. Hoa. Tiêu Phàm bọn người cấp tốc đi một cái đặc chủng hỗn quân đoàn quân lễ, đây là cuồng phủ bốn đại quân đoàn đơn độc quân lễ, đều nhịp, làm tốt phân biệt. Đám kia đội ngũ tuần tra xem xét là cuồng phủ bốn đại quân đoàn người, vội vàng đáp lễ. Cầm đầu Thiên Phu trưởng không người nói nói, ti chức Ám Nguyệt Tinh Thiên Phu trưởng Ám Nguyệt Trọng, gặp qua mấy vị đại nhân. Đặc chủng hôn quân đoàn, Long Dương, Thiên Phu trưởng. Hiên Viên Vô Ngân, Thiên Phu trưởng. Lưu Quang Cô Hồng, Thiên Phu trưởng. Tiêu Phàm, Thiên Phu trưởng. Phượng Vũ, Thiên Phu trưởng. Năm người cấp tốc tự giới thiệu mình một chút, bọn họ mặc dù tại trong đám không có nhậm chức, bất quá bọn hắn đều có quân hàm, mà còn đẳng cấp không nhỏ, đặc chủng quân đoàn Thiên Phu trưởng. Tùy tiện phóng tới cái nào phổ thông đội ngũ đều là một chi quân đội thông soái, cho dù là bách phu trưởng, cũng so phổ thông quân đội thiên phu trưởng quan dài cao hơn nhiều. Ám Nguyệt Trọng gặp qua 5 vị đại nhân, hoan nghênh 5 vị đại nhân giáng lâm Ám Nguyệt Tinh nghỉ ngơi, muốn hay không để ti trước hồi báo một tiếng, tốt cho ngài 5 vị chuẩn bị gian phòng. Ám Nguyệt Trọng đi vào trung niên, lâu dài trong quân đội nhậm chức, nhìn muốn nghiêm túc hơn, hết thảy đều trung quy trung củ. Tiêu Phàm lắc đầu, về nói, không cần, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Bất quá Ám Nguyệt Trọng tướng quân, xin đem ta 5 người bằng hữu an bài một chút, thông báo một chút quý thành thành chủ, cho các nàng phân phối một cái sơn cốc, để các nàng lâu dài ở đây tu hành. Nói xong, Tiêu Phàm nhìn một chút ngu mỹ nhân bọn người, hắn cũng không tính lại mang theo 5 người lên đường, lưu tại Ám Nguyệt Tinh, chí ít vẫn là cái địa phương an toàn. Ngu mỹ nhân đám người sắc mặt tối sầm lại, bất quá đã không còn gì để nói, cũng liền ngu mỹ nhân mình có thể theo kịp mấy người bọn hắn yêu nghiệt bước chân. Về phần Nhược Trúc cùng Nhược Tuyên chờ 4 cái nha đầu, không đáng giá nhắc tới. Ê, ti chức lĩnh mệnh. Ám Nguyệt Trọng vội vàng trả lời. Ngu mỹ nhân vẫn còn có chút không cam tâm, hỏi nói, Tiêu Phàm, ta tu vi cũng không tệ lắm, có lẽ có thể bảo hộ các ngươi một chút, nếu không để cho ta đi theo các ngươi một đoạn thời gian, chờ các ngươi tu luyện tới cấp giới chủ, ta trở lại. Tiêu Phàm quả quyết từ chối nói, không cần, trong khoảng thời gian này ta muốn hướng quân bộ báo cáo sự tình, ngươi đi theo không tiện. Ngu mỹ nhân cười khổ một tiếng, không nói thêm lời. Ám Nguyệt Trọng cấp tốc đem ngu mỹ nhân bọn người dẫn vào trong thành, lại phái 2 tiểu đội tinh nhuệ hộ tống Tiêu Phàm bọn người tiến về Ám Nguyệt thành tổ địa, nơi đó là lao tổ bế quan tu luyện chi địa. Tiêu Phàm bọn người khống chế thần thú chiến mã, cấp tốc phóng tới Ám Nguyệt thành. Vừa vào Ám Nguyệt thành, thành chủ biết được đặc chủng hỗn quân đoàn một lần tới 5 vị thiên phu trưởng, vội vàng tự mình ra khỏi thành nên đón, thành này chủ cũng là Ám Nguyệt nhất tộc dòng chính, tu vi chính là thánh hiển cảnh sơ giai. Nhìn có hơn 50 tuổi, có chút uy nghiêm. Lão hủ Ám Nguyệt Lăng, gặp qua đặc chủng hôn quân đoàn 5 vị thiên phu trưởng. Thành chủ Ám Nguyệt Lăng vừa nhìn thấy Tiêu Phàm bọn người, hắn ngược lại là biết Mặc Lan Yên người này, nhưng là Tiêu Phàm bọn người hắn lại không nhận ra cái nào, lập tức giật nảy cả mình. 5 người này tuyệt đối không phải bình thường thiên phu trưởng, một cái nhân trung long phượng, khí thế siêu tuyệt, hẳn là siêu nhất lưu gia tộc dòng chính. Tiêu Phàm nhao nhao đáp lễ, sau đó đi vào trong phủ thành chủ. Mạc Lan Yên đơn độc bị an bài vào một cái nhã gian nghỉ ngơi. Ám Nguyệt Lăng vẫy lui tả hữu, Tiêu Phàm lúc này lấy ra man cổ sắt thần mệnh bài, cung kính đi một cái man cổ đại lễ. Ám Nguyệt Lăng rất là chấn kinh, quả nhiên, 5 người này lai lịch không nhỏ, lại là man cổ giết thần nhân. Lao hủ gặp qua 5 vị sát thần. Ám Nguyệt Lăng đáp lễ nói, tiền bối, ti chức muốn cầu kiến Ám Nguyệt Tổ, xin ngài thông báo một tiếng, ta có chuyện rất trọng yếu muốn báo cáo. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Ám Nguyệt Lăng giật mình. Vội vàng nói, gia tổ lâu dài bế quan, không có đại sự là không cho phép quấy rầy. 5 vị tướng quân không biết ra sao sự tình. Lão hủ có thể biết. Tiêu Phàm lập tức trở về nói, liên quan đến cuồng phủ viễn cổ bố trí, thuộc về đặc cấp cơ mật quân sự, rất xin lỗi, ngài không có quyền biết được. Đặc cấp cơ mật quân sự, kia trên cơ bản đều là thế hệ trước tổ cảnh bày ra nhiệm vụ cơ mật, Ám Nguyệt Lăng không còn dám tìm hiểu, vội vàng thối lui. Ám Nguyệt Lăng thẳng đến tổ địa phía sau núi, Ám Nguyệt tổ liền ở chỗ này khổ tu. Ám Nguyệt Lăng cấp tốc bái kiến giấu tại chỗ sâu Ám Nguyệt lão tổ, đem Tiêu Phàm đám người sự tình báo cáo một lần. Ám Nguyệt lão tổ tiên phong đạo cốt, nhìn đều có trăm tuổi, mái đầu bạc trắng, ngay cả râu ria đều trắng, lúc này mở ra hai con ngươi, trong mắt vậy mà chớp động lên Ám Nguyệt chi hoàn, đây là Ám Nguyệt nhất tộc tổ khí. Để bọn họ chạy tới, lão phu muốn gặp bọn họ. Ám Nguyệt lão tổ trầm giọng nói. Hoa. Ám Nguyệt Lăng cấp tốc rút đi, quay trở về đại điện. Lão tổ muốn gặp các ngươi, xin mời đi theo ta. Ám Nguyệt Lăng vội vàng nói. Hoa. Tiêu Phàm bọn người không có mơ tưởng, nhanh chóng đi tới Ám Nguyệt nhất tộc tổ địa phía sau núi, quỳ một chân trên đất, bái kiến vị này tổ cảnh. Ám Nguyệt lão tổ nhìn chăm chú Tiêu Phàm cùng Long Dương bọn người một chút, hắn là tổ cảnh, há lại không biết thiên định cửu tử. Lại há lại không biết Thiên Vân Bắc Thu Phượng Vũ làm đồ đệ, càng là đem hắn dẫn tiến cho thần tiễn. Hiên Viên Vô Ngân, Lưu Quang Cô Hồng, địa vị cũng không nhỏ. Các ngươi năm cái tiểu gia hỏa phát hiện cái gì quân sự bí mật bố trí? Ám Nguyệt lão tổ bình tĩnh hỏi. Tiêu Phàm vội vàng về nói, lão tổ, là liên quan tới Thiết Vương Tinh Tỏa Mặc Lan thế gia, ngài biết cuồng phủ bố trí a? Có biết một hai, các ngươi biết rồi. Ám Nguyệt lão tổ quả nhiên biết một chút, giờ phút này bình tĩnh trả lời. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng về nói, ta đoạn thời gian trước đi ngang qua Mạc Thành, phát hiện Mặc Lan nhất tộc lão tổ tông lưu lại di hấn, nhưng là đối phương thái thượng trưởng lão vì giấu giếm quy tắc này di hấn, thậm chí không tiếc đánh giết Mặc Lan gia trưởng lão Mặc Lan Xuyên, càng giá họa tại ta, bốn phía phái người phục kích ta, ta hoài nghi hắn là muốn lợi dụng di hấn xóa đi cuồng phủ cùng Mặc Lan thế gia quan hệ, thuận tiện lại đi cái khác hai đại hệ thống bên trong đổi lấy trọng. Bảo. Chương 857, địa phương chí tôn chiến đấu qua. Đối mặt Tiêu Phàm lời nói, Ám Nguyệt lão tổ than nhẹ một tiếng. Ai? Thời gian trôi qua quá xa xưa, năm đó vụng trộm bố trí thế lực, hầu như đều không kiểm soát đi, lòng người không cổ, tham niệm như nước với lửa, có thể thôn phệ hết thảy. Ám Nguyệt tổ trầm thấp lẩm bẩm. Bọn họ cánh chim đều đầy đạn, thực lực cường đại, thiên hạ ba phần, dã tâm đều bành trướng, lại quên đi năm đó ban đầu, cuồng phủ vì tài bồi bọn họ, âm thầm ưng thuận bao nhiêu lực, tử thương bao nhiêu người. Tiêu Phàm bọn người đều cung kính nghe. Bọn họ không biết cuồng phủ ngoại trừ bên ngoài thế lực, âm thầm còn cất giấu rất nhiều thế lực, chẳng qua hiện nay xem ra, phần lớn đều có thể cùng Mặc Lan thế gia người đồng dạng đi. Quân bộ vì sao không điều động quân đội mua chuộc quyền lợi? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Ám Nguyệt tổ mỉm cười, về nói, năm đó sở dĩ vụng trộm bố trí thế lực, liền là hy vọng tương lai một ngày kia, bên ngoài cuồng phủ tao ngộ đả kích, bọn họ rất nhiều vụng trộm bộ tộc có thể liên hợp, một lần nữa hội tụ thành cuồng phủ, lấy khiến cuồng phủ vĩnh thế bất diệt. Cuồng phủ lý niệm xuyên qua thiên thu vạn đại, bất quá chúng ta tựa hồ cũng xem thường lòng người, những thứ này vụng trộm thế lực phát triển đến nhất định cực hạn, ai nguyện ý làm đối phượng, đều muốn làm đầu gà. Kia, lần này Mặc Lan thế gia sự tình nên xử lý như thế nào? Long Dương trầm giọng hỏi. Ám Nguyệt tổ trầm tư một chút, bình tĩnh nói, lão hủ sẽ đích thân trưng cầu chí tôn ý tứ, nhìn xem ý nghĩ của hắn là cái gì, có lẽ sẽ từ bỏ Mặc Lan thế gia, bất quá các ngươi không cần hỏi tới. Trọng yếu như vậy cánh tay cứ thế từ bỏ, quả thật có chút đáng tiếc, thế nhưng là coi như thật nghị phá hủy Mặc Lan thế gia, chỉ sợ cũng không dễ xử lý đến, dù sao núi cao hoàng đế xa, cử binh tiến vào Thiết Vương tinh tọa, ngược lại sẽ kích phát càng lớn mâu thuẫn. Trừ phi có thể cầm tới Mặc Lan thế gia tiên tổ di huấn làm chứng cứ, nếu không nói mà không có bằng chứng, người đó sẽ tin tưởng đây là một trận thanh lý môn hộ chiến tranh, mà không phải bài trừ đối lập chiến tranh. Các ngươi có thể tại Á Nguyệt Tinh đi một chút, nhìn xem. Nơi này có năm đó chí tôn chiến đấu qua vết tích, không ít người đều mộ danh mà đến, chỉ vì nhìn chí tôn năm đó một trận chiến, lấy nửa tàn thân thể hoành sát hai vị chủ thần truyền thừa, trọng thương một vị, cái này cái gọi là chủ thần truyền thừa cũng không phải thái cổ thần chủ, mà là năm đó thực lực mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, tương đương với 20 đạo chủ bên trong 5 người đứng đầu. Ám Nguyệt tổ nhìn xem đám người, mỉm cười nói. TTT. Tiêu Phàm cùng Long Dương bọn người không khỏi hít một hơi lãnh khí, Ám Nguyệt tổ nói tới chí tôn. Khẳng định là cuồng phủ lão đại, lấy nửa tàn thân thể lại có thể vào tay dạng này chiến tích, không thể bảo là không cường đại, cái này tương đương với tới một cái cùng giai cao thủ, quét ngang bọn họ 5 người, thời đại này, có lẽ chỉ có Yên Thái Trương có thể có thành tựu như thế đi. Vãn bối cái này cáo lui. Tiêu Phàm bọn người tinh mang chớp động, muốn đi xem Diệp Khinh Hàn chiến đấu qua địa phương. Ám Nguyệt tổ phất phất tay ra hiệu, không nói thêm lời, sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì Tiêu Phàm mang tới tin tức đối với cuồng phủ tới nói là một cái đả kích, cái này không chỉ mang ý nghĩa Mặc Lan thế gia thoát ly cuồng phủ, còn mang ý nghĩa cái khác vụng trộm bố trí thế lực đều có thể thoát ly cuồng phủ, một khi chiến tranh toàn diện mở ra, bọn họ ngược lại là cắn xé cuồng phủ răng nhọn răng nanh. Tiêu Phàm bọn người không còn hỏi thăm, không người thối lui. Vừa ra tổ địa, Ám Nguyệt Lăng cấp tốc an bài một đôi nam nữ trẻ tuổi, đều là Ám Nguyệt tộc dòng chính, là một đôi huynh muội, nam tử phong thần như ngọc, sức chiến đấu cực cao, là Ám Nguyệt tộc thế hệ tuổi trẻ chí tôn, tám thế chí tôn, bây giờ càng là tu luyện đến hỗn độn cảnh, đây là Ám Nguyệt tộc gần 10 vạn năm qua mạnh nhất thiên tài, nữ tử cũng không tệ, bảy thế chí tôn, bây giờ cũng là hỗn độn cảnh. Ám Túc, Ám Tuyết. Hai người đồng thời ôm quyền thở dài nói nói, gặp qua năm vị thiên phu trưởng đạo hữu. Long Dương cùng Tiêu Phàm bọn người lập tức trở về lễ nói, gặp qua Ám Túc cùng Ám Tuyết hai vị đạo hữu. Đám người sau đó tự giới thiệu mình một phen, quen thuộc về sau, Ám Túc liền mỉm cười nói, thân là chủ nhà, gia chủ lệnh ta hai huynh muội chiêu đái chư vị, giai đoạn trước ta liền mang các ngươi đi một chuyến năm đó cùng phủ địa phương chí tôn chiến đấu qua, như thế nào? Ám Nguyệt thành Tây Nam 300 dặm địa, nơi đó là chiến đấu địa khu, đến nay vết tích đều bảo hộ rất hoàn mỹ, tòa kia đổ sụp thành trì đều không có chữa trị. Mà là tại cách đó không xa xây lại một tòa cự thành. Tiêu Phàm bọn người bị Ám Túc cùng Ám Tuyết mang theo đi tới đổ sụp cổ lao thành trì bên ngoài, khe danh không nớt, trên tường thành vết máu loang lổ, tứ phương đều có trận pháp thủ hộ, nếu không mảnh này chiến đấu qua địa phương sớm đã bị lịch sử xóa sạch. Trước mắt chiến trường sợ ngây người Tiêu Phàm bọn người, chỉ bằng vào cái này cảnh tượng trước mắt, liền có thể nhìn ra được năm đó Diệp Khinh Hàn lúc còn trẻ sức chiến đấu, hắn lấy nửa tàn thân thể, tuyệt sát hai vị chủ thần truyền thừa, trọng thương một vị cao thủ. Ba người này thế nhưng là quét ngang năm đó Ám Nguyệt tộc tất cả cao thủ, lại bị Diệp Khinh Hàn một người đánh bại. Nơi này trật tự pháp lý phá lệ cường hành, phảng phất còn có thể nhìn thấy vị kia đến thân ảnh cao to tung hoành tinh hà phòng, tuyệt sát cao thủ tại trong nháy mắt. Tiêu Phàm bọn người quay chung quanh thành trì đi một vòng, đi rất chậm, mà lại càng ngày càng chậm, mỗi đi một bước, đạo tâm liền kiên định một bước. Hồi lâu sau, đi tới đổ sụp tường thành cổng, Ám Túc vậy mà đem năm người tới thành nội, bên trong tòa thành này cũng không đối ngoại người mở ra. Lại đơn độc đối năm người mở ra. Ám Túc trực tiếp đem Tiêu Phàm chờ người tới Ám Nguyệt thần trụ trước, bốn cái thô to cây cột đều có Ám Nguyệt chi hoàn đàn sen, cổ lão lại lâu đời. Khu khu. Cái này bốn cái Ám Nguyệt thần trụ, từng khóa qua chúng ta cuồng phủ chí tôn, về sau Ám Nguyệt nhất tộc phi thường hối hận, liền đem này thần trụ giữ lại đến nay, lấy khuyên bảo hậu nhân, làm việc nghĩ lại mà làm sao. Ám Túc có chút ngượng ngùng giải thích nói. Ha ha ha. Long Dương bọn người lúng túng, duy chỉ có Tiêu Phàm bật cười. Ám Túc cùng Ám Tuyết đều không hiểu thấu nhìn xem Tiêu Phàm, không biết hắn vì sao bật cười. Nghĩ không ra lão nhân gia ông ta cũng sẽ bị khóa ở nơi đây, hắc hắc Tiêu Phàm cười hắc hắc, phảng phất có chế rêu ý tứ. Ám Tuyết cùng Ám Túc đều có chút bất mãn, cảm thấy Tiêu Phàm đây là tại làm bẩn cuồng phủ chí tôn, cũng đang cười nhạo Ám Nguyệt nhất tộc năm đó làm việc điên cuồng. Tiêu Phàm đã nhận ra hai người sắc mặt, vội vàng khoát tay nói nói, đừng hiểu lầm, ta biết chí tôn lão nhân gia ông ta, mệnh của ta còn là hắn cứu đây này. Tuyệt không phải chế rêu ý tứ. A, Ám Tuyết kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, không thể tưởng tượng nổi hỏi nói, ngươi biết lão nhân gia ông ta? Gặp qua. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu về nói, nhận biết, cũng đã gặp. Hoa. Giờ phút này, ngay cả Ám Túc đều sợ hãi than, kia trong mắt hâm mộ không cần nói cũng biết. Cuồng phủ chí tôn, bình thường ngay cả Ám Nguyệt tổ đều rất ít có thể nhìn thấy, chớ nói chi là cuồng phủ tiểu bối, chí tôn lại còn đã cứu Tiêu Phàm, phần này vinh quang đầy đủ rất nhiều người thổi cả đời. Tiêu Phàm cũng có chút kích động, năm đó người kia không bị trói buộc biểu lộ, mặc đồ ngủ, trong nháy mắt đẩy lui luân hồi đại đạo, áp đảo chân chính trên đại đạo, dạng này chí tôn, tuyệt thế chỉ có, duy nhất cái này một người, mình còn có thể nhìn thấy, thậm chí được hắn cứu, cái này đích xác là một phần vinh quang. Hắc hắc. Tiêu Phàm cười cười, nhìn một chút thần trụ, liền đã mất đi hứng thú, trong thành đi dạo xung quanh, cuối cùng đi đến đổ sụp tường thành chỗ, phát hiện một đạo hào quang nhỏ yếu động đến hắn sâu trong nội tâm kiếm đạo. Hả? Tiêu Phàm kinh ngạc đi tới, gỡ ra thành gạch, phát hiện một cái thần binh ảm đạm vô quang, nhưng là nội bộ trật tự lại cực kỳ cường hãn, làm hắn nhìn thấy mà giật mình. Chương 858, Đại đạo chi lang binh. Đây là cái gì? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thần binh, có 8 mặt góc cạnh, so kiếm ngắn một chút, là bất quy tắc hình tròn, phía trên tràn ngập thân là cùng đại đạo khí tức, chỉ bất quá tựa như là gần 2 năm mới khôi phục lại, tản mát ra yếu ớt khí tức, không cho sớm đã bị phát hiện. Mà lại tòa thành này là nghiêm cấm bất luận kẻ nào phá hư, bất kỳ người nào không được động nơi đây một viên ngói một viên gạch, cho nên cái này thần binh không biết giấu ở chỗ này bao lâu. Hả? Ám Túc cùng Ám Tuyết đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm trong tay thần khí, căn bản nhận không ra, nghĩ không ra cái này đổ sụp trong thành trì lại còn có như vậy đồ vật. Đây là cái gì binh khí? Giống như ở chỗ này ngủ say lắm nhiều năm. Ám Tuyết kinh ngạc nói. Ám Túc lập tức nói nói, ta đi thông chi thành chủ đại nhân tới xem một chút. Hưu. Soạn. Ám túc nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt tan biến tại trong hư không. Tiêu Phàm cầm thần binh, có thể cảm nhận được sự cường đại của nó cùng lệ khí, đây tuyệt đối là cổ thần trọng bảo. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân cùng Lưu Quang Cô Hồng còn quá trẻ, cũng không nhận ra vật này, chớ nói chi là Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ hai người. Một lát sau, Ám Nguyệt Lăng đích thân tới, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay thần binh, con mắt đều trừng thẳng. Đây là Đại Đạo Chi Lăng binh, chính là năm đó cùng Chí Tôn chém giết một vị đỉnh cấp chủ thần người thừa kế binh khí trong tay, là chủ thần khí phòng chế phẩm, thuộc về thứ cấp Đại Đạo Chi Lăng binh. Ám Nguyệt Lăng kích động nói, đây là viễn cổ trọng bảo thần binh, nghĩ không ra vậy mà còn ở nơi này. Tiêu Phàm cầm Đại Đạo Chi Lăng binh, sử dụng lực lượng trong cơ thể thôi động Đại Đạo Chi Lăng binh, phát hiện nội bộ trật tự đang chậm rãi chữa trị, đã nhiều năm như vậy, chữa trị 7-8 phần tả hữu, nhưng là khí linh đã bị chấn nát, trải qua nhiều năm như vậy lắng động, ngược lại ra đời tân khí linh. Ngâm. Đại Đạo Chi Lăng binh chấn động, thiên đạo hoanh minh, đại đạo thanh âm từ trên trời giáng xuống, phảng phất đại đạo chi tử tay cầm đại đạo chi pháp, phất tay liền có thể trưởng khống một đạo. Ta dựa vào. Tiêu Phàm không tự chủ ra tiếng thốt lên kinh ngạc, cái này Đại Đạo Chi Lăng binh cũng quá hung mãnh. Thật là thần binh. Tuyệt đối là trọng bảo. Long Dương bọn người hưng phấn nói. Ha ha ha. Tiêu Phàm hưng phấn cười lớn một tiếng, nhìn về phía Ám Nguyệt Lăng, hỏi nói, tiền bối, cái này Đại Đạo Chi Lăng binh, ta có thể mang đi à? Chán. Ám Nguyệt Lăng sững sờ, bảo bối này như thuộc về Ám Nguyệt tộc tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc nhiều năm như vậy vì kính sợ Diệp Khinh Hàn, một mực không ai động nơi đây thành trì, nghĩ không ra còn cất giấu như vậy một kiện trọng bảo. Người có duyên có được. Ngươi, cầm đi đi. Ám Nguyệt Lăng mặc dù không bỏ, nhưng là cũng không tiện cùng Tiêu Phàm tranh đoạt bảo vật, ai bảo hắn là lao tiền bối đâu. Hắc hắc. Tiêu Phàm ngốc cười một tiếng, đột nhiên sắc mặt đổi biến, cái này Đại Đạo Chi Lăng binh trong nháy mắt dành thời gian trong cơ thể hắn tất cả lực lượng. Ẩm. Tiêu Phàm đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân bất lực, nếu không phải kiếm thai tinh vân bên trong thần dược trợ rút, hắn đoán chừng ngay cả sinh cơ đều bị rút sạch. Mẹ nó. Cái này thần binh, Tiêu Phàm chửi mắng một tiếng, vội vàng thôn phệ không ít đan dược. Cái này mới khôi phục lại, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Ám Nguyệt Lăng vội vàng nhắc nhở nói, cái này Đại Đạo Lăng binh chính là viễn cổ thời đại chủ thần khí phòng chế phẩm, đẳng cấp lắm cao, tương đương với thánh hiển cường giả tối đỉnh trong tay thần binh, mà lại phẩm cấp dường như cao hơn, chính là hỗn độn trời nuôi chi vật, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị nó rút khô sinh cơ. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, lúc này mới phát hiện mình đạt được bảo vật, nhưng bây giờ lại không có cách nào sử dụng. Tiêu Phàm lần nữa quan sát, phát hiện Đại Đạo Chi Lăng binh chữa trị nhanh hơn, nội bộ trật tự pháp lý cơ hồ tiếp cận hoàn mỹ, nghĩ thầm nàng sẽ không lại thôn phệ sinh cơ cùng lực lượng trong cơ thể, liền trực tiếp đem hắn nhỏ máu nhận chủ, đưa đến kiếm thai tinh vân bên trong. Coi như Đại Đạo Chi Lăng binh lần nữa thôn phệ lực lượng, kiếm thai tinh vân này bên trong lực lượng đầy đủ nó thôn phệ, huống chi còn có hai gốc thần dược đâu. Đại Đạo Chi Lăng binh treo ở kiếm thai tinh vân phía trên, lúc này nhìn có chút giống ám thứ. Chỉ bất qua cái này Đại Đạo Chi Lăng binh khẳng định so phổ thông ám thứ càng thêm cường đại, nàng đang nhanh chóng thôn phệ tinh thần chi lực, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm tinh mang. Tiêu Phàm quan sát một lát, liền không còn còn nhiều, bất quá theo thời gian trôi qua, cái này Đại Đạo Chi Lăng binh tại kiếm thai tinh vân bên trong buộc vòng quanh đại đạo cùng pháp tắc, khiến kiếm thai tinh vân càng thêm viên mãn, mà lại nàng thả ra đại đạo là như thế rõ ràng, hắn bắt đầu tìm hiểu đến làm ít công to. Hoàn Mỹ thần binh, ta nếu là có thể tìm tới chân chính Đại Đạo Chi Lăng binh, vậy liền hoàn mỹ. Tiêu Phàm hưng phấn tự nói một tiếng, lúc này mới hoàn hồn. Chúc mừng Tiêu Phàm đạo hữu mừng đến thần binh. Ám Túc cùng Ám Tuyết nhau nhau ôm quyền chúc mừng. Long Dương bọn người lại sẽ không hâm mộ và ghen ghét Tiêu Phàm, bối cảnh của bọn hắn để bọn hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Long Dương có xương rồng long huyết vảy rồng, chân chính hỗn độn hoàng cổ cự long, mà Lưu Quang Cô Hồng chính là Diệp gia chi thứ, căn bản không cần lo lắng bên người. Về phần Hiên Viên Vô Ngân cũng là Diệp gia ngoại thần. Mà Phượng Vũ có xạ nhật diệt tiên cung phòng chế phẩm, chỉ có Tiêu Phàm mình không có thích hợp thần binh có thể dùng. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, ngốc cười một tiếng, nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà có thể được một thanh viễn cổ thần binh. Ám Nguyệt Lăng sau đó rời đi, chỉ còn lại một đám người trẻ tuổi. Lúc này, Mạc Lan Yên tìm tới. Tiêu Phàm, hiện tại đã đến Ám Nguyệt Tinh, ngươi cũng nên cho ta điểm tín nhiệm đi, cùng ta về đi giải thích một chút, như thế nào? Mạc Lan Yên nói thẳng. Tiêu Phàm nhìn xem Mạc Lan Yên. Nhún nhún vai về nói, ta coi như lại đi Thiết Vương tinh tọa, cũng sẽ không đi ngươi Mạc Lan thế gia, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Ngươi, cái con rùa. Mạc Lan Yên tính cách cảnh trực cao lạnh, tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, xâm nhiên nói, Tiêu Phàm, ngươi đừng ép ta dùng sức mạnh. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, phản hỏi nói, dùng sức mạnh lại như thế nào? Ngươi có thể đánh được ta vẫn là có thể đánh được chúng ta 5 người liên thủ. TTT. Mạc Lan Yên cùng Tiêu Phàm tính tình có chút không hợp nhau, bị Tiêu Phàm khí không nhẹ, nàng tự tin đơn độc đối mặt Tiêu Phàm, dựa vào đại cảnh giới cùng nội tình, trấn áp Tiêu Phàm không có vấn đề, thế nhưng là Tiêu Phàm bên người còn đi theo 4 cái yêu nghiệt đâu, không nói Phượng Vũ cùng Long Dương là cựu thế chí tôn, liền xem như Hiên Viên Vô Ngân cùng Lưu Quang Cô Hồng cái này hai tên biến thái cũng không tốt gây, chỉ sợ bọn họ 5 cái liên thủ, có thể đè nàng xuống đất ma sát 1000. Về, nhà ta lão tổ liền muốn biết chân tướng. Ngươi làm gì như vậy quật cường? Mạc Lan Yên cứng rắn không được, thật có thể chịu thua. Tiêu Phàm mở ra mắt to, nói thẳng về nói, bởi vì ta không tin ngươi Mạc Lan ra, ta không muốn chết không rõ ràng. Ta nếu là muốn hại ngươi, ngươi căn bản không thể sống lấy trở lại Ám Nguyệt Tinh. Mạc Lan Yên phẫn nộ về nói, liền ngươi kia không gian thần chu, chịu nổi mấy lần tàn phá. Tiêu Phàm sờ lên cái chán, phát hiện nữ nhân này là thật là cố chấp. Ngươi như nghĩ cha ra chân tướng. Đuổi bắt ở Mạc Lan Phong cái này là biện pháp tốt nhất, bởi vì bí quyển tại trên tay hắn, ngươi tìm ta có lông gà dùng. Hiện tại Mạc Lan xuyên trưởng lão đã chết, không có chứng cứ, ta toàn bộ nhờ há miệng có thể nói ra cái hoa, các ngươi Mạc Lan ra có thể tin ta à? Tiêu Phàm bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Vậy ngươi cứ như vậy né tránh. Trầm nguyên thủ ngươi cũng không báo. Ngươi liền cùng con rùa đen rút đầu giống như trốn ở chỗ này cả một đời. Mạc Lan Yên khinh thường trào phung nói, quân phủ cựu thế chí tôn. Cũng không hơn gì cái này, năm đó Yên gia quá trương uy phong, đều bị các ngươi những vãn bối này mất hết mặt mũi. Đề cập Yên Thái Trương, Tiêu Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh giọng về nói, ngươi vũ nhục cá nhân ta không có vấn đề, nhưng là ngươi vũ nhục chiến tử tiên liệt, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta cũng không phải vũ nhục lão nhân gia ông ta, mà là tại so sánh, nếu ngươi là đạo chủ, là cửu thế chí tôn, vậy liền cùng ta trở về đối mặt, cũng coi là báo đáp ơn cứu mạng của ta. Mạc Lan Yên tức giận trả lời. Chương 859, trở về Thiết Vương tinh tọa. Lúc này, Long Dương, Hiên Viên Vô Ngân, Lưu Quang Cô Hồng cùng Phượng Vũ 4 sắc mặt người rất khó coi, bọn họ bây giờ tu vi cùng thiên phú đều không tầm thường, khẳng định đều hiểu qua Yên gia Thái Trương, vị kia tuyệt thế thiên tài, bọn họ không hy vọng bất luận kẻ nào vũ nhục cuồng phủ tuyệt sướng, cho dù là ám chỉ cũng không được. Hy vọng tiên tử có thể quản tốt miệng của mình, không cho đừng nói chúng ta khi dễ ngươi một cái nữ lưu hạng người. Long Dương lạnh giọng cảnh cáo nói. Mạc Lan Yên cũng phát hiện mình nói sai, Yên Thái Trương xác thực không phải nàng có thể đánh giá. Thật xin lỗi, là lỗi của ta không nên bắt hắn tới nói sự tình, ta chỉ là nghĩ giải quyết sự tình lần này, ta đáp ứng ra tổ trong vòng nửa năm giải quyết cái này hiểu lầm, thế nhưng là đều hơn 10 năm, còn tại Ám Nguyệt Tinh, ta có chút nóng nảy. Mạc Lan Yên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Cái này Mạc Lan Yên ngược lại là có nam tử khí khái, có chút ngay thẳng, sai liền nhận lầm, rất là hào sảng, mặc đồ này. Trong quân đội cũng tuyệt đối là cái tướng quân, nữ lưu hạng người có thể đi đến một bước này, quả thực thưa thớt. Tiêu Phàm ngược lại là có chút bội phục nàng, trầm tư một chút, cảm thấy chuyện này không giải quyết sẽ từ đầu đến cuối dây dưa không ngớt, còn sẽ ảnh hưởng man cổ sắt thần vinh dự. Ai biết Mạc Lan Phong sẽ làm sao tuyên truyền mình, mình thế nhưng là đại biểu cho man cổ sắt thần, đại biểu cho cuồng phủ chính diện hình tượng. Tốt, ta bồi ngươi đi qua giải thích rõ ràng, bất quá ta nói, ta không có chứng cứ. Bởi vì làm bằng cớ tại Mạc Lan Phong trong tay, các ngươi không bắt được Mạc Lan Phong, cuối cùng vẫn là đồng dạng vô bổ tại sự tình. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Mạc Lan Yên nghe xong, lập tức đại hỉ, vội vàng về nói, chỉ cần ngươi về đi giải thích một chút, Mạc Lan thế gia lập tức bắt Mạc Lan Phong thái thượng trưởng lão. Phượng Vũ bọn người liền vội vàng kéo Tiêu Phàm, lắc đầu ra hiệu. Long Dương lập tức truyền âm nói, Mạc Lan thế gia hiện tại không thể tin, bọn họ rất có thể muốn thoát khỏi quần phủ, kia bí quyển nói không chừng đã bị phá hủy. Ngươi quá khứ, có thể sẽ bị giết người diệt khẩu. Tiêu Phàm trầm tư một chút, về nói, ta cảm thấy bọn họ không dám, trừ phi Mạc Lan Thế Gia muốn cùng cuồng phủ triệt để vạch mặt. Cục diện này, ta tin tưởng Mạc Lan Thế Gia gia chủ không phải người ngu, ta chỉ lo lắng tại Thiết Vương tinh tọa sẽ gặp phải vây công. Các ngươi ở ngoại vi phối hợp tác chiến ta một khi ra Mạc Lan Thành, các ngươi cấp tốc tiếp ứng ta rời đi. Tốt ta, đã như vậy chúng ta liền trở về, dù sao chuyện này liên quan đến không nhỏ, còn quan hệ đến cuồng phủ mặt mũi. Giải thích rõ ràng cũng là một chuyện tốt, vừa vặn cũng có thể tìm một chút Mạc Lan Thế Gia ý. Năm người thương nghị một chút, liền quyết định mạo hiểm. Tiêu Phàm ngước mắt nhìn xem Mạc Lan Yên, dựng thẳng lên một cái ngón tay, nói, đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngươi nói. Mạc Lan Yên lập tức nói. Tiêu Phàm kiên định nói, đem không gian thần chu của ngươi cho chúng ta trở về với ngươi, cũng nên có cái cam đoan, nếu như các ngươi Mạc Lan Thế Gia nghĩ tập giết chúng ta chí ít có cơ hội thoát đi Thiết Vương tinh tọa. A, Mạc Lan Yên im lặng nhìn xem Tiêu Phàm, giá trị mười mấy ức không gian thần chu nói muốn liền muốn, mà lại đây là Mạc Lan thế gia từ không đối ngoại xuất thủ đỉnh cấp cơ quan không gian thần chu, nội bộ dính đến rất nhiều bí mật. Trừ phi ngươi vốn là không có nghĩ qua để chúng ta rời đi. Tiêu Phàm khích tướng nói. Mạc Lan Yên bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, phất tay lấy ra không gian thần chu phiên bản thu nhỏ, trong nháy mắt xóa đi thần thức cùng nhận chủ khế ước, ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không có nhìn, trực tiếp ném cho Lưu Quang Cô Hồng, tốc độ của hắn kiêu ngạo Phượng Vũ bao nhiêu, mà lại Phượng Vũ muốn công kích từ xa, kiềm chế cao thủ, Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân muốn cận chiến, Lưu Quang Cô Hồng thích hợp nhất tiếp ứng chính mình. Đi cột mốc biên giới truyền tống trận. Tiêu Phàm nhìn về phía Ám Túc hai huynh muội, ngưng giọng nói: "Ám Túc không biết trận tướng, cũng không tốt nhiều lời, liền ra hiệu nói: "Mời." Hoa. Đám người bước ra đổ sụp cổ thành, cấp tốc tiến về Ám Nguyệt thành chính Nam Vương. Cột mốc biên giới truyền tống trận tại chính Nam Phương 300 dặm chân núi, nơi đó có số lớn quân đội đóng quân. Hiu hiu hiu. 300 dặm địa, đối với đám người mà nói, chẳng qua là trong chốc lát sự tình. Ám Túc là Ám Nguyệt tộc đỉnh cấp cao thủ trẻ tuổi, đóng quân nơi đây tướng quân khẳng định nhận biết, xem xét hắn mang người tới, cấp tốc mở ra cột mốc biên giới truyền tống trận. Tọa độ, Thiết Vương tinh tọa. Ám Túc nói thẳng. Hoa. Ám Túc cùng Ám Tuyết cũng lựa chọn đi theo Tiêu Phàm bọn người tiến về Mạc Lan thế gia. Tiêu Phàm biết lần này đi hung hiểm không muốn, nhiều một cao thủ nhiều một phần lực lượng, liền không có cự tuyệt. Vâng! Cái này cột mốc biên giới truyền tống trận tốc độ so không gian thần chu nhanh hơn nhiều, bất quá lắm buồn thẻ, bình thường cao thủ chân chính cũng không thích dùng cột mốc biên giới truyền tống trận, cũng không hiếm có không gian thần chu, chỉ là ưa thích mình một mình tiến lên, tại trong vũ trụ trôi nổi, sử dụng thần chu cùng không gian cột mốc biên giới, đều là một chút thần chủ cảnh phía dưới, thiên long cảnh phía trên, về phần thiên long cảnh phía dưới người. Có rất ít người liên quan đến vũ trụ, bao quát thiên long cảnh cao thủ đều cực ít tiến vào vũ trụ, giống Tiêu Phàm như vậy người vẫn là thưa thớt. Trận pháp truyền tống vặn vẹo hư không, đầu chuyển tinh gì, hao phí thời gian nửa tháng, trực tiếp đem mọi người truyền đưa đến Thiết Vương tinh tọa, khoảng cách Mạc Lan thành cũng không xa. Vừa ra cột mốc biên giới truyền tống trận, Tiêu Phàm vung tay lên, ngưng giọng nói, tất cả mọi người tản ra, cùng Mạc Lan thành giữ một khoảng cách, chỉ cần ta không bị công kích, các ngươi chớ có chủ động xuất hiện. Mạc Lan Yên thở dài một hơi, Tiêu Phàm dạng này cũng quá cẩn thận, rõ ràng là đem Mạc Lan thế ra xem như tà phái. Hoa. Hiu hiu hiu. Phượng Vũ, Hiên Viên Vô Ngân, Long Dương, Lưu Quang, Cô Hồng cấp tốc tản ra, Ám Túc cùng Ám Tuyết cũng theo sát lấy rời đi, bốn phương tám hướng đều có thân ảnh của bọn hắn. Chỉ để lại Tiêu Phàm cùng Mạc Lan Yên. Mời, ta đảm bảo ngươi không có việc gì, trừ phi Mạc Lan xuyên trưởng lão thật là ngươi giết. Mạc Lan Yên ngưng giọng nói. Tiêu Phàm lười nhắc về câu nói này. Trực tiếp cùng Mạc Lan Yên đạp về Mạc Lan thế gia. Mạc Lan thành, hiện ở cửa thành đóng chặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, dường như tại chuẩn bị chiến đấu, cái này giống như là một lần hồng môn yến, có tiến không ra. Tiêu Phàm hai con ngươi nhìn chăm chú sát khí lăng nhiên Mạc Lan thành, tựa như là một đầu sắp khôi phục hung thú, tùy thời đằng không mà lên. Cái này Mạc Lan thế gia đối với cuồng phủ mà nói, tuyệt đối là trọng yếu bố cục một trong, ném đi đối với cuồng phủ coi như một cái đả kích rất lớn. Hô! Tiêu Phàm nghĩ vãn hồi Mạc Lan thế gia, về phần gia tộc khác cùng thế lực hắn là lực bất tòng tâm. Hoa. Tiêu Phàm cùng Mạc Lan Yên đạp về cửa thành, to lớn thần nỏ trong nháy mắt mà động, đều nhịp, đều nhắm ngay hai người. Vâng. Mấy trăm vị thủ vệ cầm trong tay cơ quan vũ khí, đều nhịp, mảy may không nể mặt Mạc Lan Yên, trên mặt lộ ra tùm sát ý. Tiêu Phàm có loại cảm giác, Mạc Lan thế gia không kiểm soát. Lui. Tiêu Phàm theo bản năng kéo lại Mạc Lan Yên. Mạc Lan Yên cũng không phải người ngu, cảnh tượng này có chút cổ quái, Mạc Lan thế gia nội bộ khẳng định thay đổi triều đại. Hoa. Mạc Lan Yên tay ngọc khẽ vẫy, cử ra thiên mệnh cơ quan ghi chép, trầm giọng nói nói, ta, Mạc Lan Yên, đại biểu Mạc Lan gia chủ, thiên mệnh cơ quan ghi chép tại, như gặp gia chủ, các ngươi buông xuống binh khí. Chỉ một thoáng, thủ vệ đều do dự, cái này thiên mệnh cơ quan ghi chép chính là Mạc Lan thế gia mạnh nhất vũ khí, cũng là đại biểu tính vũ khí, đại biểu cho Mạc Lan thế gia. Hiu. Đúng vào lúc này, trên tường thành nhiều một thân ảnh, phi thường trẻ tuổi, trong tay hắn trưởng côn chỉ phía xa Mạc Lan Yên, lạnh giọng nói nói, nàng này Mạc Lan Yên, phản bội gia chủ, cấp gia chủ hạ độc, cướp đi thiên mệnh, cơ quan ghi chép, thậm chí giúp đồng đội ghi điểm hại Mạc Lan thế gia trưởng lão Mạc Lan xuyên hung thủ thoát đi, tội đáng chu, tất cả mọi người chuẩn bị. Hoa! Vâng! Chỉ một thoáng, thần nỏ chờ xuất phát, thần binh cơ quan toàn bộ bị kích phát. Mạc Lan thế gia triệt để mất khống chế. Chỉ sợ có Mạc Lan Phong một bộ phận nguyên nhân, bất quá chỉ bằng vào hắn một người vô pháp trưởng khống Mạc Lan thế gia, khẳng định có tộc khác cao thủ từ đó cản trở. Chương 860, triệt để mất khống chế. Hoa. Vâng. Thủ vệ đều nhịp, cơ quan vũ khí toàn bộ nhắm ngay Tiêu Phàm cùng Mạc Lan Yên. Mạc Lan Yên sắc mặt như cho tàn, nàng chưa hề nghĩ tới sẽ có cục diện như vậy. Đối mặt Mạc Lan thế gia chủ thành thủ thành cơ quan vũ khí, nàng coi như bước vào thái cổ thần chủ cảnh cũng không thể sống sót. Mạc Lan Luyện, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ phản tổ? Mạc Lan Yên tức giận cầm thiên mệnh cơ quan ghi chép, tức giận quát. Mạc Lan Luyện, là Mạc Lan thế gia một cái khác thiên tài, tuy là bảy thế chí tôn, thế nhưng là hắn là nam tử, đại biểu cho Mạc Lan gia truyền thừa, ở trong tộc địa vị so Mạc Lan Yên còn muốn cao một chút. Giờ phút này, Mạc Lan Luyện khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, về nói, Mạc Lan Yên, bị điên người là ngươi. Ngươi phản tổ, cướp đoạt thiên mệnh cơ quan ghi chép, coi là liền là đời tiếp theo gia chủ sao. Phía sau núi 12 vị thái thượng trưởng lão đã cho thấy thái độ, toàn lực ủng hộ ta trở thành gia chủ mới, 13 tòa phân thành thành chủ cũng đã đề cử ta vì gia chủ, hiện tại bắt đầu, ta mới thật sự là gia chủ, ngươi đem thiên mệnh cơ quan ghi chép giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Phàm lôi kéo Mạc Lan Yên, nói nhỏ nói, đừng nói nữa, bọn họ phía sau khẳng định có người đang làm trò quỷ, chúng ta đi. Hoa. Không đợi Mạc Lan Yên đáp lời, Tiêu Phàm một thanh kéo lấy Mạc Lan Yên, đoạt không mà lên. Tinh thần chi dực đánh ra trời cao, cực đạo phong ảnh cùng tinh thần bộ phối hợp, trong nháy mắt xuyên qua hư không, bỏ trốn mất dạng. Vâng! Hiu hiu hiu! Chỉ ít trên trăm chi cơ quan nỏ xuyên thủng hư không, từ trong hư vô chém rách Tiêu Phàm cánh lông vũ, có một chi thần tên nỏ thậm chí từ cái hông của hắn xẹt qua, đem chiến bào đều xé rách. Vâng! Hiu! Một tiếng tiễn rít gào chấn nát tinh hà, thần tiễn chi uy hạo đãng, 10 chi thần tiễn đồng thời gào thét mà ra, cắt đứt Mạc Lan thành đợt công kích thứ hai. Rút lui. Phượng Vũ khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, căn bản không có do dự, cũng không có tiếp ứng Tiêu Phàm, lúc này tiếp ứng Tiêu Phàm ngược lại không tốt, thậm chí sẽ kiểm chế lại Tiêu Phàm đào tẩu. Hưu. Long Dương cùng Lưu Quang Cô Hồng bọn người tiếp vào tín hiệu, lúc này rời đi, thân ảnh chớp động, hướng bốn phương tám hướng phóng đi, trốn không thoát Thiết Vương tinh tọa, chí ít có thể chạy ra Mạc Lan thế gia lãnh địa. Kẹt kẹt. Mạc Lan thành cửa thành mở rộng, xông ra mấy ngàn bộ đội, bọn họ cưỡi kỵ binh lưới mác. Tốc độ có thể so với hỗn độn cảnh cao thủ, trên người bọn họ khải giáp đều là cường đại cơ quan chiến y, có thể phòng ngự pháp lý trật tự công kích, có thể không nhìn cùng giai, đây là Mạc Lan thế gia dòng chính bộ đội. Chỗ tối, Phượng Vũ kéo căng trường cung, xạ nhật diệt tiên cung cơ hồ bị kéo căng, thần tiễn chi pháp ánh sáng ngàn giảm, giữa thiên địa gấp rút bi tráng giai điệu oanh minh mà ra. Vâng! Một chi thần tiễn gào thét mà ra, kéo theo tứ phương khí lưu, tạo thành vạn chi thần tiễn thẳng đến kim qua thiết mã mà đi. Cho Tiêu Phàm bọn người tranh thủ thoát đi thời gian. Vành ba. Phanh. Kim qua thiết mã sáng lên thần thuẫn, tạo thành một cái cự đại quang cháo, trực tiếp đem thần tiễn ngăn tại ngoài trận, đại địa chấn động, nhưng là ngàn vị đại quân lại không nhúc nhích tí nào, căn bản không bị ảnh hưởng. TTT. Hư không phá toái âm thanh bên thai không dứt, thần tiễn ẩn chứa thần tiễn chi đạo, có xạ nhật diệt tiên chi uy lực, coi như kim qua thiết mã chặn, thế nhưng là cái này thần tiễn vẫn còn đang trùng kích thần thuẫn, áp chế bước tiến của bọn hắn. Hưu. Phượng Vũ xem xét vô pháp đột phá đối phương phòng ngự, lúc này thân ảnh lóe lên, phong cực đạo hiện hiện, thứ đạo chi pháp tràn ngập, hắn tan biến tại vô hình phòng, không người nào có thể bắt giữ khí tức của hắn, thân là thứ đạo tuổi trẻ vương bài, hắn tuyệt đối có thể hiện hiện thái trương chi hung mãnh. Bị Phượng Vũ như thế một kiềm chế, chỉ ít khiến kim qua thiết mã dừng lại nửa nén hương thời gian, cái này nửa nén hương thời gian đầy đủ bọn họ bỏ trốn mất dạng. Bao quát ám túc, ám tuyết, trốn vô tung vô ảnh. Không có nửa điểm khí tức. Chỉ bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, cột mốc biên giới truyền tống trận bị Mạc Lan thế gia một chi viện quân phong kín, bọn họ chỉ sợ trong thời gian ngắn vô pháp ly khai Thiết Vương tinh tọa, trừ phi có siêu cấp cao thủ tới đón. Bất quá cuồng phủ hiện tại cũng không biết Mạc Lan thế gia đã triệt để mất khống chế. Vâng! Hiu hiu hiu! Tiêu Phàm kéo lấy Mạc Lan Yên phóng tới phương xa, Mạc Lan Yên hiện tại cũng vẫn là đần độn, hai mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ không ra Mạc Lan thế gia vậy mà thay đổi triều đại, vị trí gia chủ vậy mà rơi vào một cái lòng dạ nhỏ mọn, đầy trong đầu quyền thế người trong tay. A, Mạc Lan thế gia xong. Mạc Lan Yên không cam lòng hét giận dữ, khuôn mặt tuấn tú dữ tợn, hận không thể trở về xé nát Mạc Lan luyện mặt, phá tan đạo tâm của hắn, đem Mạc Lan thế gia đoạt lại chính thống. Hưu. Tiêu Phàm hai cánh đánh ra tinh hà, không biết mệt mỏi, liên tục trốn như điên hơn hai canh giờ, lạnh lùng nói ra, hết thể vẫn là ẩn số. Người ta chết đi, mới thật sự là xong. Mạc Lan Yên không cam lòng hỏi nói, tiên tổ di huấn đến cùng là cái gì? Vì sao di huấn vừa ra, Mạc Lan ra liền loạn rồi? Hừ. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, về nói, chuyện này không trách được người khác, trách ngươi nhà gia chủ, Mạc Thành thành chủ rõ ràng đi mời hắn, hắn lại làm cho Mạc Lan Phong đi Mạc Thành, đây mới là dây dẫn nổ. Ta chỉ muốn biết di huấn. Mạc Lan Yên tức giận trả lời. Tiêu Phàm thả người nhảy vọt, nhìn phía sau không người đuổi theo, liền về nói, Mạc Lan di huấn, ngươi lại nghe cho kỹ, đó chính là ngươi nhà tiền tổ xuất từ quần phủ, là quần phủ phái ra một cái phân chi, trong bóng tối phát triển, hiện tại Mạc Lan thế gia cường đại, có ít người nghĩ thoát ly quần phủ, trở thành độc lập tự chủ thế lực, cái này mới đưa đến Mạc Lan Phong làm phản, đánh giết Mạc Lan Xuyên, oanh sát ngươi ra gia chủ, dùng Mạc Lan luyện đoạt quyền. Chứng cứ đâu? Mạc Lan Yên toàn thân một trận ác hàn, khàn giọng mà hỏi. Tiêu Phàm trừng mắt tức giận về nói, ngươi nha đầu góc có phải hay không có hố? Ta nói mấy lần, chứng cứ tại Mạc Lan Phong trong tay, cầm trong tay hắn bí quyển, coi như không có bí quyển, ngươi sẽ không suy luận à, hiện tại Mạc Lan Thành phát sinh chuyện lớn như vậy, ngoại trừ bí quyển bên trên có dạng này bí mật, nếu không còn có thể có gì có thể mời được siêu cấp thế lực giúp bọn hắn đoạt quyền. Đơn giản là muốn chém dụng quần phủ một cái cánh tay mà thôi. Quần phủ vì sao không xuất binh ngăn lại? Mạc Lan Yên không cam lòng hỏi. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, cười lạnh nói, hiện tại duy nhất chứng cứ tại Mạc Lan Phong trong tay, nói không chừng đều bị phá hủy, quần phủ cầm lý do gì xuất binh. Thiên thời địa lợi nhân hòa, quần phủ một cái đều không chiếm, hiện tại xuất binh tiến đánh Mạc Lan thế gia, không chỉ có tổn thất nặng nề, còn muốn đối mặt thế nhân chỉ trích, thậm chí sẽ chọc giận Thiết Vương tinh tọa tất cả thế lực, quần phủ như thế nào xuất thủ. A, Mạc Lan Yên không có cân nhắc nhiều như vậy, nghe Tiêu Phàm kiểu nói này, mới phát hiện đây là một trận âm mưu to lớn. Dầm dầm dầm. Đúng vào lúc này, hậu phương kim qua thiết mã đạp động đại địa, chấn nát tinh hà, ngàn người bộ đội vậy mà đuổi sát theo, càng có vô số cao thủ từ bốn phương tám hướng vây tụ mà tới. Mạc Lan thế ra 13 tòa thành lớn toàn bộ không kiểm soát, toàn bộ nghe lệnh của Mạc Lan Luyện, mà Mạc Lan Yên trong tay thiên mệnh cơ quan ghi chép đều vô dụng, bất quá Mạc Lan Luyện lại muốn đoạt lấy thiên mệnh cơ quan ghi chép, không chỉ là bởi vì nàng là vũ khí mạnh mẽ nhất, còn đại biểu cho Mạc Lan thế gia quyền lợi cao nhất biểu tượng. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nhanh theo ta đi, chỉ cho ta đường, nhìn xem con đường nào mới có thể còn sống rời đi. Tiêu Phàm dồn dập nói. Mạc Lan Yên hít sâu một hơi, cái này mới nhìn chung quanh, sắc mặt lập tức không xong, bởi vì Tiêu Phàm hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn tới Mạc Lan thế gia phủ đệ, nơi này thuộc về trung ương địa khu. Chương 861, Lưu Sa bộ lạc. Mạc Lan Yên muốn mắng người, thế nhưng là ngẫm lại Tiêu Phàm cũng không phải người địa phương, chỉ có thể coi như thôi. Theo ta đi. Mạc Lan Yên đoạt không mà đi, Tiêu Phàm theo sát phía sau, hai người đều là người hùng hào kiệt, tốc độ một cái so một cái nhanh, truy tinh cả nguyệt, nhưng là hậu phương kim qua thiết mã tốc độ càng nhanh, khoảng cách đang không ngừng rút ngắn.